Chương 177, đơn đấu chương 177, đơn đấu Hùng Vương đại lực nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Bất quá Lý Kinh Lân, ta cũng không phải như vậy hiếp yếu sợ mạnh tồn tại, cứ như vậy đem ngươi giết, có hại ta phong độ. Nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta đơn đấu, ngươi nếu là đánh thắng ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi đến lưu một đầu dưới cánh tay đến, như thế nào? Ha ha, đánh thắng ngươi, còn phải lưu một đầu cánh tay. Lý Kinh Lân nhìn xung quanh, đại khái hiểu đại lực lời nói. Hắn một chiêu này đơn giản chính là hèn hạ vô sỉ, đơn giản khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bởi vì đại lực cho là Lý Kinh Lân cùng Hồ Liệp sau khi đánh xong, thể lực tiêu hao phi thường lớn, mà đại lực biết điểm này, muốn mượn này cùng Lý Kinh Lân đơn đấu để tạo uy tín. Đồng thời, lúc này Lý Kinh Lân thể lực tiêu hao quá nhiều, cùng gia hỏa này cứng đối cứng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Kết cục chính là để gia hỏa này hung hăng tạo một đợt uy tín. Coi như đánh không lại, đại lực phía sau còn có lớn như vậy một chi quân đoàn, thấy thế nào đều khó có khả năng thua. Nhưng là gia hỏa này nhìn tính vật tính, chung quy là tính sai một bước. Đó chính là, hắn căn bản không phải món gì chim. Về mặt thực lực, đại lực là tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn căn bản không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Hiện tại đứng tại Hùng Vương trước mặt Lý Kinh Lân, sức chiến đấu có thể nói là phá trần, thậm chí không có chút nào bởi vì cùng Hồ Liệp chiến đấu mà giảm bớt. Cho ăn, đến cùng có dám hay không đánh? Đại lực đi tới, ánh mắt lăng liệt. Hắn chiêu này thật quá độc ác. Nhìn như đánh thắng có thể lưu lại một cái cánh tay mạng sống rời đi, nhưng kỳ thật đây cũng là âm mưu. Bởi vì một khi hắn lưu lại một đầu cánh tay, sức chiến đấu khẳng định kịch liệt hạ xuống, mà đại lực hoàn toàn có thể thừa dịp Lý Kinh Lân vứt bỏ một cái cánh tay thời điểm tiến lên giết hắn. Dưới loại tình huống này, Lý Kinh Lân là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Dù sao đã ném đi một đầu cánh tay, chính hắn lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu? Chỉ là mất máu quá nhiều đầu này phong hiểm liền đủ hắn uống một bầu. Chớ nói chi là tại cầm máu trong quá trình Lý Kinh Lân còn phải không ngừng vặn bẹo thân thể đến tránh né công kích của đối phương. Hắn còn muốn từ đối phương công kích khoảng cách xuất thủ, tại tan rã đối phương công kích đồng thời làm đến phản kích. Những này thật sự là quá khó khăn. Vứt bỏ một đầu cánh tay đằng sau, Lý Kinh Lân căn bản không thể nào làm được. Cho nên nhìn như là có một con đường sống, nhưng trên thực tế là tuyệt lộ, là từ đầu đến đuôi tuyệt lộ. Không thể không nói, con hùng yêu này thật đúng là hỏng đến cực độ a. Nhìn chằm chằm đối phương đáng ghét dáng vẻ, Lý Kinh Lân giận dữ nghĩ đến, gia hỏa này thật sự là quá tiện, đơn giản tiện đến để cho người ta nhìn xem cũng nhịn không được muốn đánh loại kia tình trạng. Bất quá, đại lực mưu trí mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Lý Kinh Lân tới nói cũng không có mạnh như vậy. Dù sao thực lực mới là chuyện tính quyết định nhân tố. Lý Kinh Lân thần sắc lạnh lùng, khóe miệng có chút dương lên, a, có dám hay không đánh? Ngươi đang hỏi ta cái này? Hồ Liệp vừa rồi chết như thế nào, ngươi không biết? Cái gì? Đại lực đương nhiên biết Hồ Liệp là Lý Kinh Lân giết, nhưng chẳng biết tại sao, đang nghe Lý Kinh Lân tự mình nói ra câu nói này đằng sau, nội tâm của hắn hay là luống cuống một chút. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân không sợ hai chút nào nhìn thẳng đại lực con mắt, bước một bước về phía trước. Ngươi cái tên này, từ đâu tới tư cách cùng ta đơn đấu? Bất quá là ỷ vào hình thể cùng thân này áo giáp rách đắc ý mà thôi, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ngươi trong mắt ta, cùng những lâu la kia không cũng không khác biệt gì. Lý Kinh Lân nói, đưa tay chỉ chung quanh hắn những cái kia hùng yêu bọn họ. Cái gì? Dám nói chúng ta không dùng? Vây quanh ở Lý Kinh Lân chung quanh những tiểu yêu kia đang nghe Lý Kinh Lân lời nói đằng sau, trực tiếp nổi giận. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là hơn 50 cái. Số lượng này Lý Kinh Lân lại dám coi nhẹ rơi. Số lượng của bọn họ thế nhưng là có 50 nhiều cái. Bọn hắn đã đem Lý Kinh Lân cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho đoàn đoàn vây quanh. Mà ra hỏa này thế mà không có chút nào khiếp đảm, ngược lại còn chế giễu bọn hắn đều là tiểu lâu la. Chẳng lẽ nói, ra hỏa này thật không sợ sao? Ngươi cảm thấy đơn đấu liền có thể chứng minh thực lực? Đừng ngây thơ, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si cầu hùng. Ngươi tốt gan to a. Đại lực nghe Lý Kinh Lân nói như vậy, nổi giận, gia hỏa này quả thực là không sợ chết a, lời gì cũng dám nói. Hiện tại hắn thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không có việc gì trêu chọc hắn thế nhưng là sẽ chết vô cùng thảm. Đến lúc đó, thậm chí hoàn toàn có thể dùng chết không toàn thây để hình dung. Bởi vì hiện tại bọn hắn số lượng khổng lồ, xé nát Lý Kinh Lân một người chẳng phải là dễ dàng. Lại thêm Lý Kinh Lân trước đó cùng Hồ Liệp chiến đấu qua, nguyên khí đại thương. Hắn hiện tại hoàn toàn là đỉnh lấy một bộ thân thể tàn phá cùng bọn hắn hơn 50 con hùng yêu tạo thành tinh anh đội ngũ tiến hành bỏ sức. Này làm sao nhìn đều là không có khả năng có phần thắng chiến đấu. Cho nên bọn hắn vẫn là hy vọng trước mắt Lý Kinh Lân có thể nhận rõ tình thế, không cần làm vô vị chống cự. Nhưng là, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, trước mắt gia hỏa này, không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trực tiếp làm một cái để ở đây tất cả yêu quái đều không cách nào lý giải sự tình. Đó chính là chế dễ ước. Hơn nữa còn là trần trụi chế dễ ước. Lý Kinh Lân, chỉ nói nhưng vô dụng a. Đại lực cố nén lửa giận, hắn vốn là lão luyện, nếu như lúc này chính mình tức giận, Lý Kinh Lân rất có thể sẽ cùng chính mình liều mạng. Ôn hòa một chút nói chuyện, ngược lại sẽ còn để Lý Kinh Lân buông lòng cảnh giác, các loại thời cơ chín muồi đằng sau, đột nhiên nảy ra, phát động tập kích. Dạng này chính mình phần thắng liền có thể trở nên phi thường lớn. Đúng vậy, không đợi đại lực đem lời nói ra, Lý Kinh Lân trực tiếp đột đáp. Chỉ nói không dùng, hay là đến làm cho các người đám gia hỏa kia nhận rõ ràng a. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp nắm chặt bảo kiếm trong tay. Ngay sau đó, mắt nhìn phía trước. Nếu thật muốn tỉ thí, không bằng mang theo ngươi bọn này thủ hạ cùng tiến lên, cũng tốt cho ngươi thua được rõ ràng. A, thua minh bạch. Một câu nói ra, toàn trường trực tiếp trợn tròn mắt, trước mắt cái này Lý Kinh Lân, thế mà để bọn hắn cùng tiến lên. Ngươi, ta không nghe lầm chứ? Đại Lực nghe Lý Kinh Lân nói như vậy, trợn tròn mắt, hắn là thật không nghĩ tới, Lý Kinh Lân lại dám cùng bọn hắn tất cả hùng yêu đỏ sức. Cho ăn, ta không nghe lầm chứ? Ngươi thế mà muốn đơn đấu, mà lại còn muốn đơn đấu chúng ta một đám. Ngươi xác định? Ha ha ha. Lý Kinh Lân ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi mới 50 cái tả hữu, sẽ không thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ đi. Ngươi, Đại Lực rỗi ra tay gấu, chỉ vào Lý Kinh Lân tức giận đến phát run. Con mẹ nó ngươi, lặp lại lần nữa. Cậu vật, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Ai ngờ, Lý Kinh Lân trực tiếp nhìn hằm hằm đối phương, trong nháy mắt lập tức thu hồi tất cả dáng tươi cười, chán sống, rõ ràng là ngươi ra hỏa này. Cái gì? Ngươi cậu vật này Đại Lực khí đến không nói hai lời, nổi giận gầm lên một tiếng liền trực tiếp hướng phía Lý Kinh Lân giết tới. Lão đại, đừng trúng kế. Đừng trúng kế a. Đây là hắn khích tướng pháp, chung quanh hùng yêu bọn họ thấy cảnh này nhao nhao đối với Đại Lực hô, nhưng là đã quá muộn, hắn đã hướng phía Lý Kinh Lân xông tới. Chương 178, đáng sợ chân tướng. Chương 178, đáng sợ chân tướng. Ở đây hùng yêu bọn họ nhìn thấy Đại Lực xung ra, đều muốn cứ gọi lại hắn. Nhưng là đã quá muộn, hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân giết đi qua. Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó, tứ chi bỗng nhiên phát lực, toàn bộ thân hình như là cường lực lò xo giống như đập đất, hướng phía Lý Kinh Lân bay thẳng ra ngoài. Mục tiêu của hắn minh xác, chính là muốn đem trước mắt cái này Lý Kinh Lân xé thành mảnh nhỏ. Gia hỏa này dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của mình, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Theo Đại Lực tiếp cận, một cú đập vào mặt khí thế cường đại, trực tiếp đè lên. Ai, lúc đầu cho là ngươi có bao nhiêu thông minh đâu? Lý Kinh Lân thở dài một hơi, đối mặt Đại Lực, hắn không sợ hãi chút nào, nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn muốn cười. Thần sắc hắn chấn định, chăm chú nhìn Đại Lực nhất cử nhất động. Ngay tại Đại Lực sắp bổ nhào vào trước người trong nháy mắt, Lý Kinh Lân cấp tốc nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, chói mắt lôi quang tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Ngay sau đó, Lý Kinh Lân bỗng nhiên đem lòng bàn tay đẩy về phía trước ra, hét lớn một tiếng, "Trưởng tâm lôi!" "Cái gì? Trưởng tâm lôi?" Đại Lực sợ ngây người, trực tiếp trừng to mắt. Hắn không ngờ rằng, kẻ trước mắt này thế mà lại dùng trưởng tâm lôi. Đoàn kia ngưng tụ lôi quang trong nháy mắt như ngựa hoang mất cương giống như rết ra ngoài. Trong chớp mắt, hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện quang trụ hướng phía Đại Lực đánh tới. "Không tốt, mau tránh ra!" Đại Lực ở trong lòng gào hét, nhưng là đã tới đã không kịp, chính mình còn tại không trung, căn bản không có cách nào tránh né. Trong chốc lát, đạo này lôi quang tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp chớp mắt, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Đại Lực. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, lôi quang tại Đại Lực trên thân nổ tung, bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. "A, đáng giận a." Đại Lực kêu thảm một tiếng. Thân thể cao lớn kia bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng đánh trúng, hắn toàn thân trên dưới trong nháy mắt tràn ngập lôi quang. Lôi quang lấp lóe, ngay sau đó hóa thành dòng điện, ở giữa không trung nổ tung. "Oeng! Oeng!" Đại Lực lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Trên người da lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ố lượng, trong chớp mắt, toàn thân trên dưới giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa kia hiện lên quỷ dị màu lam, mang theo lực lượng lôi điện, điên cuồng liếm láp lấy thân thể của hắn. Đại Lực từ giữa không trung quẳng xuống đất, sau đó trên mặt đất liều mạng giãy giụa, gơ hai tay, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn trên mặt đất thống khổ quay cuồng, trong miệng phát ra một trận lại một trận kêu thảm. Toàn thân trên dưới tất cả đều là hỏa tinh, mỗi một lần đập đều sẽ mang đến đại lượng hỏa tinh. Đại Lực giãy giụa lấy đứng dậy, càng không ngừng phát ra, ý đồ bứt bỏ ngọn lửa trên người. Giờ phút này, hắn nguyên bản uy phong lẫm lẫm bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. "Đại Vương, mau đánh lăn." "Vây xem đám tiểu yêu hồ, Đại Vương, lan lộn a." "Lan lộn liền có thể dập lửa." Đại Lực sau khi nghe xong trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, bụi đất bay là tả rơi vào trên người hắn. Nhưng chỉ có số ít có thể tạo được một chút tác dụng, đại bộ phận đều bị ngọn lửa nhiệt độ cao bức hơi. Đại Lực lại tranh thủ thời gian phóng tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, liều lĩnh nhảy xuống nước. Phu phu một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Ở trong nước, Đại Lực càng không ngừng quần quật lấy. Qua một hồi lâu, hỏa diễm mới rốt cục dập tắt. Đại Lực từ trong nước chậm rãi đứng dậy, khó khăn bò tới bên bờ, toàn thân ướt nhẹp lông tóc dán tại trên thân, lộ ra chật vật không chịu nổi. "Ngươi cái bộ dáng này, thật đúng là chật vật a." Lý Kinh Lân nhìn xem Đại Lực bộ dáng, cũng là không khách khí chút nào nói ra. "Lý Kinh Lân, ngươi muốn chết." Đại Lực từng ngụm thở hổn hển, hắn hiện tại đơn giản hận thấu Lý Kinh Lân, hắn ước gì hiện tại liền động thủ, sau đó giết chết Lý Kinh Lân. "Cũng không thể nói như vậy." Lý Kinh Lân đối với Đại Lực tiếu đạo, "Nếu như ta không có nhân từ như vậy lời nói, tại ngươi nhảy đến trong nước thời điểm, ta vừa rồi liền phóng điện." "Cái gì? Cái này? A, ngươi cái tên này, xuất sinh a." Đại Lực nghe nói lời ấy, trong lòng mãnh kinh, trong đầu hắn hiện ra một cái hình ảnh. Mình tại trong nước dập lửa, chính mình liều mạng dễ dụ muốn dập tắt trên thân hỏa diễm. Kết quả một đao lôi quang bổ xuống, bổ tới trong sông. Thân thể của mình tại cường đại dòng điện trùng kích vào, cơ bắp điên cuồng run rẩy, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị chấn vỡ. Trong chốc ngắn này, hắn cũng không dám suy nghĩ. "Xuất sinh!" Đại Lực nhịn không được chửi ầm lên, "Ngươi đơn giản không có nhân tính." Khí lực lớn đến toàn thân phát run, ướt nhẹp lông tóc giờ phút này phảng phất đều muốn dựng thẳng lên đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Kinh Lân vậy mà như thế ác độc. Vừa mới chính mình dãy rủa, thật vất vả đào thoát một kiếp. Lý Kinh Lân lại còn nghĩ đến càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn tới đối phó chính mình. "Đây chính là chính ngươi nói." Lý Kinh Lân buông tay, binh bất tiếm trá. "Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, sẽ chỉ dùng những này thủ đoạn âm hiểm. có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Đại lực giống giận, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Một giây trước hay là Lý Kinh Lân nói đại lực hèn hạ vô sỉ, kết quả hiện tại đảo ngược thiên cương, đổi thành đại lực nói Lý Kinh Lân. Giờ phút này đại lực trong lòng trừ đối với Lý Kinh Lân cửu hận, còn có một tia kiên kỵ. Hắn biết rõ Lý Kinh Lân thực lực sâu không lường được, vừa mới một chiêu kia trưởng tâm lôi đã để hắn nếm đến đau khổ. Đáng chết, lúc đầu coi là gia hỏa này không lợi hại, kết quả không nghĩ tới mạnh như vậy. Gia hỏa này trước đó cùng Hổ Liệp đánh thời điểm, sẽ không phải là đại lực nghĩ tới đây, trừng to mắt, không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ. Hắn hiện tại không sai biệt lắm, có thể kết luận ra một cái 10 phần đồ vật kinh khủng, đó chính là Hổ Liệp căn bản không phải Lý Kinh Lân đối thủ, thậm chí đang đối kháng với thời điểm là trực tiếp bị Lý Kinh Lân nghiền ép tồn tại. Nói cách khác, Hổ Liệp tại cùng Lý Kinh Lân thời điểm chiến đấu, trực tiếp bị miểu sát. Đại lực trừng lớn hai mắt, cảm thấy sợ hãi một hồi, phải biết Hổ Liệp thế nhưng là vùng này nhất đẳng cao thủ. Tại đại lực trong lòng, Hổ Liệp rất mạnh, thậm chí có thể bằng sức một mình cùng chính mình đối chọi gay gắt. Đây chính là 10 phần thực lực khủng bố. Nhưng là, chính là Hổ Liệp dạng này, tồn tại cường đại như thế, kết quả tại Lý Kinh Lân trước mặt lại có vẻ có chút kỳ quái. Nếu như Hổ Liệp rất mạnh, cùng Lý Kinh Lân tương xứng lời nói, như vậy mình bây giờ đi tìm Lý Kinh Lân thời điểm chiến đấu, nên có thể cảm giác được Lý Kinh Lân thực lực giảm xuống rất nhiều mới đúng. Nói thế nào cũng phải là kinh lịch một trận sau đại chiến, nhìn qua có chút gầy yếu biểu hiện, nhưng bây giờ bày ở đại lực trước mặt, lại là một cái 10 phần kinh khủng kết cục. Đó chính là Lý Kinh Lân thực lực không giảm chút nào, giết Hổ Liệp bất quá là thuận tay sự tình. Lý Kinh Lân là cao thủ tuyệt thế. Đối mặt Lý Kinh Lân, Hổ Liệp như hài đồng giống như không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt miểu sát. Nghĩ tới đây, đại lực hai chân trong nháy mắt liền bắt đầu phát run. Cái này sao có thể? Hổ Liệp thực lực ta lại quá là rõ ràng, làm sao lại bị hắn dễ dàng như vậy giải quyết? Đại lực nội tâm không ngừng dãy rủa, hắn không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đại lực cảm khái nói, Hổ Liệp không có khả năng yếu như vậy. Hắn khẳng định là chủ quan, hoặc là Lý Kinh Lân xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Chương 179, ẩn dấu thực lực. Chương 179, ẩn dấu thực lực. Đại lực một bên ở trong lòng bản thân an ủi, một bên nghĩ tìm một cái có thể làm cho mình tiếp nhận lý do. Nhưng mà, vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không có biện pháp giải thích hiện tượng trước mắt. Đó chính là Hổ Liệp đã chết, nhưng xử lý hắn Lý Kinh Lân lại có thể lấy toàn thịnh tư thái đứng ở trước mặt mình. Cuộc chiến đấu kia, Lý Kinh Lân trên người lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Vì sao cường đại như thế, cường đại đến để Hổ Liệp ngay cả cơ hội phản kháng đều không có? Đại lực càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, hắn không khỏi hồi tưởng lại mình cùng Lý Kinh Lân rằng coi chẳng cảnh. Vừa mới chính mình còn rất phách lối phóng tới hắn, vốn cho là mình có thể cho Lý Kinh Lân một kích chí mạng, kết quả còn bị đánh một phát trưởng tâm lôi. Nếu không phải vận khí tốt nhảy vào trong nước, thời khắc này hạ chẳng chỉ sợ cùng Hổ Liệp không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta cũng sẽ giống Hổ Liệp một dạng, bị hắn dễ dàng lấy tính mệnh? Nghĩ tới đây, đại lực nao nao, sau đó lại trong nháy mắt kịp phản ứng. Không được, ta không có khả năng cứ như vậy sợ sệt. Lão tử thế nhưng là hùng vương, có thể nào bị hắn hù ngã? Nhưng là Lý Kinh Lân thực lực xác thực quá kinh khủng, chính mình chính diện lại nên như thế nào ứng phó? Đại lực mâu thuẫn, một phương diện hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình nhỏ yếu, không nguyện ý tại Lý Kinh Lân trước mặt cúi đầu. Một phương diện khác, Lý Kinh Lân cho thấy thực lực lại để cho hắn không thể không lòng sinh e ngại. Có lẽ hắn chỉ là một chiêu này lợi hại, chỉ cần ta coi chừng ứng đối, tránh đi hắn một chiêu này, nói không chừng còn có cơ hội. Đại lực ôm chút lòng chờ mong vào vận may, vừa mới Hổ Liệp hạ chẳng đã nói rõ, Lý Kinh Lân thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, mình muốn chiến thắng hắn đơn giản khó như lên trời. Đại lực trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, nhìn xem Lý Kinh Lân bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, biết rõ chỉ bằng vào chính mình tuyệt không phải đối thủ của nó. Trong chớp mắt, hắn không chút do dự, trực tiếp đống nhiên quay người, liều lĩnh hướng phía chính mình các tiểu binh phóng đi. Đại lực một đầu đâm vào hơn 50 con hùng yêu tạo thành trong đội ngũ, giờ phút này, bọn hắn gặp đại lực chật vật như thế xuống tới, đều là sửng sợ. Đại vương, chúng ta số lượng nhiều, vì sao như thế sợ? Đúng a, đại vương. Bọn hắn có chút không hiểu, mặc dù Lý Kinh Lân biết dùng trưởng tâm lôi, nhưng là một chiêu này thế nhưng là cực kỳ tiêu hao nội lực, mà bọn hắn số lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể đem Lý Kinh Lân cho làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, đại lực liền khàn cả giọng hô, "Đều nghe kỹ cho ta. Cái này Lý Kinh Lân thực lực quỷ dị, mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt không thể để hắn phách lối." Chúng hùng yêu nghe nói, sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay. Theo một trận binh khí ra khỏi vỏ tranh tranh âm thanh, hơn 50 con hùng yêu cấp tốc đem trong tay binh khí chỉ hướng Lý Kinh Lân. Trường thương như rừng, đao kiếm lóe ra hàn quang. A, chính diện đánh không lại, bắt đầu cuộc đấu. Nhìn xem cái này một đoàn hùng yêu, Lý Kinh Lân cười nhạt một tiếng. "Lý Kinh Lân, ngươi đừng quá đắc ý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Một cái thân hình tương đối to con hùng yêu giận dữ hét, trường đao trong tay chỉ hướng Lý Kinh Lân, mà các hùng yêu cũng đi theo phụ họa, từng tiếng gầm thét ở trong không khí xen lẫn. Nhưng mà, đối mặt cái này như lâm đại địch trở thế, Lý Kinh Lân không có chút nào e ngại. Cùng tiến lên. "Chỉ bằng các ngươi? Có thể a, các ngươi cùng lên đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này có bản lĩnh gì?" Lý Kinh Lân ha ha cười nói, trong thanh âm mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn, giờ khắc này, hắn căn bản là không có đem bọn này hùng yêu môn để vào mắt. Hùng yêu môn bị Lý Kinh Lân cái này khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, đại lực càng là tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn giận dữ hét, "Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, để tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta." Nói đi, hắn cơ đại phủ trong tay, dẫn đầu hướng phía Lý Kinh Lân phóng đi. Mặt khác hùng yêu thấy thế, cũng nhao nhao kêu gào, giống như thủy triều hướng Lý Kinh Lân dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng la giết rung trời, hơn 50 con hùng yêu thân ảnh như là dòng lũ màu đen, hướng phía Lý Kinh Lân giết tới đây. Lý Kinh Lân lại chấn định tự nhiên, hắn ánh mắt run lên, khí thế trên người đột nhiên tản ra. Một giây sau, chỉ gặp hắn thi triển ra trường tâm lôi, sau đó lập tức đánh tới bảo kiếm của mình bên trên. Trong khoảnh khắc, Lý Kinh Lân bảo kiếm trong tay liền cuốn lên một tầng địa quang. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trực tiếp vọt đến đại lực trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị, cơ hồ khiến người không kịp bắt thân ảnh của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy giờ phút này trong không khí lưu lại một tia ba động. Đại lực nắm chặt cự phủ, hướng phía Lý Kinh Lân đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Chết đi cho ta, Lý Kinh Lân, chịu chết đi. Một đũa này, ngưng tụ đại lực lực lượng toàn thân, lưỡi búa vạch phá không khí, lôi cuốn bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Lý Kinh Lân tấn mãnh đè xuống. Nhưng mà, Lý Kinh Lân lại không hề sợ hãi. Đối mặt cự phủ, trong tay hắn bảo kiếm trong nháy mắt giơ lên. Chói mắt lôi quang cấp tốc cuốn quanh thân kiếm, ngay tại đại lực cự phủ sắp chạm đến Lý Kinh Lân đỉnh đầu một khắc này, Lý Kinh Lân đột nhiên phát lực, đem lôi cuốn lấy trưởng tâm lôi bảo kiếm đón tự phủ hung hăng bổ ra. Trong chốc lát, bảo kiếm cùng cự phủ va chạm. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa chống rông truyền đến. Tựa như sấm sét giữa trời quang ở bên tai nổ tung, chấn động đến chung quanh hùng yêu môn không thể không che lỗ tai. Không ít thực lực hơi yếu hùng yêu thậm chí bị cỗ này sóng âm trùng kích đến hướng về sau lảo đảo mấy bước. Đại lực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn từ trên lưỡi búa truyền đến, hổ khẩu đau đớn một hồi. Ngay sau đó, lôi quang thuận thân dịu lan tràn, đại lực trên lưỡi búa trực tiếp xuất hiện đại lượng vết rách. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đại lực kiên cố không gì sánh được cự phủ, tựa như giấy đồng dạng, từ lưỡi búa bắt đầu xuất hiện đại lượng nát mấn. Răng rắc cũng không lâu lắm, vô số thật nhỏ mảnh kim loại nương theo lấy lôi quang bằng từ phía. Theo lưỡi búa vỡ nát, đại lực cũng nhận nguồn lực lượng cường đại này phản vệ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn không ngừng quay cuồng, trong miệng phun ra máu tươi. Tất cả hùng yêu đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được, đại lực cái kia uy lực to lớn một búa, lại bị Lý Kinh Lân dễ dàng như vậy hóa giải, hơn nữa còn đem lưới búa bổ đến vỡ nát. A, cái này Lý Kinh Lân, sức chiến đấu khủng bố như vậy sao? Không, không có khả năng. Gia hỏa này, không có khả năng lợi hại như vậy. Bọn hắn một cái tiếp một cái không thể tin hô, sau đó giơ lên trong tay binh khí, hướng phía Lý Kinh Lân liền giết đi qua. Giết a, liều mạng với ngươi. Cái này không phải liền là một người sao? Có gì phải sợ? Bên trên, liều mạng với ngươi. Liều mạng, xông lên a. Bọn hắn một cái tiếp một cái nói, sau đó cũng bắt chước đại lực như thế, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân giết đi qua. Nhưng mà, Lý Kinh Lân lại là một trận cười lạnh. Có ý tứ, đại vương đều ngã xuống, các ngươi thế mà còn dám không biết tự lượng sức mình xông lên. Tốt, nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lý Kinh Lân cùng vừa dứt lời, giơ lên trong tay bảo kiếm, trực tiếp hóa thân thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Không phải, cái này, người này đi nơi nào? Hùng Điêu Môn nhìn chung quanh, có chút không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy. Trước mắt Lý Kinh Lân, trong nháy mắt này, biến mất không thấy gì nữa, tìm không thấy người. Chương 180, điên cuồng chém chương 180, điên cuồng chém không phải, người đâu? Những này Hùng Yêu Môn nhìn chung quanh, toàn bộ đều thấy choáng. Bọn hắn thật không ngờ rằng, trước mắt cái này Lý Kinh Lân, thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hướng phía trước nhìn lại, nhìn không thấy bờ, tất cả đều là bình nguyên. Cái gì cũng không nhìn thấy. Người đâu? Người làm sao không thấy? Bọn này Hùng Yêu một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mắt mình, cái gì đều không có nhìn thấy. Làm sao? Thiếu kỳ như vậy ta đi nơi nào sao? Một giây sau lưng truyền đến hết sức quen thuộc thanh âm. Đang nghe thanh âm này trong ngáy mắt, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thật? Cái gì? Bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám chút nào tin tưởng mình nghe được hết thảy. Trước mắt cái này Lý Kinh Lân, thế mà không biết lúc nào, vọt đến phía sau bọn họ đi. Không, cái này, đó căn bản không có khả năng a, ngay trong bọn họ có yêu quái trực tiếp phát ra bén nhọn nổ đùng. Cái này mẹ nó đơn giản quá kinh khủng. Trên cơ bản không có dấu hiệu nào. Trong ngáy mắt, liền đã đi tới phía sau bọn họ. Không có khả năng. Sau lưng, Lý Kinh Lân cái kia làm cho người cảm thấy sợ hãi thanh âm lần nữa truyền tới. Trong chớp nhoáng này, ở đây tất cả hùng yêu toàn bộ đều bị dọa đến tiếp đảm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, bốn phía trực tiếp sương mù tràn ngập. Một đám hùng yêu sau lưng, trực tiếp xuất hiện một loại cực kỳ đáng sợ sát khí. "Tốt, không bồi các ngươi chơi." Sau lưng Lý Kinh Lân cười lạnh nói, "Các ngươi bọn cẩu vật này, thành thành thật thật cho ta chịu chết đi." Lý Kinh Lân sau khi nói xong, hắn có chút trầm xuống, sau đó, một giây sau, hắn lập tức hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. Cả người trong một chớp mắt liền trực tiếp hướng phía bọn hắn giết ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thân ảnh cơ hồ khó mà phân biệt, chỉ có trường đao trong tay không ngừng lấp lóe hàn quang. Cơ hồ chính là tại Lý Kinh Lân vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền vọt đến bọn này hùng yêu sau lưng. Hùng yêu môn hiển nhiên không ngờ rằng, hắn thế mà có thể có như thế đáng sợ bộc phát tốc độ. Tại thời khắc này, bọn hắn từng cái toàn bộ đều mặt lộ kinh ngạc. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là hùng vương đại lực bộ hạng, tại loại này cực hạn tình huống dưới, có một ít tinh anh vẫn có thể kịp phản ứng. Trong đó một cái hình thể khổng lồ hùng yêu, trực tiếp quay đầu, trừng mắt như chuông đồng con mắt, nhìn Lý Kinh Lân. Một giây sau, hắn trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, "Nhân loại, ngươi tốt gan to. Chúng ta ngươi cũng dám chọc." Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, nhìn chằm chằm trước mắt con hùng yêu này, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh cười, sau đó hắn lạnh lùng nói ra, "Liên loại này thủ đoạn phòng ngự, còn muốn ngăn lại ta? các ngươi tại khôi hài sao? Một đám làm nhiều việc gác ra hỏa, thành thành thật thật chịu chết đi. Vừa dứt lời, Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay đã vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Đao quang trong khi lấp lóe, không khí cơ hồ đều muốn bị hắn cho chém rách. Phúc, một tiếng tiếng vang trầm nặng truyền ra, một giây trước còn không ai bị nổi Hùng Yêu, tại thời khắc này, đầu lâu trong nháy mắt bay lên. Đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt, đầu của hắn liền trực tiếp bị chém xuống tới. Nóng hổi máu tươi như suối phun giống như dân trào, Hùng Yêu kia thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng, liền đã ầm vang ngã xuống đất. Một viên đẫm máu đầu lâu rơi trên mặt đất, chấm dãi, lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng ngừng lại. Trang diện huyết tinh đến cực điểm. Một màn này, trực tiếp dọa đến ở đây tất cả Hùng Yêu đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát cũng không biết nên nói những gì. Cái này sao có thể? Một cái người bình thường loại, sao? Tại sao có thể có khủng bố như thế tốc độ? Mà lại, lực công kích cũng cao như vậy. Cái này, đây hết thể đều là giả đi. Một cái hình thể hơi nhỏ Hùng Yêu, âm thanh run rẩy nói, hắn thật không tin mình tất cả những gì chứng kiến. Chỉ cảm thấy trước mắt mình thấy là một trận hoang đường ngộng. Nó dùng lực rủi rủi con mắt, muốn nói cho chính mình, đây hết thể không phải thật sự, đây hết thể đều là giả. Tất cả đều là hoang đường. Nhưng là, trước mắt phát sinh hết thảy, dâng trào máu tươi cùng ngã xuống đồng bạn thi thể, làm thế nào cũng không có cách nào quên. Đây hết thể chính là tại đem hiện thực cho vỡ ra, đem cái này tàn khốc hết thể toàn bộ đều hiện ra cho mình nhìn. Nhìn qua hết thể trước mắt, hai chân của nó bắt đầu như nhũn ra, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ngày thường hung ác khi nhìn đến chính mình đồng bạn thi thể đằng sau, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, tên nhân loại này làm sao lợi hại như vậy? Một cái khác Hùng Yêu mang theo tiếng khóc nức nở hô. Thanh âm của hắn đã có chút phá phỏng, từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Hồi tưởng lại vừa mới Lý Kinh Lân như quỷ mị giống như lao pháp, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt trong lòng, để nó nhịn không được sợ run cả người. Hắn là ma quỷ sao? Lại có một con Hùng Yêu nhỏ giọng nỉ nó nói. Nhìn qua đồng bạn thi thể, chỉ cảm thấy bóng ma tử vong đang nhanh chóng hướng mình tới gần. Hắn đi theo lão đại ngang tàng đã quen, chỗ nào nghĩ đến gặp được cường đại như thế đối thủ. Giờ phút này, nó lòng tràn đầy hối tiếc, hối hận chính mình không nên tham dự trận này xung đột. Có thể hết thảy đều đã quá muộn. Hừ, bất quá là cái may mắn đắc thủ nhân loại thôi. Một cái khác Hùng Yêu cường trang chấn định mà quát. A, may mắn đắc thủ. Lý Kinh Lân lạnh lùng quét mắt bọn này Hùng Yêu, nhìn xem bọn hắn bị chính mình dọa đến thất kinh bộ dáng, trong lòng không có một chút thương hại. May mắn đắc thủ đúng không? Vậy ta liền để các ngươi nhìn xem thực lực của ta đi. Thanh âm của hắn trong nháy mắt này liền trở nên nghiêm túc lên, trong khoảnh khắc trực tiếp đem hiện trường tất cả Hùng Yêu đều trấn trụ. Hùng Yêu môn nghe hắn thân thể run càng thêm lợi hại, có thậm chí đều muốn bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, Lý Kinh Lân như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía Hùng Yêu môn mà tới, trường đao trong tay lấp lóe hàn quang. Bám một chút, lại là một đao đi qua. Một cái đầu lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ở đây tất cả Hùng Yêu đều không có kịp phản ứng. Lý Kinh Lân động tác không có chút nào dừng lại, chém đứt con Hùng Yêu này đầu, Lý Kinh Lân lại một lần nữa độc thân. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cả ta. Các ngươi cũng xứng. Lý Kinh Lân lạnh lùng cười một tiếng, cả người trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, lại qua vài giây đồng hồ thời gian, lại có mấy cái đầu bị chặt xuống dưới. Nhìn qua trên mặt đất rơi xuống những ngày đầu, Hùng Yêu môn bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn chúng mặc dù thân hình khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng ở Lý Kinh Lân tốc độ đáng sợ trước mặt, lại có vẻ vụng về không gì sánh được. Mẹ nó, ta còn cũng không tin, đánh không chúng ngươi cái tên này. Một con Hùng Yêu vẫy tay, ý đồ hướng Lý Kinh Lân vỗ tới, nhưng Lý Kinh Lân thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi. Đồng thời, trường đao trong tay của hắn thuận thế vung lên. Một đạo hàn quang hiện lên, Hùng Yêu kia cánh tay liền sóng vai mà đứt. Ngao. Hùng Yêu phát ra một tiếng chu lên, nó quỳ một chân trên đất, dùng một tay khác che chỗ của tay. Lý Kinh Lân không phải lấy, nhảy lên thật cao, quả quyết một đao. Giang giác một tiếng, Hùng Yêu đầu lâu bị ngạnh sinh sinh bổ ra, hồng bạch đổ bật tung tóe đầy đất. Chương 181, đội ngũ đoàn diệt chương 181, đội ngũ đoàn diệt ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, Lý Kinh Lân liền đã vung ra đi mấy đao, trực tiếp chém giết đại lượng Hùng Yêu. Ngay trong bọn họ có yêu quái còn muốn ngăn cản, nhưng ở Lý Kinh Lân trước mặt, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cơ hồ chính là vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn liền toàn bộ đều ngã xuống. Không bao lâu, trên mặt đất đã nằm đầy Hùng Yêu thi thể. Máu tươi đem thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Còn lại mấy cái Hùng Yêu nhìn xem các đồng bạn nhao nhao ngã xuống, cũng dọa đến không đoạn hậu rút lui. Không phải. Ngươi cái tên này, ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Bọn hắn nhìn chằm chằm nơi xa dần dần hướng phía chính mình đến gần Lý Kinh Lân, kinh ngạc nhìn hỏi. Cùng lúc đó, bọn chúng bắt đầu rút lui về sau. Rốt cuộc không có trước đó tàn bạo. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía còn lại Hùng Yêu vào tới. A, không cần. Đại nhân, ta sai rồi. Đại nhân, tha mạng a. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Những này Hùng Yêu bọn họ tại đối mặt Lý Kinh Lân lúc công kích, đã không có bất luận cái gì lực hoàn thủ. Đành phải không ngừng tại trong miệng kêu thảm, cầu xin tha thứ. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Đồng thời, Lý Kinh Lân trong đầu cũng không ngừng lóe ra thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết sơ cấp Hùng Yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa giá trị 50 điểm đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết trung cấp Hùng Yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa giá trị 100 điểm đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết cao cấp Hùng Yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa giá trị 150 điểm đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết tinh anh Hùng Yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa giá trị 200 điểm đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết áo giáp hùng yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa giá trị 200 điểm. Tại chém giết hùng yêu trong quá trình, Lý Kinh Lân trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống thu hoạch được hương hỏa đáng giá thanh âm. Chỉ chốc lát sau, bọn này hùng yêu ở trong cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái hình thể tương đối lớn mạnh hùng yêu. Nó nhìn xem Lý Kinh Lân, cảm thấy 10 phần sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn là thật không cam tâm, cùng Lý Kinh Lân chiến đấu lâu như vậy, kết quả là, nhưng căn bản không có công kích đến Lý Kinh Lân. Cái này khiến cho bọn hắn giống như là một đám trò cười một dạng. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cái này, ngươi tên chó chết này, ngươi giả trang cái gì? Ta hôm nay cái cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi ra hỏa này theo giúp ta cùng chết. Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay coi như ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Nó giống giận, hướng phía Lý Kinh Lân đánh tới. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, và ngươi xác định, ngươi cảm thấy, ngươi ra hỏa này, có thể có bản sự này. Ân. Đối mặt đối thủ không muốn mạng công kích, Lý Kinh Lân trực tiếp hai chân đứng yên trên mặt đất, đồng thời cầm trong tay trường đao đưa ngang trước người. A a a. Không tránh. Tốt. Có gan ngươi cũng đừng tránh. Con mẹ nó chứ. Ta đạp mã liều mạng với ngươi. Hùng yêu không nói hai lời, trực tiếp xài bước nào tới. Ha ha, ngươi thật đúng là khôi hài đâu, biết ta vì cái gì không tránh sao. Lý Kinh Lân hướng về phía trước mắt con hùng yêu này cười lạnh nói, đó là bởi vì, đối mặt với ngươi gia hỏa này, căn bản không có tránh thoát tất yếu à. Khi hùng yêu bổ nhào vào Lý Kinh Lân trước mặt trong nháy mắt, hắn đột nhiên dùng sức, đem trường kiếm hướng phía hùng yêu ngực đâm tới. Cái gì? Không. Hùng yêu trực tiếp vươn tay cánh tay ngăn cản. Nhưng Lý Kinh Lân lực lượng quá lớn, trường đao trực tiếp xuyên thấu cánh tay của nó, đâm vào lồng ngực của nó. A. Hùng yêu kêu thảm một tiếng, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Lý Kinh Lân rút ra trường đao, nhìn xem trên mặt đất thi thể đầy đất, hít một hơi thật sâu. Hùng yêu bọn họ thi thể nổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi hội tụ thành màu đỏ sẫm vũng nước nhỏ, dưới ánh mặt trời lấp lóe màu đỏ tươi quang trạch. Lý Kinh Lân cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm còn chảy xuống huyết thủy, thuận lưỡi đao giọt giọt rơi xuống. Trong không khí, nồng đậm mùi máu tươi trải tản ra đến, Lý Kinh Lân nhịn không được méo méo cái mũi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hít sâu một hơi, sau đó lại đem đầu vòng vo trở về. Ánh mắt ngay sau đó từ từng bộ hùng yêu trên thi thể lướt qua. Hắn vốn định như vậy phát ra một tiếng cảm khái, nhưng mà, một giây sau, hắn giống như là ý thức được cái gì, sửng sốt một chút. Không đúng, nhiều như vậy hùng yêu, làm sao không có một cái có thể đánh? Lý Kinh Lân sững sờ. Hắn kỳ thật cũng không muốn trêu dương, nhưng là, hắn tựa hồ không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức, đó chính là, nhiều như vậy hùng yêu lý, thế mà không có một cái nào sức chiến đấu 10 phần xuất chúng. Cái này cùng lúc trước cái kia gọi hồ liệp ra hỏa so ra, sức chiến đấu có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Căn bản không có cách nào so sánh với. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác cho dù là hổ liệp tới, cũng có thể đem bọn này hùng yêu toàn bộ đều giết? Lý Kinh Lân nghi hoặc ở, nếu là như vậy, vậy cái này bảy hùng yêu, dựa vào cái gì cùng hổ liệp tranh bá? Chấm đã, không đối. Hắn lúc này mới thật nhớ tới, mình đích thật loạn một vật. Đó chính là bọn này hùng yêu thủ lĩnh, hùng vương đại lực. Ngay tại Lý Kinh Lân suy nghĩ thời điểm, một tia nhỏ xíu động tĩnh từ phía sau hắn truyền đến. Thanh âm kia giống như là cành lá bị nhẹ nhàng giẫm đạp phát ra tuôn rơi âm thanh. Lý Kinh Lân trong lòng run lên, trong nháy mắt cảnh giác. Một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, sự tình còn chưa kết thúc. Hắn đột nhiên quay đầu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, quả nhiên, chính mình lọt một cái, mà lại, hay là trọng yếu nhất một cái kia. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một cái hình thể đặc biệt khổng lồ hùng yêu chính miêu lấy eo, cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Con hùng yêu này chính là bọn này hùng yêu lãnh tụ, hùng vương đại lực. Đại lực cái kia nguyên bản uy phong lẫm lâm thân thể giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được chật vật. Trên người lông tóc dính đầy máu tươi nặng bùn đất, rối bời dính vào nhau. Khi nhìn đến Lý Kinh Lân trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp choáng váng. A, quỷ a, ngươi cái tên này đơn giản chính là ma quỷ. Đại lực hét lên một tiếng, không nói hai lời, quay người liền muốn chạy. Mẹ nó, ngươi tên chó chết này, ngươi muốn chạy đến nơi đâu? Lý Kinh Lân không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Đại lực nghe được cái này âm thanh gầm thét, toàn thân đống nhiên khẽ run rẩy, bước chân trong nháy mắt lộn xộn. Nó hoảng sợ trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kinh Lân, cũng chính là trong chớp nhoáng này, dưới chân hắn trực tiếp đạp hụt. Đại lực hai chân giống như là trong nháy mắt đã mất đi khí lực, thân thể không bị khống chế nào về phía trước, cả người trực tiếp mặt hướng xuống ném xuống đất. Không, ta không có khả năng ngã sấp xuống a. Mẹ nó, chạy, chạy a. Hắn nói một mình hô, trong lúc bối rối, còn cần hai tay chống khởi thân thể. Bùn đất dán đầy hắn chân trước cùng mặt, lộ ra 10 phần một người. Sau lưng, truyền đến Lý Kinh Lân khí tức. Đại lực hiện tại triệt để điên rồi. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình vốn là mang theo một đống lớn binh tới cùng Lý Kinh Lân liều mạng. Coi là Lý Kinh Lân trước đó cùng hổ liệp đánh một trận, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lý Kinh Lân. Nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình nghĩ sai, hay là 10 phần sai. Không chỉ có không công đem chính mình tân tân khổ khổ tạo ra tinh anh đội ngũ đưa xong không nói, mình bây giờ cũng phải bị Lý Kinh Lân truy sát. Hắn đại lực thật là, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể chính mình đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt xuống. Chương 182, không có gì cả chương 182, không có gì cả chính là ngươi cái tên này, mang binh tới đánh ta đúng không? Lý Kinh Lân trực tiếp đuổi kịp ngã sắp xuống đại lực, sau đó nắm chặt trường kiếm, chống đỡ cổ của hắn. Ta không phải. Ngài, đại nhân đại lực tại Lý Kinh Lân trường kiếm trước mặt đã mất đi bất luận cái gì khí thế. Đại lực ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ gặp Hùng Yêu bọn họ thi thể ngổn ngang lộn xộn tàn mát các nơi. Đây đều là bộ hạ của hắn. Lúc trước hắn hay là nơi đó Hùng Vương, cũng là bản địa yêu vương. Lúc đầu hổ săn chết, nơi này chính là thiên hạ của hắn. Kết quả, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ sở kiến tạo nên như thế một chi đánh đầu thắng đó quân đội, tại Lý Kinh Lân trước mặt, thế mà không chịu được một kích như vậy. Cái này khiến hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Nhưng là, đại lực lại không thể không tiếp nhận, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn trừ trên người mình cái mạng này bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Bộ hạ của hắn chết hết sạch sẽ. Trên mặt đất còn có Hùng Yêu thân thể bặm mẻo, thứ chi mở rộng. Đại lực biết, bọn hắn đang làm vô dụng dãy rủa, đồng thời, sống không được bao lâu. Ngay trong bọn họ, có còn xếp cùng một chỗ, máu tươi lẫn nhau giao hòa, hội tụ thành một đoàn huyết thủy. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi, hắn đứng tại đại lực trước mặt, sắc mặt hung hãn, mười phần khủng bố. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân trong tay nắm chặt chuôi kia hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm. Trên thân kiếm, huyết thủy chính thuận lưỡi kiếm giọt giọt rơi xuống. Mà đại lực giờ phút này chính nằm rạp trên mặt đất, bị Lý Kinh Lân dùng mũi kiếm chỉ vào cổ, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đã từng, hắn xuất lĩnh lấy một đám hùng yêu tại mảnh rừng núi này hoành hành bá đạo, chỗ đến, sinh linh đổ thán. Nhưng hôm nay, không còn có cái gì nữa, toàn thân trên dưới đầy bụi đất, áo giáp cũng bị đánh cho vỡ nát. Đầy người huyết thủy, cho bụi, cái dạng kia, giống như là một đống tàn da hôi thối rất rưởi. Không, không phải ta. Đại nhân, Lý Kinh Lân đại nhân, ngài nghe ta giải thích a. Đại lực nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, cái dạng kia muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Giải thích. Ta nghe ngươi gia hỏa này giải thích. Ngươi cảm thấy, ngươi cái tên này, ngươi phối. Ân. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đại lực, ngữ khí trở nên mười phần lăng lệ. Lúc này đại lực, ánh mắt mười phần tuyệt vọng, hắn biết mình thật trốn không thoát. Lý Kinh Lân mấy bước tiến lên, bảo kiếm trong tay thuận thế bung lên, hàn quang lóe lên. Đại lực chỗ cổ lông tóc trực tiếp bị chặt gãy mất thật nhiều. A, đại lực dọa đến hét thảm một tiếng, cả người thân thể cứng đờ. Dưới thân truyền đến một trận mùi khai. Đường đường hùng vương, thế mà bị Lý Kinh Lân dọa đến tiểu trong quần. Lý Kinh Lân nhìn xem đại lực, lập tức trong lòng dâng lên một vòng xem thường. Gia hỏa này, thật đúng là hôi thối, thật đúng là không biết xấu hổ. Tại Lý Kinh Lân trước mặt, cái này đại lực, có thể nói là đem hùng tộc mặt đều mất hết. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân tha mạng. Đại lực từ dưới đất lật qua, quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng hướng phía Lý Kinh Lân dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết Lý Kinh Lân đại nhân lợi hại như vậy. Đại nhân a, ta sai rồi, ta thật sai. Van xin ngài, van cầu ngài lặc, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống đi. Đại lực vừa nói, một bên không ngừng dập đầu, cái trán cùng mặt đất va chạm, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Chỉ chốc lát sau, đại lực cái trán liền sưng lên một mảnh, cái trán dính đầy bùn đất. Ha ha, ngươi nói xin lỗi, ngươi có thể xin lỗi, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngay tại một giây trước, cái này đại lực còn khí thế hung hăng mang theo một đoàn binh sĩ đến tìm phiền phức của mình, kết quả phát hiện đánh không lại chính mình thời điểm, trốn đến tiểu binh phía sau. Cái này còn không phải bất ức nhất chính là bộ hạ của hắn đều sắp bị chính mình giết hết. Cái này đại lực lại muốn lấy chính mình chạy trốn, thì ra gọi tới lớn như vậy một chi bộ đội chính là vì khi bom gói hiểm hộ chính hắn chạy trốn. Chuyện này nói ra đằng sau ai không được trò cười một trận a. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt cái này đại lực, chính hắn cũng không muốn nói cái gì. Đại nhân, Lý Kinh Lân đại nhân, van cầu ngài tha cho ta đi. Chỉ cần ngài tha ta lần này, ngài để cho ta làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều được a. Đại lực quỳ gối bên trên đối với Lý Kinh Lân nói ra, giờ này khắc này hắn cơ hồ đã mất đi tất cả lằn danh, chỉ cần có thể mạng sống để hắn đại lực làm gì đều có thể, liền xem như cho Lý Kinh Lân liếm giày hắn cũng nguyện ý làm. Bất quá chiêu này đối với Lý Kinh Lân nhưng vô dụng, hắn cũng không ăn tình cảm bài bộ này. Ngươi cảm thấy như ngươi loại này tham sống sợ chết cầu vật, ngươi cũng xứng cầu xin tha thứ. Lý Kinh Lân không nói hai lời, đùng một bàn tay liền trực tiếp lắp tại đại lực trên khuôn mặt. A, đại lực bưng bít lấy mặt mình, phát ra một trận kêu thảm. Cầu vật, ngươi khi đó xuất lĩnh bọn này hùng yêu làm ác thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Các ngươi cướp bóc đốt giết hại vô tội, món nợ này làm như thế nào tính? Ân, các ngươi những sự tình này đều là đã làm đi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đại lực, ánh mắt trở nên giảo hoạt, cái dạng kia để đại lực nhìn rất không thoải mái, thậm chí toàn thân trên dưới đều có một ít lạnh mình. Lớn, đại nhân, ngài nghe ta nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai. Đại lực quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng Lý Kinh Lân giải thích. Tiếng nói chuyện càng ngày càng gấp rút. Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Ngài, van xin ngài cho ta một cơ hội đi. Ta cam đoan, ta về sau cũng không dám nữa. Chỉ cần ngài tha ta lần này, ta về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Cầu ngài cho ta một cái cơ hội đi. Hắn vừa nói, một bên bụng trộm dương mắt quan sát Lý Kinh Lân biểu lộ, hy vọng có thể từ Lý Kinh Lân nơi này đạt được một chút thương hại. Cho dù là một tia cực kỳ đơn giản thương hại cũng tốt. Nhưng mà, Lý Kinh Lân biểu lộ, nhưng không có bất luận cái gì thương hại ý tứ. Vẫn như cũ hung thần ác sát, vẫn như cũ để cho người ta nhìn cảm thấy mười phần sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân dáng vẻ, chỉ cảm thấy phát run. tiếp lấy chính là có một cỗ đánh đáy lòng, không nói được cảm giác sợ hãi. Cái này, tên trước mắt này, thật là người sao? Đại Lực nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân con mắt, ở trong lòng chất vấn chính mình. Một lần nữa là người, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách này sao? Lý Kinh Lân lạnh lùng nói, bảo kiếm trong tay có chút dùng sức, lưỡi kiếm tại Đại Lực trên cổ vạch ra một đạo vết máu nhàn nhạt. "Ân, ngươi cảm thấy, ngươi ra hỏa này, ngươi xứng sao? Ngươi cứ nói đi, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?" Máu tươi chậm rãi chảy ra, thuận Đại Lực da lông chảy xuống dưới, đem Đại Lực nửa người đều nhuộm thành huyết hồng. "Ngươi tên yêu nghiệt này, ngươi phạm vào tội nghiệt tội lỗi chồng chất, ngươi còn muốn chạy? Ngươi còn muốn để cho ta tha ngươi? Ngươi phối, ngươi cảm thấy ngươi phối?" Lý Kinh Lân tiếng nói càng ngày càng hung ác, Đại Lực nhịn không được phát run. Giờ này khắc này, hắn toàn thân trên dưới cũng nhịn không được run rẩy. "Đại nhân, đại nhân." Đại Lực thanh âm càng thê lương, vì mạng sống, hắn đã cái gì đều không lo được. Chương 183, hối tiếc chương 183, hối tiếc đại nhân. "Đại nhân, ngài tỉnh táo một chút a. Van cầu ngài, ngài lãnh tĩnh một chút a." Đại Lực nhìn xem Lý Kinh Lân, cuống quýt nói ra, "Đại nhân, đao hạ lưu người a. Van cầu ngài tha ta, chỉ cần ngài chịu tha ta, ta nguyện ý đem ta tất cả tài bảo đều hiến cho ngài. Chỉ cần ngài thả ta một con đường sống, ta cái gì đều cho ngươi a. Ta có một cái bảo khố, bên trong cất giấu vô số kim ngân châu bảo, đều là ta mấy năm nay để dành tới, chỉ cần ngài tha ta, ta tất cả đều cho ngài." Đại Lực giờ phút này như là một con dê lợi làm thịt, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất băng lãnh. Nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, tâm lạnh một nửa. Hắn đã triệt để bị Lý Kinh Lân sợ choáng váng, hắn đơn giản chính là cái sát thần. Là loại kia đúng nghĩa, giết người không chớp mắt sát thần. Cầm trong tay lưới dao, hàn quang lấp lóe, thẳng bức của mình. Đại Lực giờ này khắc này cũng không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy một trận kích đảm. "Lý Kinh Lân đại nhân, ta sai rồi, ta thật biết sai." "Thật." Van cầu ngài. Đại Lực thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đối mặt Lý Kinh Lân, đã không biết mình nên nói những gì, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ muốn có thể có cái cơ hội đào thoát, để cho mình mạng sống. "Đại nhân, ta nói thật, ta làm hơn 100 năm. Trong hơn 100 năm này, ta cũng là tích lũy xuống không ít tài bảo, cho nên." Đại Lực cắn răng, mười phần đau lòng, đây chính là chính mình hơn 100 năm này để tích lũy xuống tất cả tài phú. Lại không nghĩ rằng, cái này trời sau trận chiến này, chính mình muốn đem hết thể đều giao ra. Nghĩ đến những thứ này, Đại Lực liền toàn thân khó chịu. Nhưng là mình lại không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật của mình bị giao ra, giao cho Lý Kinh Lân trong tay. "Đại nhân, ta nói thật, thiên chân vạn sát. Chỉ cần ngươi có thể tha ta, ta nguyện ý đem tất cả tài bảo đều cho ngươi." Đại Lực vội vàng nói, trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. "Thật đó a, ta nói đều là thật. Chỉ cần ngài có thể tha ta." Hắn lúc này đã triệt để lời nói không mạch lạc, nói chuyện trong quá trình, hắn không ngừng đem hai tay liều mạng trên mặt đất lục lọi, tựa hồ muốn lập tức đem những cái kia tài bảo nâng đến Lý Kinh Lân trước mặt. "Ta tại sơn động này chỗ sâu ẩn giấu vô số kim ngân châu bảo, chồng chất như núi. Chỉ cần người buông tha cho ta, liền đều là của ngươi." Đại Lực vừa nói, một bên dùng tay run rẩy chỉ hướng nơi xa. Giờ này khắc này, hắn vì mạng sống, đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần mình có thể sống sót, để hắn làm gì đều được. Đừng nói là đem chính mình tài bảo toàn bộ đều giao ra, chính là trực tiếp cho trước mắt cái này Lý Kinh Lân làm trâu làm ngựa, hắn đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là, thật là đáng tiếc, Lý Kinh Lân cũng không muốn hắn Đại Lực làm trâu làm ngựa. Hắn chỉ muốn gia hỏa này mệnh. Gia hỏa này thiếu quá nhiều đồ vật, hắn Lý Kinh Lân tuyệt đối sẽ không để gia hỏa này ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Kinh Lân bất vi sở động, khinh miệt liếc qua Đại Lực, cười lạnh vẫn như cũ treo ở khóe miệng. "Ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có ngươi những cái kia tài bảo? Coi như ta hiện tại trực tiếp giết ngươi, tất cả tài bảo còn không phải ta." Nói, Lý Kinh Lân lại hướng về phía trước tới gần một bước, bảo kiếm trong tay cách Đại Lực cổ họng càng gần mấy phần. Hàn quang lấp lóe. "Cái gì? Ngươi? Ngài? Lý Kinh Lân đại nhân? Ta? Van cầu ngài? Ta thật biết mình sai. Thật biết mình sai. Cho nên van cầu ngài. Ngài liền dơ cao đánh khẽ, cho ta cơ hội này đi." Đại Lực chưa từ bỏ ý định, vẫn tại đối với Lý Kinh Lân cầu xin tha thứ, nhưng tất cả những thứ này đều đã không làm nên chuyện gì. Lý Kinh Lân cũng sẽ không bởi vì này một ít ơn huệ nhỏ liền tha trước mắt cái này tội ác tại trời ra hỏa. Giờ khắc này, Đại Lực tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. "Không, đừng có giết ta. Van cầu ngài. Ta sai rồi, ta thật sai." Hắn la lớn, thanh âm gần như thê lương. "Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta có thể làm nô lệ của ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống." Đại Lực vừa nói, một bên giãy giụa lấy muốn đứng lên hướng Lý Kinh Lân tới gần. Lý Kinh Lân nhìn xem Đại Lực sói kia bái bộ dáng, trong lòng không có một chút thương hại, hắn nhớ tới trước đó bị Đại Lực ăn những dân chúng vô tội kia, nhớ tới những cái kia bởi vì Đại Lực mà cửa nát nhà tan chẳng cảnh. Bích Vân thôn bên trong còn có nhiều như vậy người vô tội. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn có không ít người, đoán chừng đều bị Đại Lực ăn. Cái này Đại Lực, đối với Lý Kinh Lân, còn có Bích Vân thôn người mà nói, đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần. "Ha ha, ngươi thật là có mặt nói a." Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Đại Lực, cười lạnh, "Cẩu vật, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lý Kinh Lân lạnh lùng nói, trong ánh mắt để lộ ra sắc ý, một giây sau, tay của hắn có chút dùng sức, lưỡi dao đã nhẹ nhàng phá vỡ Đại Lực trên cổ làn da. Máu tươi chậm rãi chảy ra. "Không, không cần." Đại Lực hoảng sợ hét dầm lên, thân thể liều mạng bặm mẹo, ý đồ về sau chuyển, né tránh Lý Kinh Lân trường kiếm. Nhưng Lý Kinh Lân làm sao lại cho hắn cơ hội? Bằng vào Lý Kinh Lân đối với kiếm thuật nắm giữ, làm sao lại để đại lực dễ dàng như vậy liền né tránh? Kết quả đại lực đang lui về phía sau để đồng thời, Lý Kinh Lân bảo kiếm trong tay cũng tại thời khắc này cùng ở đại lực cổ. Đại lực mặt ngoài tại nhượng bộ, nhưng trên thực tế, cái gì đều không có né tránh. Ta van cầu ngươi, ta thật không muốn chết. Đại lực trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn giờ phút này không còn có ngày xưa hùng vương uy phong. Hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, nhưng là có vẻ như ngay cả sống lâu một giây đều đã là yêu cầu xa vời. Ta còn có phụ mẫu, ta còn có hải tử đại lực cùng đồ mặt lộ, đã bắt đầu nói mê sảng. Lý Kinh Lân nghe đến đó, ánh mắt hơi chậm lại. Phụ mẫu, hải tử. Tim của hắn tại thời khắc này mềm nhũn một chút, bất quá một giây sau, rất nhanh lại khôi phục băng lãnh. Ha ha, ngươi cái tên này, thật đúng là đáng giận a. Ngươi giết hại vô tội thời điểm, có thể từng nghĩ tới người nhà của bọn hắn. Ngươi vì mình tư dục, để bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại ngươi lại lấy chính mình người nhà đi cầu tình, không cảm thấy buồn cười không? Lý Kinh Lân thanh âm tràn ngập phẫn nộ, hắn lần nữa dùng sức, lưỡi dao lại thâm nhập mấy phần. Đại lực trên cổ máu tươi thuận lưỡi dao chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành một bãi nhỏ vũng máu. Ta hối hận, ta thật hối hận. Đại lực kêu khóc đạo, thanh âm đã trở nên khàn giọng, ta không nên làm như vậy. Đại nhân, Lý Kinh Lân đại nhân, ngài liền tha ta lần này đi, cho ta cái này hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ta nguyện ý dùng của ta quãng đời còn lại đến chủ tội, ngài liền cho ta một cơ hội này đi. Đại lực hai tay trên mặt đất bất loạn, đồng thời đưa tay đi nắm chặt Lý Kinh Lân bảo kiếm. Nhưng vừa mới nắm chặt, ngón tay của hắn liền trong nháy mắt bị cắt thương. Lý Kinh Lân bảo kiếm, đối với đại lực tới nói, căn bản không có cách nào tới gần. Đó là một loại cơ hồ không có cách nào đụng vào tồn tại. Giờ khắc này, liền ngay cả đại lực cũng ngộp bức, bảo kiếm này căn bản không có cách nào phòng ngự. Chương 184, còn lại một cái chương 184, còn lại một cái Lý Kinh Lân trong tay cái kia bảo kiếm, đối với đại lực tới nói, là không có cách nào phòng ngự. Nói cách khác, trước mắt cái này Lý Kinh Lân là một cái tuyệt đối cường giả. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không có bất kỳ phần thắng nào. Cho tới bây giờ nơi này, mang theo hơn 50 tên lính quèn lại tới đây cùng Lý Kinh Lân thời điểm quyết chiến, liền đã không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Hắn hiện tại trong lòng 10 phần hối tiếc, nhưng là lại biện pháp gì đều không có. Chủ tội, bây giờ nói những ngày đã chậm. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, ngươi hôm nay nhất định phải vì ngươi hành động trả giá đắt. Nói, Lý Kinh Lân đống nhiên dùng sức, lưỡi dao trong nháy mắt đâm xuyên qua đại lực kết hầu. Không, ta không cần a. Đại lực hai mắt trợn tròn xoe, miệng mở lớn lấy. Hắn dáng vẻ kia, nhìn qua tựa hồ muốn phát ra la lên, nhưng còn chưa kịp kêu đi ra, chính mình liền đã không có cơ hội. Máu tươi như suối trào từ trong cổ họng của hắn phun ra, trực tiếp đem hắn cuống họng chặn lại. Lý Kinh Lân dùng sức đánh ra trường kiếm, đại lực thân thể chậm rãi ngã xuống, tóe lên một mảnh bụi đất. Lý Kinh Lân nhìn xem trên mặt đất dãy rủa lấy đại lực, trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn biết rõ đại lực đã từng bị gắt. Những này bị gắt, đơn giản tội ác tày trời. Vô luận như thế nào đều không đáng đến được tha thứ. Lý Kinh Lân trong tay nắm chặt bảo kiếm. Hôm nay chính là để gia hỏa này nợ máu trả bằng máu thời điểm. Lý Kinh Lân nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn chằm chằm trước mắt đại lực. Đại lực trên mặt đất dãy rủa, máu chảy ồ ạt. Cũng không lâu lắm, hắn dãy rủa càng vô lực, động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp. Thân thể trên mặt đất ngăn không được co quắp. Hai tay của hắn từ trên cổ trượt xuống, máu tươi còn tại liên tục không ngừng chảy xuôi. Đại lực muốn phát ra âm thanh, nhưng tất cả đều là ồ ồ âm thanh, căn bản cái gì đều nghe không được. Đi, chịu chết đi. Xem ở ngươi ăn năn phân thượng, liền đưa ngươi một thống quái đi. Ngay tại đại lực sinh mệnh sắp hao hết một khắc này, Lý Kinh Lân không chút do dự, trực tiếp giơ lên cao cao kiếm trong tay, lưỡi kiếm bạch phá không khí, theo một tiếng giống giận trầm thấp, Lý Kinh Lân bỗng nhiên vung xuống kiếm trong tay. Đạo hàn quang kia tựa như tia chớp xẹt qua, mang theo kiên quyết sát ý, bảo kiếm trong nháy mắt chém vào đại lực trên cổ. Đại lực thân thể cao lớn tại cái này lăng lệ một kích bên dưới, ầm vang sụp đổ. Đầu lâu cùng thân thể tách rời, lăn xuống ở một bên trong vũng máu. Trước khi chết, cặp mắt của hắn vẫn trợn trừng lên, máu tươi từ đứt gãy chỗ cổ phun ra ngoài, trên mặt đất tạo thành một cái càng lớn vũng máu. Mùi máu tươi tại thời khắc này hướng phía bốn phía tản mát ra. Đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết hùng vương đại lực thu hoạch được hương hỏa giá trị 1000 điểm. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, trên kiếm trong tay còn chảy xuống máu tươi, một giọt rơi trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất đã chết đi đại lực, yên lặng một hồi. Trên mặt đất, đại lực thi thể tựa như một tòa đổ sụp núi nhỏ. Máu tươi như suối chảy từ vết thương không ngừng tuôn ra, sau đó biến thành một vũng máu đỏ. Đi, giết hết. Lý Kinh Lân nghĩ đến, dự định rời đi nơi này. Dù sao trong ngọn núi này, lợi hại nhất hai cái yêu quái chính là hộ liệp cùng đại lực. Mà cái này hai cái yêu quái đều bị chính mình chém giết. Như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Còn lại những yêu quái kia, sức chiến đấu đều không thế nào mạnh, đoán chừng cũng không dám ra ngoài. Mà lại, chính mình cùng đại lực chiến đấu, có thể nói là đánh cho rất có khí thế. Đoán chừng chung quanh có không ít yêu quái tại vây xem. Bọn hắn cơ hồ đều mắt thấy toàn bộ hành trình, cho nên, mặc dù có muốn xưng bá ý nghĩ, nhưng nhìn đến Lý Kinh Lân quá trình chiến đấu, đoán chừng cũng sẽ đem cái này ý nghĩ thu lại giữ yên lặng. Đi, nhiệm vụ kết thúc, là thời điểm về Bích Vân thôn nhìn một chút. Lý Kinh Lân thu hồi kiếm, đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy bắt được sau lưng truyền đến một trận nhỏ xíu dị hưởng. Thanh âm kia, giống như là có người tại trong lúc bối rối không cẩn thận đá đến tảng đá. Ân, chung quanh có cái gì? Lý Kinh Lân trong lòng run lên, lập tức bảo trì cảnh giác. Hắn đông nhiên quay đầu, trực tiếp một cước đá lên một khối đá đặt ở trong tay. Sau đó siêu một tiếng, bắn ra đi. từ đầu tới đuôi, động tác gọn gàng, nước chảy mây trôi. A, tượng làm bằng tảng đá là đánh tới cái gì? Đối phương trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ gặp ở phía xa, một cá thể hình nhỏ bé hùng yêu chính run lẩy bẩy. Hùng yêu này thân hình so với hùng vương đại lực đến, lộ ra rất nhỏ, toàn thân lông tóc lộn xộn. Hùng yêu hai mắt trợn tròn xoe, trên thân đã thêm ra tới một cái huyết động. Tảng đá rơi trên mặt đất, phía trên dính lấy máu. Hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, ánh mắt kia phảng phất thấy được ma quỷ. Khi song phương ánh mắt giao hội trong nháy mắt, hắn giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trực tiếp hô to một tiếng cứu mạng. Ngay sau đó, hắn quay người liền chạy, bởi vì quá căng thẳng, bước chân lảo đảo, nhiều lần kém chút té ngã trên đất. Lý Kinh Lân nhìn thấy hùng yêu này trong nháy mắt, cười lạnh một tiếng. Là hùng yêu lời nói, đoán chừng chính là hùng vương đại lực bộ hạ. Rất nhanh, Lý Kinh Lân trở nên lãnh cốc, trong lòng của hắn minh bạch, tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp cũng không thể buông tha. Huống chi, hùng yêu này nếu xuất hiện ở đây, nói không chừng là đại lực chó săn. Lý Kinh Lân không chút do dự nhấc lên bảo kiếm trong tay, sau đó hướng phía tên kia đuổi tới. Cước bộ của hắn cực kỳ cấp tốc, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú tập trung vào phía trước hùng yêu, trực tiếp đem hùng yêu nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Hùng yêu ở phía trước liều mạng chạy nhanh. Hắn một bên chạy một bên hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, vẫn nhìn thấy Lý Kinh Lân tại phía sau hắn, theo đuổi không bỏ. Không tốt, gia hỏa này đuổi theo tới. Chạy mau. Hắn hô to một tiếng, không muốn sống chạy về phía trước. Hắn là gặp qua trước đó Lý Kinh Lân phương thức chiến đấu, không thể không nói, mười phần khủng bố. Hắn cũng không muốn giống đại lực như thế bị Lý Kinh Lân tháo thành tăng khối, cho nên cũng đừng có mệnh chạy. Ở trên đường, hắn thỉnh thoảng bị tảng đá trước chân, có thể là đụng vào trên vết động. Nhưng hết thể cũng là vì mạng sống, hắn căn bản không để ý tới đau đớn. Chỉ là liều lĩnh hướng về phía trước chạy trốn. Lý Kinh Lân tại sau lưng theo đuổi không bỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần kéo gần lại cùng hùng yêu ở giữa khoảng cách. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Lý Kinh Lân đã có thể thấy rõ hùng yêu trên người lông tóc. Hùng yêu tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức tử vong. A, chạy mau a. Tuyệt đối không có khả năng bị gia hỏa này đuổi kịp. Hắn phát ra một tiếng gào thét, dốc hết toàn lực tăng thêm tốc độ. Nhưng mà, hắn thể lực đã đang chạy trốn bên trong dần dần hao hết. Ngay tại hùng yêu cảm giác mình sắp kiệt lực lúc, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái chật hẹp cửa hang. Chấm đã. Nơi đó là cửa hang. Hùng yêu hai mắt tỏa sáng, sau đó nó không nói hai lời, không chút do dự hướng phía cửa hang kia vào tới. Chỉ cần có thể tiến vào cái kia chật hẹp cửa hang, Lý Kinh Lân liền chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Dù sao trong động chật hẹp, nếu là hắn có thể xông đi vào lời nói, Lý Kinh Lân có thể sẽ bởi vì không biết phong hiểm mà từ bỏ truy đuổi. Tốt, cứ làm như thế. Thế là hắn không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía cửa hàng kia chui vào. Chương 185, thu phục hùng yêu chương 185, thu phục hùng yêu. Hùng yêu không nói hai lời, hướng thẳng đến cửa hàng chui vào. Nhưng là, hắn không để ý đến một cái vấn đề chí mạng, đó chính là hắn cũng không có chiếu cố đến cửa hàng hoàn cảnh xung quanh. Cho nên, khi hắn vọt tới trước độc cầu, đang chuẩn bị một đầu chui vào thời điểm, đột nhiên phát hiện cửa hang chung quanh hiện đầy bén nhọn nham thạch. Không tốt, cái này xong. Trong lòng của hắn kinh hãi, muốn phanh lại, nhưng là mình tốc độ quá nhanh, ý thức được thời điểm đã không có bất cứ cơ hội nào. Một giây sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp đâm vào những cái kia bén nhọn trên tảng đá. A, đáng giận a. Hùng yêu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể của mình bị nham thạch quẹt làm bị thương. Trong chốc lát, máu me đầm địa, hắn ngã trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện một cái chân của mình đã bị nham thạch đâm xuyên, không thể động đậy. Ha ha, ngươi còn muốn chạy? Ngươi cảm thấy, ngươi cái tên này có thể chạy đi nơi đâu? Lý Kinh Lân đuổi tới cửa hang, nhìn trước mắt con hùng yêu này, chỉ mới cười. Lý Kinh Lân nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất thống khổ rẽ rủa bộ dáng, không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác cử động, hoàn toàn tương phản. Lý Kinh Lân chậm rãi đến gần hùng yêu, bảo kiếm trong tay giơ lên cao cao, đồng thời đem kiếm tiêm nhắm ngay hắn. Hùng yêu nhìn xem Lý Kinh Lân từng bước một đến gần, dọa đến toàn thân phát run. Hắn không ngừng mà cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, van ngươi, đừng giết ta. Chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Lý Kinh Lân lạnh lùng nhìn xem hùng yêu, bảo kiếm trong tay bóp chặt hơn. Vô tội. Ngươi cái tên này, ngươi lại có mặt nói mình vô tội. Ngươi xác định. Ngươi cảm thấy, ngươi phối. Tại đại lực trên địa bàn, ngươi sẽ là vô tội. Ngươi cái tên này, ngươi đi theo hắn, tạo không ít nghiệp đi. Lý Kinh Lân thấp giọng đối với hắn cười lạnh, trong nháy mắt để hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Ngươi nếu cùng đại lực có chỗ liên quan, vậy đã nói rõ ngươi cái tên này, làm nhiều việc ác, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nói, Lý Kinh Lân bảo kiếm trong tay bỗng nhiên vung xuống. Hàn quang lóe lên, làm bộ liền phải đem hắn cho xuyên qua. Chờ một hồi, ta thừa nhận, ta đích xác là đại lực thủ hạ hùng yêu. Nhìn xem Lý Kinh Lân, rốt cục lên tiếng, hắn toàn thân run rẩy, sợ Lý Kinh Lân một giây sau trực tiếp động thủ giết mình. A, ta đây biết, sau đó thì sao? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt hùng yêu, nói tiếp, ngươi muốn nói, cũng chỉ có những này sao? Nghe xong Lý Kinh Lân lời nói, hai chân của hắn không ngừng phát run, nhưng vẫn là cố nén sợ sệt, lấy dũng khí nhìn về phía Lý Kinh Lân. Ta, đại nhân, ngài nghe ta giải thích con hùng yêu này hai tay ôm quyền. Âm thanh run rẩy nói ra, đại nhân, ta tuy là đại lực thủ hạ, có thể, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng giết người a. Thật, ngài đừng không tin, ta có thể thề với trời, ta thật chưa từng giết người. Hắn nói, hai cánh tay ôm quyền, đối với Lý Kinh Lân không ngừng phát run, đồng thời khẩn trương nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân. Chỉ gặp Lý Kinh Lân thần sắc băng lãnh, ánh mắt như đao theo dõi hắn. Hành động này để hắn trở nên so trước đó càng căng thẳng hơn. "Đại nhân, ngài đừng không tin." "Ngài nhìn." Hùng Diêu nói, vội vàng đưa tay, "Ngài xem ta tay chẳng phải sẽ biết. Ta căn bản cũng không có tham dự qua chiến đấu a." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là đang cầu khẩn. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hai tay giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, "Ta lấy thiên điệu tên phát thệ, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Ân, nhìn đối phương thái độ này, Lý Kinh Lân trong nháy mắt này không biết nên nói thế nào. Hoàn toàn chính xác, trước mắt con hùng yêu này, hoàn toàn chính xác không có tham dự chiến đấu. Bởi vì gia hỏa này tham dự chiến đấu, trên tay khẳng định đến có nắm qua binh khí vết tích. Bọn này hùng yêu hướng phía chính mình thảo phạt thời điểm, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Tất cả nhân thủ bên trong đều cầm binh khí. Nếu như hắn trong tay không cầm binh khí, tay không tới, ngược lại là nhất không hiện thực cái kia. Lý Kinh Lân nghĩ, cảm thấy trước mắt con hùng yêu này nói rất đúng. Nhưng hắn có chút bận tâm, lo lắng đối phương đang nói láo. Thế là lại đem trong tay mình bảo kiếm siết chặt mấy phần, sau đó kiếm tiêm trực tiếp chỉ hướng đối phương. Bị bảo kiếm như thế một chỉ, hùng yêu tại chỗ liền sợ choáng váng. Thân thể của hắn bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, hắn tiếp tục nói, "Đại nhân, ngài thật phải tin ta à? Cho tới nay, ta đều là trung thực bản phận. Ta chỉ là nghe theo đại lực mệnh lệnh làm việc, mà lại, bởi vì ta không có thực lực, cho nên ta cho tới bây giờ ta chưa từng có tổn thương qua bất luận cái gì một cái mạng, hôm nay, ta nguyện đem tình hình thực tế bẩm báo, chỉ cầu đại nhân có thể tha ta một mạng a." Nói xong, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lý Kinh Lân cuốn quýt dập đầu. Hùng Diêu quỳ trên mặt đất, gặp Lý Kinh Lân không có trả lời, trong lòng càng sợ sệt, thế là hắn dập đầu tốc độ trở nên càng nhanh. Hắn một bên đập vừa nói, "Đại nhân, ngài liền thương xót một chút ta đi. Ta thật chưa từng có hại qua người a." Theo Hùng Diêu khóc lóc kể lể, không khí chung quanh càng kiềm chế. Lý Kinh Lân cầm trong tay bảo kiếm, thân kiếm lôi quang dần dần tiêu tán, nhưng mình trên thân kiếm cái kia cố khí thế bén nhọn vẫn như cũ quanh quẩn quanh thân. Hùng Diêu nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng run sợ. Chỉ gặp Lý Kinh Lân chậm rãi đưa tay, sau đó bá một tiếng, gọn gàng mà đưa tay bên trong trường kiếm đưa về bảo kiếm. Một cử động kia, để nguyên bản căng cứng bầu không khí thoáng hòa hoãn mấy phần. "Cái gì?" Ngài con hùng yêu kia nhìn thấy Lý Kinh Lân động tác đằng sau, lấy làm kinh hãi. Hắn gặp Lý Kinh Lân thu hồi bảo kiếm, đầu tiên là sửng sở, sau đó giống như là ý thức được cái gì, bình một tiếng, lần nữa nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Lần này, động tác của hắn so trước đó càng thêm rõ ràng. Cả người trực tiếp bị Lý Kinh Lân cảm động đến nói năng lộn xộn. "Đại nhân, đại nhân ngài thật sự là đại ân đại đức a. Ngài thật đúng là ta đại ân nhân a." Hùng yêu thanh âm bắt đầu run rẩy, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng dập đầu, chỉ chốc lát sau liền đập đến trên mặt đều là máu. "Ngài tha ta một mạng, như thế ân tình, ta làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không hết." Trong nháy mắt, trên mặt hắn trực tiếp đối với Lý Kinh Lân cảm động đến rơi nước mắt. "Đại nhân từ bi, đa tạ đại nhân ân không giết." Lý Kinh Lân thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nhàn nhạt quét mắt trước mắt hùng yêu một chút. "Đi, ta không giết ngươi." Trong ánh mắt của hắn, không có vừa mới lúc chiến đấu sát ý, thay vào đó là một loại lạnh nhạt. "Đứng lên đi, đã ngươi chưa từng giết người, vậy ta liền cho ngươi cái này hối cải để làm người mới cơ hội." Lý Kinh Lân nói đến đây, ngừng một chút, thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho trước mắt con hùng yêu này nghe được hết sức rõ ràng. Hùng yêu cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân con mắt. Hắn hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng, lần nữa không mình hành lễ, nói ra, "Đại nhân, như ngày sau ngài có bất kỳ phân công, chúng ta muôn lần chết không chối tử." "Không cần." Nhìn qua trước mắt cái này cung kính hùng yêu, Lý Kinh Lân vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 186, ban tên cho chương 186, ban tên cho cái gì? Đang nghe Lý Kinh Lân trả lời, hắn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. "Không cần." Thật hay giả? Lý Kinh Lân đại nhân. Hắn nhìn qua Lý Kinh Lân ánh mắt, có chút khó có thể tin. Bởi vì đối phương tha chính mình, dưới tình huống bình thường, là muốn cầu cạnh chính mình. Nhưng là, ngoài ý liệu là, Lý Kinh Lân cũng không có làm như vậy. Nói xác thực, hắn thế mà đối với mình, một chút yêu cầu đều không có. Liên vẹn vẹn chỉ là, tha chính mình một mạng mà thôi. Cái này để hắn có chút không nghĩ ra được. "Đại nhân, ngài thật không cần ta đi giúp ngài làm cái gì sao?" Trước mắt hùng yêu nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, nhưng là Lý Kinh Lân chính là chẳng hề nói một câu, đối mặt hùng yêu đặt câu hỏi, chẳng qua là lắc đầu. "Ngươi về sau không làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý liền tốt." "Là, cái này còn không dễ dàng sao?" Hùng yêu trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực, vỗ vỗ bộ ngực của mình, lên tiếng nói ra, "Lý Kinh Lân đại nhân ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý." Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân đối với mình tới nói, đơn giản chính là ân công. Nếu như mình về sau làm có lỗi với ân công sự tình, hắn chính là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt con gấu này yêu, nhìn xem hắn bức này chăm chú dáng vẻ, trong lòng lại nổi lên một chút thương hại. Hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, mở miệng hỏi, "Ngươi yêu quái này, có thể từng có danh tự?" "A, a." Hùng yêu hơi sững sờ, bị Lý Kinh Lân hỏi lên như vậy, trực tiếp toàn bộ ngây người. Hắn không có kịp phản ứng. Kịp phản ứng đằng sau, lại có chút mà nghe không hiểu Lý Kinh Lân ý tứ trong lời nói. Hắn vì cái gì muốn đột nhiên hỏi mình danh tự? Hắn không hiểu, mà lại, Lý Kinh Lân đặt câu hỏi, để cho mình chú ý tới một cái liên quan tới chính mình chi tiết. Chính hắn giống như chưa từng có danh tự. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy có một chút thất lạc. Một giây sau, Hùng yêu lập tức ngẩng đầu, phát ra một trận trầm thấp lộc của âm thanh. thật lâu mới ồm ồm nói, đối với, có lỗi với thần tiên đại nhân, ta lời nói thật cùng ngài nói, ta không có danh tự. Sau khi nói đến đây, Hùng Yêu thanh âm thế mà còn mang theo hài tử bình thường ngây thơ khí. A, không có danh tự. Nghe đến đó, Lý Kinh Lân cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hùng Yêu bộ kia ngây thơ chân thành bộ dáng, khỏe miệng không tự giác có chút dương lên. Vậy ta cho ngươi đặt tên đi, thế nào? Cái gì? Cho ta đặt tên? Hùng Yêu nghe chút, thu sủng nhược kinh. Tốt. Lý Kinh Lân đại nhân, ngài tùy tiện lên. Ngài lên tên là gì đều có thể. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cho ngươi lên một cái tên đi. Lý Kinh Lân cúi đầu, hơi suy tư, sau đó nói ra, ngươi toàn thân lông tóc đều là màu xám, về sau liền cứ gọi Lớn Bùi đi. A, Lớn Bùi, thật hay giả? Hùng Yêu nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Ta gọi Lớn Bùi. Hắn nhìn qua Lý Kinh Lân, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ngươi gọi Lớn Bùi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt Lớn Bùi, từ tốn nói, ưa thích cái tên này sao? Ta còn không thế nào biết đặt tên, nếu như ngươi không chê, về sau liền bảo ngươi Lớn Bùi tốt. Lý Kinh Lân cảm thấy mình tại nơi này cái Bích Vân thôn trong phía sau núi, đích thật là đến thu một cái yêu quái coi như bộ hạ. Trước mắt cái này Hùng Yêu nhìn qua tương đối thiện lương, đồng thời còn rất trung thành. Chính mình lưu lại, xem như bộ hạ, cũng coi là một chuyện tốt. Đa tạ Lý Kinh Lân đại nhân a. Lớn Bùi ngồi xổm người xuống thân thể, dùng chân trước nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, đối với Lý Kinh Lân dập đầu một cái. Sau đó dùng cái kia mang theo thanh âm nghẹn ngào nói ra, "A ha ha ha. Lớn Bùi, là Lớn Bùi a. A ha ha ha. Ta có danh tự. Ta có danh tự a." Nói, Hùng Yêu lại đối với Lý Kinh Lân nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, mặt đất đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Lý Kinh Lân liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Hùng Yêu, nói ra, không cần đa lễ như vậy. Về sau, ngươi lợi dụng Lớn Bùi tên, tại trong sơn lâm này hào hào sinh hoạt, chớ có lại tùy ý đả thương người. Lớn Bùi liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy thành khẩn, ân công yên tâm, Lớn Bùi về sau định nghe ân công lời nói, không còn tùy ý đả thương người. Mà lại, nếu có ai dám đối với ân công bất lợi, Lớn Bùi định không dung tha hắn. Hắn vừa nói, một bên cơ tay gấu, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Lý Kinh Lân nhìn xem Lớn Bùi cái kia chăm chú dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Lớn Bùi gãi gãi đầu, ôm bụng nói, ân công, chúng ta trước đó cái kia đại vương, hắn có không ít tài bảo, ta biết giấu ở chỗ nào. Ân công, ngài muốn hay không? Lý Kinh Lân nao nao, số tiền kia hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua. Dù sao cũng là đại lực toàn hơn 100 năm, nói thế nào cũng là một khoản tiền lớn đi. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Bích Vân thôn các thôn dân cái kia từng tấm dạng dị mặt, lại nghĩ tới Bích Vân thôn các thôn dân gần nhất tình cảnh. Hắn biết, Bích Vân thôn cần một lần trùng kiến, mà lần này trùng kiến hoàn toàn chính xác phải vô cùng nhiều tiền. Đại lực ngày bình thường làm nhiều việc ác, hiếp đáp đồng hương, chuyện thương thiên hại lý làm tận, vơ vét một đống mồ hôi nước mắt nhân dân. Hiện nay, đại lực đã bị chém giết. Số tiền tài kia, nếu có thể dùng cho cải thiện Bích Vân thôn thôn dân sinh hoạt, cũng là vật tận kỳ dụng. Nghĩ được như vậy, Lý Kinh Lân ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đối với Lớn Bùi nói ra, "Lớn Bùi, số tiền kia đối với Bích Vân thôn các thôn dân tới nói, rất trọng yếu, có lẽ có thể đến giúp không ít việc, người dẫn ta đi đem số tiền kia lấy ra đi." "Tốt, tấn công." "Nghe ngươi." Lớn Bùi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng, hương phấn mà nói ra, "Được rồi, tấn công, ngài cùng ta đi." "Không cần gọi ta tấn công." Lý Kinh Lân khoát tay áo, "Ngươi về sau đi theo ta lan lộn, gọi ta lão đại đi." "Tốt lão đại." Lớn Bùi lập tức trở nên cao hứng bừng bừng, nói đi. Lớn Bùi quay người bước nhanh chân, mang theo Lý Kinh Lân, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Lý Kinh Lân theo sát phía sau, hai người bọn họ xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi vào một chỗ vách núi trước mặt. Lớn Bùi tại vách núi trước dừng lại, dùng to lớn tay gấu tại trên vách núi đá lục lọi một trận. Đột nhiên, trên vách núi đá phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, một cái nhẫn tàng cửa đá từ từ mở ra, cổ xưa khí tức đập vào mặt. Lớn Bùi quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân, đối với hắn nói ra, "Đại nhân ngài nhìn, nơi này chính là chúng ta trước đó cái kia đại vương độc phủ." Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, cùng Lớn Bùi cùng nhau bước vào động phủ. Trong động tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ mùi khai. Lớn Bùi duỗi ra tay gấu, nhẹ nhàng vung lên, trên vách động vài chén đèn dầu trong nháy mắt sáng lên. Mở nhạt ánh đèn chập chờn, chiếu sáng trong động hết thảy. Sau đó hắn mang theo Lý Kinh Lân đi tới một chỗ trước cửa đá, ngay trước Lý Kinh Lân mặt đẩy ra cánh cửa đá này. Hô một trận tảng đá ma sát thanh âm truyền đến, Lý Kinh Lân trước mắt cửa đá bị mở ra. Chỉ gặp trong động phủ chất đầy vàng bạc tài bảo, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Các loại chân quý đồ cổ ngọc khí rực rỡ muôn màu. Lý Kinh Lân nhíu mày, trong lòng đối với đại lực tham lam lại nhiều mấy phần chán ghét. Lớn Bùi đi đến tài bảo chồng trước, dùng tay gấu khuấy động lấy những cái kia vàng bạc, nói ra, "Đại nhân, ngài nhìn, nhiều như vậy tài bảo, trên cơ bản đều ở chỗ này rồi." Chương 187, không lấy một xu. Chương 187, không lấy một xu. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt rực rỡ muôn màu tài bảo, trong lòng có chút tức giận. Nhiều như vậy tài bảo, đại lực đến tột cùng vơ vét bao nhiêu người vô tội, mới có thể góp nhặt đến nhiều như vậy. Trước mắt tài phú chồng chất như núi, Lý Kinh Lân lại nửa chút không vui. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, "Đều ở nơi này đúng không?" "Đúng vậy lão đại." Lớn Bùi cười nói, ánh mắt có chút kích động, đứng tại Hùng Vương đại lực bảo tàng trồng lên, hai chân của hắn giống như là bị rót chỉ bình thường, đã nặng nề, lại nhịn không được phát run. Đối với Lớn Bùi mà nói, gian phòng này cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiến đến. Đặt ở bình thời, lại tới đây, liền mang ý nghĩa chạm đến tuyệt đối cấm kỵ. Nó hậu quả, hắn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy trong lòng run sợ. Phải biết, tại bình thường, Hùng Vương đại lực là tuyệt đối cường giả, quyền uy của hắn chí cao vô thượng. Bất luận cái gì dám ngỗ nghịch hắn tồn tại, đều là muốn bị hung hăng xóa đi. Tại dưới con mắt của hắn còn sống, đều được nơm nớp lo sợ. Mà gia hỏa này, lại là một cái thần giữ của. Chỉ cần là Kim Ngân Châu bảo cái gì, hắn đều sẽ sưu tập đứng lên. Vì thế, không tiếc cướp bóc, không tiếc mưu tài hại mệnh, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có thể kiếm tiền, vậy hắn liền có thể không nhìn hết thể đạo đức. Trước đó hắn bắt một con tin, hướng con tin ra thuộc yêu cầu tiền chuộc. Kết quả tiền chuộc đến, hắn không nói hai lời liền đem người giết đi. Lớn hủi đối bọn hắn đại vương hành vi có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Bất quá còn tốt mình bình thường trung thực bản phận, bởi vì thực lực trên lệch tình, liền không có bị đại vương trọng dụng. Nếu không, hắn hôm nay sẽ chết tại Lý Kinh Lân dưới kiếm. Đồng dạng, đại lực cấp tiền không có điểm mấu chốt, tại thủ tài phương diện, hắn càng là một cái vắt cổ chảy ra nước. Hắn phòng bảo tàng tức thì bị coi là cấm địa, không có bất kỳ cái gì huynh đệ dám đi vào. Thậm chí có thể nói, một khi tới gần nơi này, liền sẽ bị đại vương để mắt tới. Trước đó, có cái huynh đệ trẻ tuổi nóng tính, hắn không tin tà, liền muốn thử một lần. Lúc đó hắn có lẽ là bị tham lam mê mẩn tâm trí, lại len lén lẹn vào đại vương gian phòng. Không sai, ngay tại lúc này dưới chân mình giẫm lên nơi này. Trong phòng này, mỗi một kiện bảo bối đều là giá trị liên thành tồn tại. Huynh đệ kia lúc đó nhìn thấy những bảo bối này trực tiếp sợ ngây người, nhưng là hắn không dám toàn trộm. Bởi vì hắn biết, đại vương là thần giữ của, bất luận cái gì dám trộm hắn đồ vật ra hỏa, đều phải chết. Cuối cùng hắn cân nhắc một lát, nhặt được một khối nhỏ mà hoàng kim, liền định bụng trộm chuồn đi. Lại hoàn toàn không ngờ tới, chờ đợi hắn là như thế nào tai họa. Chuyện này ở phía sau đến, quả nhiên bại lộ. Đại lực lôi đỉnh tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này. Rất nhanh, kia không may huynh đệ liền bị nắm chặt đi ra. Lớn hủi đến nay còn nhớ rõ, hành hình ngày đó, bầu trời âm trầm. Cái kia không may huynh đệ bị kéo đến mọi người trước mặt, đau khổ cầu khẩn, đầy mặt khóc giống. Đại lực ngồi tại cao cao trên bảo tọa, khuôn mặt lạnh lùng, bất vi sở động. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hàn quang lóe lên, đại đao vô tình rơi xuống. Huynh đệ kia thân thể trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Trang cảnh kia, in dấu thật sâu khắc ở lớn hủi trong đầu, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng đó. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có người nào dám đối với đại vương tài bảo động ý đồ xấu. Giờ phút này, lớn hủi cao cao đứng lặng tại tòa này tựa như núi nhỏ tài bảo trồng lên. Dưới chân, kim ngân châu bảo sáng chói chói mắt. Các loại kỳ chân dị bảo tầng tầng chồng chất, tản ra băng lanh ánh sáng. Lớn hủi thân ảnh tại tia sáng này chiếu rọi, có vẻ hơi nhỏ bé. Nó cúi đầu quan sát, dưới chân kim sơn tại phản quang, để ánh mắt hắn cảm giác có chút hoa. Đại lực vì tích lũy những tài phú này, có thể nói nhọc lòng. Trải qua thiên tân bạc khổ, tích lũy nhiều như vậy, vì thủ hộ những tài phú này, hắn càng là lo lắng hết lòng. Nhưng mà, vận mệnh luôn luôn như vậy vô thường. Đại lực dốc hết toàn lực bảo vệ đây hết thảy, bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Hắn vì những tài phú này bỏ ra cả đời tâm huyết, nhưng cuối cùng lại chết tại Lý Kinh Lân trong tay. Đại quân không có, mệnh của mình cũng mất. Tài bảo càng là không có cách nào tiêu thụ, mệnh cũng bị mất, còn tiêu thụ cái gì đâu? Mà bây giờ, đống này tích như núi tài phú, toàn bộ đều thuộc về Lý Kinh Lân. Lớn hủi đứng tại tài bảo trồng lên, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn phát hiện chính mình chứng kiến một lần biến thiên. Ai, đều là cảnh còn người mất ta. Ai có thể nghĩ tới, lấy trước như vậy lợi hại đại vương, bây giờ hắn đời này kiếm hết thảy, cũng bị mất đâu. Nói đến đây, lớn hủi thật sâu thở dài, tài phú, đối với đại lực tới nói, từng là cả đời phấn đấu mục tiêu. Nhưng hôm nay hắn lại trở thành người khác vật trong bàn tay. Không có gì, cái này rất bình thường. Lý Kinh Lân nói mà không có biểu cảm gì, làm việc, liền muốn học được đi gánh chịu nhân quả. Đại lực chính mình làm hết thảy, kết quả là hay là hại chính hắn mà thôi. Hắn đối với đại vu nói như vậy lấy, đại vu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao đại lực vì số tiền này, thế nhưng là giết không ít người. Lớn hủi lặng lặng đứng lặng ở một bên, trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Lý Kinh Lân nói đúng, đại lực tên kia, truy đuổi tiền tài, đã triệt để bản thân bị lạc lối. Vẹn vẹn vì tài phú, là hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ, hắn chết, vất vả góp nhặt hết thảy cũng đều hóa thành hư không, lớn hủi nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không có một chút thương hại. Đại lực hành động tiên lý nan dung. Hắn vì tiền phạm vào nhiều như vậy không thể tha thứ tội ác, bây giờ rơi vào kết cục như thế, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Kết cục như vậy, căn bản không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Lớn hủi hai chân đạp một cái, từ tài bảo chồng lên nhẹ xuống, đứng tại cái này tài bảo chồng trước. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Lão đại, số tiền này xử lý như thế nào? Nếu không, chính chúng ta lưu một chút dự bị." Kỳ thật lớn hủi nói cũng không phải không có lý. Nhiều tiền như vậy, chính mình lưu một chút, có thể dự bị. Cây bên này hay là một cái thôn trấn, cầm số tiền này, hoàn toàn có thể đi trong trấn mua chút đồ vật. Đối với cải thiện cuộc đời mình, có trợ giúp rất lớn. Chính mình quá tốt, trừng ác dương thiện, hoặc là trợ giúp người vô tội đi giải quyết một chút phiền toái cũng sẽ càng có hiệu suất. Đồng dạng, đống này tài phú số lượng kinh người, tùy tiện xuất ra một phần nhỏ, liền đủ để cho một người vượt qua xa hoa không gì sánh được sinh hoạt. Cũng khó trách lớn hủi sẽ đối với xử trí nó như thế nào bọn họ cảm thấy yêu kỳ. Lý Kinh Lân nghe được lớn hủi vấn đề sau, cũng không có lập tức đáp lại. Hắn hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trầm tư. Chính mình lưu một chút, hoàn toàn chính xác rất có ích lợi. Lý Kinh Lân đứng tại đó trồng chất như núi tài bảo trước, ánh mắt nghiêm trọng, cau mày. Số tiền này đều là đại lực giết người cấp của có được, căn bản không phải sạch sẽ tiền. Tại Lý Kinh Lân trong mắt, đống này kim ngân châu bảo đã không còn là tài phú biểu tượng, mà là tràn ngập tội ác gánh vác. Hắn biết rõ, số tiền này đều là xuất từ Hùng Vương đại lực chi thủ. mà đại lực tích lũy tài phú thủ đoạn, Lý Kinh Lân lại quá là rõ ràng. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bây giờ, những này tiền tài bất nghĩa bày ở Lý Kinh Lân trước mặt, hắn biết rõ, như chính mình cầm một phần trong đó, cho dù có thể vượt qua càng thêm hậu đãi sinh hoạt, hắn cũng không xuống tay được. Chương 188, trăng tròn chương 188, trăng tròn số tiền này, tất cả đều dính lấy máu. Mỗi một phân tiền đều mang oan hồn khóc lóc kể lể, để cho người ta lương tâm vĩnh viễn không được an bình. Tiền này không sạch sẽ, hay là không cầm cẩn thận, cầm muốn xảy ra chuyện. Lý Kinh Lân ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng kiên định ý nghĩ của mình. Hắn tuyệt đối không thể để cho số tiền này làm bẩn linh hồn của mình, càng không thể vi phạm chính mình sơ tâm. Hắn muốn đem số tiền này toàn bộ dùng cho trợ giúp những cái kia chân chính cần người, tựa như gặp cường đạo tẩy sạch Bích Vân thôn thôn dân. Chỉ có dạng này mới có thể để cho số tiền này phát huy ra vốn có giá trị, đồng thời cũng có thể để cho mình nội tâm đạt được một tia an ủi. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân dáng người thẳng đứng tại tài bảo chồng trước, thân xác hắn nghiêm túc, mắt sáng như nước, nhìn chăm chú trước mắt cái này kết sủ tài phú. Lớn ủi mở ra hai chân đi đến Lý Kinh Lân bên cạnh, thân thể của hắn tại tài bảo chiếu rọi cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Lớn hôi đái lấy nghi hoặc, ôm ôm mà hỏi thăm, lão đại, nhiều tiền như vậy, chúng ta nên thế nào xử lý? Lý Kinh Lân có chút nghiêng đầu, nhìn về phía lớn ủi, chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra, lớn ủi, số tiền này chúng ta một phần cũng không thể lưu. Số tiền này giữ lại cho mình hoa, trong lòng băn khoăn. Muốn lưu, cũng phải lưu cho người khác, tốt nhất là lưu cho những cái kia cần trợ giúp người. A, lớn ủi nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, lấy làm kinh hãi, lão đại, cái kia, ý của ngài là? Đúng vậy. Lý Kinh Lân trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, ngươi nghĩ không sai, chính là như ngươi nghĩ. Ta định đem nơi này toàn bộ tiền đều giao cho Bích Vân thôn thôn dân. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Lớn ủi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nó vốn cho rằng đối mặt như vậy tài phú kết sủ, Lý Kinh Lân dù là không độc chiếm, chí ít cũng sẽ lưu lại một bộ phận cải thiện sinh hoạt. Dù sao nhiều tiền như vậy, thế nhưng là toàn hơn 100 năm khoản tiền lớn a. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Kinh Lân hắn thế mà có thể thủ vững đạo nghĩa, không lấy một xu. Cái này, đây quả thực để hắn khó có thể lý giải được, cái này cùng chính mình trước kia chỗ nhận biết lao đại căn bản không giống với. Nếu như đổi lại là đại lực lời nói, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem những này toàn bộ đều lấy đi. Đồng thời, nếu có ai dám tới đoạt số tiền kia lời nói, hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ đem tên kia giết đi. Dù sao tại đại lực trong mắt, chỉ có lợi ích, trừ lợi ích bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể đả động đại lực. Lý Kinh Lân gặp lớn bụi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi ở chỗ này làm lâu, ngươi khẳng định minh bạch ý của ta. Ta nói thật với ngươi đi, ngươi khẳng định biết số tiền này lai lịch, đúng hay không? Đúng vậy. Lớn bụi đối mặt Lý Kinh Lân, nhẹ gật đầu. Số tiền này đều là đại lực giết người cướp của đoạt được. Nói, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, trong đầu hiện ra những cái kia huyết tình qua lại. Lớn bụi, số tiền này dính đầy máu tươi, nếu như lưu lại, lương tâm hải an. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định nhìn xem lớn bụi, ngươi nói đúng không? Ân lớn bụi quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái kia một đống kim ngân châu bảo. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng là chính mình lại vô phúc tiêu thụ, không biết thế nào, trong lòng vẫn là có một chút thất lạc, có một chút khó chịu. Nhưng là hắn không có cách nào, đây là Lý Kinh Lân làm ra quyết định. Lý Kinh Lân là lão đại của mình, hắn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện mới đối. Đối với lão đại, ngài nói rất đúng. Lớn bụi vô vũ bộ ngực của mình, sau đó dùng một loại mười phần ánh mắt sùng bái nhìn xem Lý Kinh Lân. Lão đại, ngài rất chính trực, ngài làm rất nhiều sự tình đều là đúng, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài. Giờ này khắc này, hắn triệt để bị Lý Kinh Lân chính trực chết phục, cho nên tại Lý Kinh Lân không có ý định chiếm đoạt những này tài sản một khắc này, hắn hoàn toàn phục, Lý Kinh Lân đích thật là thích hợp nhất làm lao đại nhân tuyển. Cái này lao đại, hắn đi theo. Tốt. Lao đại, ta nghe ngài. Cái gì đều nghe ngài. Số tiền này, ta không lấy một xu. Lớn ủi trực tiếp nhập ra tùy tụng, hoàn toàn thần phục Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân đứng trong huyệt động, con mắt chăm chú khóa lại trước mắt lớn ủi. Lông tóc của hắn toàn bộ đều nổ tung, hiển nhiên nhìn qua hết sức kích động. Lý Kinh Lân chú ý tới, trong ánh mắt của hắn hiện đầy hào quang. Hiển nhiên nhìn qua mười phần có tinh thần, đặc biệt có tinh lực. Ân, lãng tử hồi đầu, liền tốt. Dù sao con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, hiện tại lớn đuổi chịu thừa nhận chính mình đi qua sai lầm, chịu cải tà quy chính, đó chính là chuyện tốt. Lại thêm hắn không có làm qua hại người sự tình, cho nên Lý Kinh Lân cũng liền lựa chọn tiếp nạp ra hỏa này. Nhìn xem lớn đuổi thần phục, Lý Kinh Lân trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn chậm rãi đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve lớn đuổi thô ráp lông tóc, động tác rất nhẹ nhàng. Lớn đuổi a, ngươi xem như thay đổi tốt hơn. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng nói ra. Về sau liền hảo hảo đi theo ta, đừng lại làm chuyện xấu, hảo hảo đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tốt chỗ. Lớn ủi nhìn xem Lý Kinh Lân, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào. Là, lão đại, ta lớn ủi liền đi theo ngươi, từ nay về sau, ngươi hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lý Kinh Lân nét miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lại liên tiếp khen lớn ủi đến mấy lần. Tốt, lớn ủi. Nếu lớn ủi đã thần phục chính mình, cái kia Lý Kinh Lân cũng hẳn là cho lớn ủi một chút chỗ tốt. Thế là hắn nhắm mắt lại, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể của mình, định cho lớn ủi chuyển vận một chút chân khí. Chấm đã. Đây là một cỗ năng lượng gì? Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động không có dấu hiệu nào trùng kích tới. Cỗ ba động này đột nhiên đụng vào Lý Kinh Lân trong lòng, làm hắn toàn thân chấn động. Cái này mẹ hắn là năng lượng gì? Trong đêm tối, có thể rõ ràng cảm giác được có một cô rất mạnh năng lượng đang đến gần, có vẻ như cũng không phải là hướng phía hậu sơn đến gần, mà là hướng phía hậu sơn phía trước một chỗ đến gần. Lý Kinh Lân kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, đây là năng lượng gì, thế mà cường đại như vậy, mà lại nó địa phương muốn đi, hình như là Bích Vân thôn. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không dám có chút trì hoãn, cấp tốc thu công, mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, hướng phía sơn động lối ra chạy tới. Không xong, có biến hóa, có đồ vật gì tới. Khi Lý Kinh Lân phóng ra sơn động một khắc này, một cỗ lạnh siêu siêu gió đập vào mặt, gió đêm mang theo giữa rừng núi đặc hữu ẩm ướt khí tức. Lý Kinh Lân đi tới cửa động, phát hiện trời đã tối, dương mắt nhìn lên, thế giới bên ngoài sớm đã bị màn đêm bao phủ, núi rừng chung quanh ở trong hắc ám lờ mờ, nơi xa chỉ còn lại có cây cối hình dáng. Lý Kinh Lân đứng tại ngoài sơn động trên đất trống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, càng là lấy làm kinh hãi. Đêm nay, đêm trăng tròn, trên bầu trời có một vòng trăng tròn treo thật cao ở trên trời. Nhưng mà một giây sau, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Chỉ thấy trên bầu trời vầng kia trăng tròn ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Vầng kia trăng tròn biên giới hình dáng chính càng đổi càng sâu, ban đầu là màu trắng, ngay sau đó lập tức biến thành màu đỏ như máu. Sau đó từ mặt trăng biên giới bắt đầu hướng phía giữa mặt trăng chậm rãi ngang nhiên xuống qua. Chương 189, huyết nguyệt dị tượng. Chương 189, huyết nguyệt dị tượng. Lý Kinh Lân đứng tại bên ngoài huyệt động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đêm đen như mực, hoàn toàn tĩnh mịch, rộng lớn bầu trời một mảnh đen kịt, một vì sao đều không có. Trăng sáng sao thưa, tối kỵ a. Hắn lập tức liền ý thức được, hết thảy đều là lạ, trên trời một mảnh đen kịt, chỉ có một vòng trăng tròn cao cao treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, cỗ khí tức mạnh mẽ kia từ đằng xa vượt trên đến, để Lý Kinh Lân có chút khó mà hô hấp. Đây rốt cuộc là cái quái gì, làm sao mạnh như vậy? Lý Kinh Lân ở trong lòng đầu đen rau muống, cả người trở nên khẩn trương, mồ hôi đầm địa. Hắn ngẩng đầu phát hiện tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này vượt trên tới trong nháy mắt, trên bầu trời mặt trăng cũng phát sinh biến hóa. Trên trời vầng kia trăng tròn, quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, trong nháy mắt này, làn danh của nó liền biến thành màu đỏ như máu. Cái gì? Mặt trăng thay đổi, biến thành huyết hồng. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa treo cao mặt trăng, mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp ở giữa không trung, mặt trăng biên giới trở nên đỏ như máu, màu đỏ như máu chỉ là nhàn nhạt một vòng, nhìn qua cũng không trưng dương. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân nhìn xem cái kia mặt trăng, cũng chỉ cảm giác đây hết thể nhìn qua đều mười phần quỷ dị, có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Giống như một giây sau, liền sẽ có một cái mười phần đáng sợ quái vật tới, đem phương viên mấy cây số sinh mệnh toàn bộ đều đổ sát hầu như không còn. Tối nay nhất định huyết lưu thành hạ. Đây là Lý Kinh Lân khi nhìn đến cái này màu đỏ như máu mặt trăng đằng sau, sinh ra cảm giác đầu tiên. Ta muốn đúng không? Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cao vút mặt trăng, trong lòng một trận sợ hãi. Chỉ gặp một giây sau, phát sinh một kiện đáng sợ hơn sự tình, mặt trăng biên giới triệt để biến thành màu đỏ như máu, sau đó hướng phía trăng tròn trung tâm một chút xíu tới gần. Theo nó di động, ánh trăng sáng trong dần dần bị ăn mòn, mỗi tiến lên một phần, Lý Kinh Lân bất an trong lòng liền sẽ càng mãnh liệt. Màu đỏ như máu tiếp tục lan tràn, ngay sau đó, chiếu xạ đi ra ánh trăng tại thời khắc này từ từ lại biến thành màu đỏ như máu. Cuối cùng, toàn bộ mặt trăng đều biến thành huyết hồng. Khi màu đỏ như máu chiếm cứ mặt trăng đằng sau, mặt trăng dứt khoát không còn tản mát ra bạch quang, mà là mười phần đáng sợ huyết quang. Toàn bộ mặt trăng tại thời khắc này tựa như một viên to lớn huyết cầu, nó treo ở bầu trời, đại lượng màu đỏ như máu chỉ từ trên bầu trời chiếu xuống. Đại địa bị huyết hồng này sắc ánh trăng bao phủ, tĩnh mịch thế giới trong nháy mắt trở nên âm trầm khủng bố. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn cái này huyết quang, cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Đêm nay đã chú định sẽ là một cái mười phần nguy hiểm ban đêm. Coi như Lý Kinh Lân muốn lừa qua chính mình, vậy cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nơi xa truyền lại tới cái kia cố thập phần cường đại năng lượng ba động, hẳn là có đồ vật gì dựa đi tới. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trong nháy mắt trở nên khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm nơi xa, suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ mong đêm nay có thể an toàn một chút chí ít, không cần phát sinh loại máu kia chảy thành sông sự tình. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, chậm rãi cầu nguyện, hắn hiện tại là chân thành hy vọng đừng lại người chết, nếu là người đều chết, mình tại nơi này một vùng nhưng liền không có người dâng lễ hương hỏa. Như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, sau này mình đường liền sẽ trở nên càng thêm khó đi. Không đối, đã có cường đại như vậy một cái tồn tại tới gần ta, vậy ta là hẳn là đi nên chiến hay là rời đi? Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc một hồi, chẳng biết tại sao, hắn có một loại đặc thù trực giác. Giờ phút này, loại trực giác này mãnh liệt nói cho hắn biết, tối nay hắn trốn không thoát, mà lại tất có một trận chiến. Đáng chết, hướng ta tới sao? Lý Kinh Lân nhíu chặt lông mày, thầm mắng một tiếng. Chỉ gặp một giây sau, một tiếng trầm thấp sói tru phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Ngao Ân, thế nào? Lý Kinh Lân trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Hắn vừa dứt lời, nơi xa trong rừng rậm liền lập tức xông tới một con sói xám. Con sói xám kia thân hình mạnh mẽ, như một đạo thiểm điện bỏ ra. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm con sói xám kia, lập tức từ trên người nó ngửi thấy một cỗ đáng sợ mùi. Đó là yêu khí. Hôi Lang nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, toàn thân lông tóc ở trong ánh trăng hiện ra huyết quang, lục u u con mắt ở trong bóng tối lấp lóe. Gia hỏa này, trên người có yêu khí. Lý Kinh Lân nói một mình nói ra, trước mắt con sói này yêu rõ ràng chỉ là một cái rất phổ thông sói. Nó yêu khí thậm chí đều không ủng hộ nó tu thành hình người. Nó liền năng lực nói chuyện đều không có tu luyện được. nhưng là Lý Kinh Lân lại có thể từ trên người nó cảm giác được siêu cấp cường hàn yêu khí, tại tháng này ánh sáng chiếu rọi xuống, gia hỏa này yêu khí nói thế nào cũng tới thăng lên nhiều gấp 10. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Hôi Lang, thần kinh căng cứng, đối phương chính căm tức nhìn chính mình, cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Lý Kinh Lân biết rõ, phàm là cùng yêu tà dính dáng sự vật, đều không sạch sẽ. Cái này Hôi Lang nhìn như phổ thông, trên thực tế nhận ánh trăng nhiễm, khẳng định thập phần cường đại. Hắn quyết không thể phớt lờ, thế là hắn vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, con mắt chăm chú khóa lại Hôi Lang, không dám chút nào thư giãn. Sói xám kia cũng không chút nào yếu thế, về trừng mắt Lý Kinh Lân, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm. Trong lúc nhất thời, không khí tĩnh mịch. Lý Kinh Lân chậm rãi xê dịch bước chân, bảo trì một cái cũng không chọc giận Hôi Lang, lại có thể tùy thời xuất kích khoảng cách. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào đi ra, hắn rất không hiểu. Hôi Lang thân thể có chút cong lên, một đôi u lục con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, hắn chăm chú nhìn Hôi Lang nhất cử nhất động, nhưng mà, một giây sau, huyết sắc ánh trăng trở nên càng thêm mãnh liệt, con sói này yêu con mắt tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, do u lục sắc lại biến thành màu đỏ như máu. Ngao. Ngao Lang yêu tại huyết quang chiếu xuống dần dần điên cuồng, tứ chi trở nên cuồng loạn, đầu tiên là đối với sàn nhà lại cào lại bắt, sau đó lại càng không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Ngay sau đó, tứ chi của nó trở nên cường tráng, thân thể cũng chậm rãi hở ra, cuối cùng nó thế mà ngay trước Lý Kinh Lân mặt, một chút xíu đứng lên. Nó trực tiếp đứng lên, biến thành một cái hình người quái vật. Đầu y nguyên bảo lưu lấy sói đặc thù, nhưng lại càng thêm dữ tợn, răng nanh sắc bén từ khỏe miệng nô ra, không ngừng dài hơn, trở nên vô cùng sắc bén. Đại lượng nước bọt từ trong miệng chảy ra, nhỏ xuống tới trên mặt đất. Ngay sau đó, nó dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, để Lý Kinh Lân cảm thấy sợ hãi. Màn đêm nặng nề, ánh trăng hạ xuống một mảnh huyết hồng hào quang. Lý Kinh Lân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái đồ chơi này thế mà có thể làm lấy mặt của mình, trực tiếp biến thành một cái huyết sắc quái vật. Trước mắt con quái vật này, quái vật thân hình cao lớn, cơ bắp chứng mở, trên thân tản ra yêu khí càng nồng đậm. Biến thành quái vật hình người về sau, trên người của nó còn lưu lại một chút sói đặc thù. Thì như đỉnh đầu hai con sói thai, cùng sau lưng đầu kia đuôi sói. Nhưng Lý Kinh Lân không có cách nào tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Dưới tình huống bình thường, một con sói tu luyện ra hình người, làm sao cũng phải trên 100 năm thời gian, không, có thiên phú lời nói, mấy trăm năm đều là có khả năng. Chương 190, thời gian đang gấp chương 190, thời gian đang gấp mấy trăm năm mới có thể tu luyện thành hình người. Nhưng là, trước mắt con sói này yêu thế mà có thể nhanh như vậy. Nó thế mà bị ánh trăng chiếu xạ một chút, liền lập tức biến thành quái vật hình người. Mặc dù đây không phải là chân chính người, nhưng có thể luyện ra cùng người không sai biệt lắm hình thể, cũng là rất khủng bố tồn tại. Lý Kinh Lân gặp qua không ít kỳ văn dị sự, nhưng tận mắt nhìn thấy lang yêu ở dưới ánh trăng huyễn hóa thành hình người quái vật hay là lần đầu tiên. Cuối cùng là loại nào yêu thuật, bị ánh trăng chiếu xạ một chút liền có thể biến thành dạng này. Nếu như nguyệt quang này thật sự có khủng bố như vậy lời nói, cái kia Lý Kinh Lân hắn làm sao lại một chút việc đều không có? Kỳ quái, vì sao hết lần này tới lần khác tại nguyệt quang này phát xuống sinh biến dị? Lý Kinh Lân nghi ngờ nói, nhưng mà, ngạc nhiên sau khi, hắn cũng biết rõ giờ phút này tình cảnh của mình rất nguy hiểm. Lang yêu này huyễn hóa thành quái vật hình người, thực lực tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Nhìn qua đối phương, Lý Kinh Lân vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, giống. Cái kia đã biến thành quái vật hình người lang yêu, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân phát ra rít lên một tiếng. Huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, trong ánh mắt để lộ ra một vòng sát ý đáng sợ. Mẹ nó, quả nhiên. Nên tới, hay là đều muốn tới? Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Một giây sau, nó gào thét một tiếng, bước nhanh chân, giống như là một trận cuồng phong hướng phía Lý Kinh Lân tấn mãnh vào tới. Mỗi một bước xuống dưới, trên mặt đất đều bị giẫm đạp ra dấu chân to lớn. Lý Kinh Lân nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, mãnh liệt gió tanh đập vào mặt. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Lý Kinh Lân triệt để sợ ngây người, nhìn phía trước con quái vật này tựa như tia chớp xông lại, hắn vừa thanh bảo kiếm nâng lên, quái vật này đã đi tới Lý Kinh Lân trước mặt, nâng lên lấp lóe hàn quang móng vuốt, hướng phía Lý Kinh Lân chán bổ xuống. Không tốt, tránh, nhất định phải né tránh. Đây là Lý Kinh Lân trong đầu ý nghĩ, thân hình hắn như điện, lập tức nhảy sau tránh đi đối thủ công kích, quái vật kia móng vuốt trèo thuyền qua đây, đập xuống đất, tóe lên đại lượng bùn đất. Thật là lớn uy lực. Lý Kinh Lân giật mình, hắn không ngờ rằng gia hỏa này biến dị đằng sau, lại có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, đương nhiên, thực lực của nó, cùng chính mình so sánh, hay là có rất nhiều chênh lệch. Một giây sau, Lý Kinh Lân cấp tốc nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tại màu đỏ như máu ánh trăng chiếu rọi, tản ra hàn khí. Tới đi, ưa thích đánh đúng không? Đến, để cho ta xem thật kỹ một chút người cái tên này bản sự. Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn cầm trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, đối mặt trước mắt do lang yêu biến hóa mà thành quái vật hình người, trực tiếp một kiếm xẹt qua. Phanh, hỏa hoa bắn ra. Quái vật dùng cánh tay ngăn cản, lui về phía sau mấy bước, sau đó Lý Kinh Lân nắm lấy cơ hội, thả người nhảy lên, xông tới. Đối mặt trước mắt con quái vật này, thân hình hắn như điện, lập tức vung vẩy trường kiếm, vài giây đồng hồ liền kéo ra mấy cái kiếm hoa. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, kiếm hoa hóa thành lưỡi dao, hướng phía quái vật hình người tấn mãnh đâm tới. Kiếm chiêu lăng lệ, mang theo tiếng gió vun vút, thẳng bức đối phương yếu hại. Nhưng Lý Kinh Lân hiển nhiên không có ý thức được đối phương cường đại. Nói xác thực, đối phương là bị huyết nguyệt chiếu dọi qua, hắn không rõ ràng huyết nguyệt đối với một con yêu quái mang đến sức chiến đấu phương diện tăng lên khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy mình vô số đạo kiếm hoa hóa thành lưỡi dao đâm ra đi, con quái vật kia thế mà không chút nào hoảng. Ngao, giống. Nó gầm rú một tiếng, một giây sau, toàn thân lập tức trở nên cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ thấy nó một cái lắc mình, Lý Kinh Lân công kích liền theo nó bên người giật ra. Ngay sau đó, quái vật đột nhiên rỗi ra lợi trảo, hướng phía Lý Kinh Lân chụp tới. Móng vuốt mang theo tiếng xé gió bén nhọn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật nhanh. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Lý Kinh Lân giật nảy cả mình, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng vang thật lớn, tựa như hồng trung giống như ở trong trời đêm quanh quẩn, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đau nhức. Gia hỏa này khí lực đặc biệt lớn, mà lại lớn đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, nhìn chằm chằm đối phương, lực lượng của nó vượt qua chính mình tưởng tượng, cái này sức chiến đấu đáng sợ trực tiếp để Lý Kinh Lân cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, Lý Kinh Lân cũng cảm giác cổ tay có chút ế ẩm. Đối mặt con quái vật này, Lý Kinh Lân tạm thời lựa chọn phòng thủ. Thân hình hắn chớp động, không ngừng biến hóa vị trí, quái vật lợi trảo hướng phía Lý Kinh Lân lấy xuống, hắn trực tiếp lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né công kích. Đồng thời huy kiếm đem giá hỏa này móng vuốt cho bắn ra. Quái vật đã nhận ra Lý Kinh Lân ý đồ, lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, một giây sau, công kích trở nên càng mãnh liệt hơn. Nó gầm hét, lại một lần huy động lợi trảo, đệm ở Lý Kinh Lân trên trường kiếm. Một trận hỏa hoa lần nữa phun ra ngoài. Lý Kinh Lân hết sức chăm chú nhìn quái vật cử động, quái vật này cường hãn như vậy, như một mực dạng này phòng thủ xuống dưới, sớm muộn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn một bên phòng thủ, một bên tại quái vật bên người né tránh. Thừa dịp nó công kích khoảng cách, lại một lần nữa vung ra bảo kiếm, một kiếm hướng phía đối phương đâm tới. Nhưng mà, quái vật phản ứng so Lý Kinh Lân càng thêm linh mẫn. Nó một bên đầu, lập tức liền phát hiện Lý Kinh Lân cử động, Lý Kinh Lân trong nháy mắt này cũng sợ ngây người. Hắn không ngờ tới, phản ứng của đối phương, còn có thân thể và mẹo, lại có thể đạt tới như vậy bệnh trạng hoàn cảnh. Một giây sau, nó một vòng đi qua, song phương va chạm đến cùng một chỗ, một đạo sóng khí đánh ra ngoài. Hai phe toàn bộ đều bắn ra. Mẹ nó, ra hỏa này. Làm sao như thế? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đối phương, cắn răng, trong lòng lập tức nổi giận. Cứ việc công kích của mình bị hoàn mỹ phòng ngự lại, nhưng Lý Kinh Lân cũng không bối rối. Bất quá, trên người hắn luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì nguồn lực lượng cường đại kia vẫn luôn tồn tại, đồng thời vẫn luôn đang áp chế lấy thân thể của mình, để hắn nhịp tim gia tốc. Cho nên Lý Kinh Lân cảm thấy, khẳng định còn có một cái nhân vật càng đáng sợ, gia hỏa này đang uy hiếp chính mình. Thời gian tại thời khắc này trở nên đặc biệt khẩn trương. Lý Kinh Lân không có khả năng lại trì hoãn, hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết hết tên trước mắt này. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, sau đó lập tức thoát thân, đi làm chính sự. Mẹ nó, là ngươi bức ta. Gia hỏa này thật sự là quá khó chơi, Lý Kinh Lân không có ý định buông chiều, hắn biết rõ, như tiếp tục như vậy bị động phòng thủ, sớm muộn sẽ bị quái vật kéo dài thời gian, đến cuối cùng sự tình liền sẽ trở nên không thể làm gì. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Cho mặt không cần, vậy ngươi cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Chỉ gặp hắn hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh, khi quái vật lần nữa dương nhanh múa đuốt đánh tới lúc, Lý Kinh Lân không còn tránh né. Hắn cấp tốc thu hồi trường kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí trong nháy mắt sinh ra một cỗ đáng sợ ba động. Một giây sau, Lý Kinh Lân trên tay xuất hiện một đạo hàn quang càng biến càng lớn, cuối cùng thế mà biến thành lôi đỉnh. Chương 191, lại bù một phát trưởng tâm lôi. Chương 191, lại bù một phát trưởng tâm lôi. Ngươi cái tên này, đơn giản cho mặt không cần. Nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Kinh Lân cả giận nói, sau đó không chút nào nuông chiều đối phương. Quản ngươi có đúng hay không bị khống chế, quản ngươi còn có hay không ý nghĩ, quản ngươi có đúng hay không bị hoan uổng. Hắn đều không để ý nếu muốn lấy hại người, vậy hắn Lý Kinh Lân liền không có ý định giữ lại đối phương. Thế là một giây sau, Lý Kinh Lân trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, chói mắt lôi quang từ Lý Kinh Lân lòng bàn tay phun ra. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm, trên không trung xẹt qua mấy đạo chớp lóe, một giây sau, lôi quang hướng thẳng đến quái vật tấn mãnh đánh tới. Giống. Ngao. Quái vật kia có thể cảm giác được một kích này uy lực mạnh mẽ, nó quát to một tiếng, muốn tránh né, lại vì lúc đã muộn. Trường tâm lôi tinh chuẩn đánh trúng vào quái vật thân thể. Ầm ầm. Lôi minh trong nháy mắt tại đất bằng nổ tung. Quái vật toàn thân trên dưới trong nháy mắt bốc cháy lên. Chói mắt lôi quang tại quái vật trên thân nổ bể ra đến, hóa thành liệt hỏa, trong nháy mắt đem quái vật bao khỏa, hỏa diễm bày biện ra kỳ dị lam tử sắc, trực tiếp đem nó toàn bộ đều nhóm lửa, không ngừng ăn mòn quái vật thân thể. Ngao, ngao, ngao. Quái vật phát ra sói tru một dạng kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra, để cho người ta rùng mình. Xa xa sơn lâm, lập tức bay ra ngoài đại lượng hắc điểu. Quái vật ngã trên mặt đất, tại trong hỏa diễm điên cuồng giãy giụa, tứ chi của nó lung tung vung đẩy, ý đồ dập tắt hỏa diễm, nhưng hết thảy đều là phi công, trường tâm lôi chỗ kích phát ra tới hỏa diễm, căn bản không phải dễ dàng như vậy chống cự. Cũng không lâu lắm, quái vật liền không chịu nổi. Ha ha, liền cái này, người cái tên này, cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Chút bản lĩnh này, nếu như chỉ có những bản sự này lời nói, vậy coi như không cần trách cứ tâm ta từ nương tay. Đang làm ra loại hành vi này thời điểm, ngươi nên ngờ tới, chính mình sẽ có kết cục như vậy. Lý Kinh Lân cười lạnh, nhìn xem tại trong hỏa diễm dễ rủa quái vật, trong lòng không có chút nào thương hại, đối đãi loại vật này, hắn tuyệt không nương tay. Theo hỏa diễm thiêu đốt, quái vật thân thể bắt đầu dần dần tan rã. Trên người yêu khí cũng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại Lý Kinh Lân coi là quái vật sắp bị tiêu diệt thời điểm, quái vật đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Một cơn sóng chấn động mãnh liệt, lấy quái vật làm trung tâm, hướng phía chung quanh tứ tán ra. Lực trùng kích cường đại, để Lý Kinh Lân nhịn không được lui về sau một bước. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm lại bị nó cưỡng ép đánh sơ xác. Quái vật thân thể mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng nó trong mắt hung quang lại càng nồng đậm. Nó nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong mắt sát ý trở nên càng dày đặc hơn. Hai cái hốc mắt giờ phút này đã biến thành máu ổ đen như mực, nhìn qua mười phần khủng bố. Như thế ương ngạnh. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đối phương, cau mày nói ra. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này bị ngọn lửa bao quanh quái vật. Vừa mới phát ra cái kia đạo trưởng tâm lôi, uy lực kinh người. Lý Kinh Lân không nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể tránh thoát hỏa diễm. Nhìn qua trước mắt toàn thân cháy đen quái vật, Lý Kinh Lân trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Huyết nguyệt lực lượng, thật quá kinh khủng. Còn tốt trước mắt cái này bị huyết nguyệt ô nhiễm quái vật, trước đây chỉ là một con lang yêu. Nếu như là một cái hơi cường đại một chút yêu quái, thì như hổ liệp hoặc là đại lực lời nói, như vậy hết thảy liền đều kết thúc, nếu như là bọn hắn bị ánh trăng lây nhiễm, cái sức chiến đấu đó tuyệt đối sẽ tăng lên phi thường khủng bố. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vầng kia treo cao chân trời huyết nguyệt, như là một chiếc đèn, đem toàn bộ thế giới đều biến thành huyết hồng. Toàn bộ rừng rậm đều muốn biến thành màu đỏ như máu, bị bao phủ tại túc sắt bên trong. Phải biết, chính mình phát ra trưởng tâm lôi uy lực to lớn, bình thường yêu vật căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể quái vật này lại ngạnh sinh sinh chính diện chống đỡ, còn có thể cấp tốc trọng chỉnh trạng thái, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Nếu không phải huyết nguyệt giao phó nó ngoài định mức lực lượng, cái này thực sự khó mà giải thích, căn bản không có bất luận cái gì lý do thoái thác có thể giải thích loại hiện tượng này. Lý Kinh Lân triệt để nghi hoặc ở tại Lý Kinh Lân trong dự đoán, một kích này đủ để cho quái vật hôi phi yên diệt. Dù sao, trưởng tâm lôi lực công kích, Lý Kinh Lân thế nhưng là công nhận. Nhưng là, trước mắt con quái vật này, giờ phút này lại chịu được lấy một kích chí mạng. Gia hỏa này, lại có thể chính diện kháng trụ chính mình một phát trưởng tâm lôi. Chịu một phát trưởng tâm lôi đằng sau, thế mà còn không chết. Lý Kinh Lân rất giật mình, nhìn đối phương, cảm giác đây hết thảy đơn giản khó có thể tin. Quái vật này thực lực, hiển nhiên vượt ra khỏi hắn dự đoán. Lý Kinh Lân biết rõ, phiền phức lớn rồi. Con quái vật này không chỉ có lực lượng kinh người, còn có được mãnh liệt như vậy lực phòng ngự, thực sự khó giải quyết. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy tên trước mắt này khủng bố đến mức nào. Hắn lo lắng thì là trên trời ánh trăng, đây mới là kinh khủng nhất địa phương, cũng là để Lý Kinh Lân nhất không có cách nào tiếp nhận địa phương. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nếu như tháng này ánh sáng chiếu xạ đến đàn sói lên, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân hít một hơi lãnh khí, siết chặt trường kiếm trong tay. Không được, sự tình gấp, không có khả năng lại tại ngươi cái tên này trên thân lãng phí thời gian. Quái vật nhìn xem Lý Kinh Lân ánh mắt tàn nhẫn, hướng về phía Lý Kinh Lân gào thét một tiếng, nương theo lấy một trận này gào thét, quái vật quanh thân yêu khí lần nữa cuộn cuộn, tại huyết nguyệt chiếu dọi lộ ra càng quỷ dị. Sau một khắc, nó dậm chân, lập tức liền xông đi lên cùng Lý Kinh Lân liều mạng. Lý Kinh Lân nhìn qua quái vật, lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, đến đây, đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta trưởng tâm lôi một phát không có đánh chết ngươi, ngươi liền vô địch thiên hạ? Có phải hay không cảm thấy lần này không có đánh chết ngươi, ta liền mặc cho ngươi bại bố? Nơi đó có dễ dàng như vậy a? Ngươi đang suy nghĩ gì a? Nhìn xem khí thế hùng hổ vọt tới quái vật, Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, cái ánh mắt kia giống như là đang nhìn một thằng ngu. Ngươi chịu một phát trưởng tâm lôi không có việc gì, vậy ta bổ khuyết thêm một phát không được sao? Lý Kinh Lân nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, hắn biết rõ quái vật này tại huyết nguyệt gia chỉ bên dưới, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, trưởng tâm lôi cũng không dễ dàng như vậy giết chết nó. Nhưng là, đây chẳng qua là một phát, ai quy định trưởng tâm lôi chỉ có thể dùng một lần? Một phát không được, vậy liền nhiều thả mấy cái a. Sau đó Lý Kinh Lân cũng không có nuông chiều, hắn không nói hai lời, trực tiếp lại là một phát trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Trong một chớp mắt, trong không khí, linh khí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành chói mắt lôi quang, theo một tiếng quát lớn, lôi quang như là một đầu gáo thét lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía quái vật đánh tới. Oanh, to lớn lôi quang lại một lần nữa đánh tới trên thân quái vật, thân thể của nó lần nữa bốc cháy lên. Quái vật phát ra thống khổ chu lên, Lý Kinh Lân nhìn xem tại trong hỏa diễm dãy rủa quái vật, không chút nào thương hại, xong việc. Ha ha, vẫn chưa xong đâu. Vừa dứt lời, Lý Kinh Lân lại bổ một phát trưởng tâm lôi, lại là một đạo lôi quang phun ra, lần này trưởng tâm lôi so trước đó càng thêm mãnh liệt. Chương 192, lớn hủy chúng chiêu. Chương 192, lớn hủy chúng chiêu. Lôi quang lần nữa đánh trúng quái vật, chắc lần này lôi quang xuống dưới, thân thể của nó lập tức ở giữa không trung kéo căng thẳng tắp. Ngay sau đó, toàn thân trên dưới đều tại run rẩy, thân thể của nó xuất hiện đại lượng vết rạn màu trắng. Tại song trọng trưởng tâm lôi đả kích xuống, thân thể của nó đã không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm một tiếng nổ đùng, thân thể của nó trực tiếp bạo tạc, vô số vẩy ra ngoài, đương theo lấy hỏa diễm cùng lôi quang hướng bốn phía bay ra, lực trùng kích cường đại đem trùng quanh cây cối chấn động đến ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, Lý Kinh Lân cấp tốc thi triển thân pháp, lui về phía sau, tránh đi vẩy ra mà đến khối bụi. Đợi đến trước mắt sương mù tán đi, Lý Kinh Lân mới chậm rãi buông xuống phòng bị. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh bại biến dị sói hoang hương hỏa giá trị thêm 10. Cái gì? Cái này đều được? Lý Kinh Lân lấy làm kinh hãi, hắn nhìn xem chính mình dần dần dâng lên hương hỏa giá trị, trong lòng cũng không có rất cao hứng. Chuyện này căn bản không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Trước mắt con sói này yêu, vẻn vẹn chỉ là một cái, nhưng là trên trời huyết nguyệt lại là vô cùng vô tận. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên trời huyết nguyệt, trong lòng một trận kinh hoàng. Huyết nguyệt kia quỷ dị treo ở bầu trời đêm, không có biến hóa chút nào. Lý Kinh Lân hiện tại đặc biệt lo lắng, sợ xảy ra chuyện. Bởi vì trong mảnh rừng núi này, sói vốn cũng không thiếu. Huyết nguyệt này lực lượng quỷ dị như vậy, như lại có mặt khác sói chịu ảnh hưởng, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện chuyện càng đáng sợ. Thậm chí, thế cục khả năng đều sẽ trở nên không thể làm gì đứng lên. Một giây trước, cái kia sói hoang tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống, liền biến thành người cường hãn hình quái vật, liền mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nếu là còn có càng nhiều sói biến thành hình người quái vật, lấy lực lượng một người, rất khó chống đỡ. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cảm thấy sợ hãi. Những quái vật hình người này không chỉ có bảo lưu lại sói hung mãnh, còn có được hai chân đứng yên hình thể, cái này mang ý nghĩa bọn chúng có thể giải qua càng nhiều cuộc chiến đấu đáng sợ kỹ xảo. Bọn chúng một khi thành quần kết đội, vậy rất có thể căn bản không có biện pháp phản chế. Lý Kinh Lân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, khẩn trương đến nữa ra mồ hôi. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi từ đâu tới tiếng nổ mạnh? Lớn Uy nghe được tiếng nổ mạnh đi ra, hắn bản trong huyệt động nghĩ đến giúp thế nào bận bịu trùng kiến thôn, kết quả nghe được tiếng nổ mạnh, lập tức liền chạy ra. Hắn lúc đó trong lòng còn cảm giác được sợ sệt, tưởng rằng đại lực bộ hạ giết trở lại tới. Kết quả vừa ra khỏi cửa, phát hiện không có cái gì, chỉ là cảm giác được đầu hơi choáng váng, hết thảy trước mắt đều là màu đỏ như máu. Trung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, trung quanh hắn trải rộng huyết sắc hồng quang, xem ra mười phần dọa người. Đây là vật gì? Làm sao? Như thế nào là màu đỏ như máu một mảnh? A, cái này, phát sinh cái gì? Lớn Uy mở bước, trước đây không lâu, hay là một mảnh đen kịt, trên trời hay là một vòng trăng tròn. Làm sao vừa rồi cầm một chút tài bảo, liền biến thành loại này kinh khủng bộ dáng? Hết thảy trước mắt, tựa như là địa ngục một dạng. Chẳng lẽ nói, số tiền này thật không sạch sẽ? Lớn Uy quay đầu lại, nhìn một chút đại lực đống kia kim ngân châu bảo, nhớ tới Lý Kinh Lân trước đó đối với mình đã nói qua, lập tức trong lòng giật mình. Xong, chẳng lẽ nói, chúng ta đụng phải đại lực châu đáo, bị oan hồn áp bị để mắt tới? Có lỗi với, thật xin lỗi a. Không phải, không phải chúng ta vấn đề a. Muốn trách thì trách đại lực đi, là hắn giết các ngươi a. Chúng ta một phần đều không có động, trả lại cho các ngươi, đều trả lại các ngươi. Lớn tóc xám run nói, chúng ta là muốn trả lại cho các ngươi. Không nên hiểu lầm, thật không nên hiểu lầm a. Nói xong những ngày đằng sau, đại lực trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Kết quả, một màn trước mắt để hắn trực tiếp sợ choáng váng, giữa không trung, một vòng huyết nguyệt treo thật cao ở trên trời, như bị máu tươi ngâm qua bình thường. Ngoa tạo, cái kia, đó là cái gì a? Không, không cần. Đây là vật gì? Lớn Uy con mắt trong nháy mắt trừng lớn, thân thể bản năng làm ra phản ứng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cước bộ của hắn rất loạn, suýt nữa quẳng xuống đất. Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa bao giờ thấy qua như vậy dọa người cảnh tượng. Lớn Uy ánh mắt nhìn chằm chằm huyết nguyệt kia, không dám có chút thở dốc, hắn ngừng thở, dọa đến căn bản không dám động đậy. Hắn gắt gao tiếp cận mặt trăng, phản phất chỉ cần rời một cái mở ánh mắt, liền sẽ có đồ vật kinh khủng gì đột nhiên xuất hiện. Ân, chuyện gì xảy ra? Lý Kinh Lân quay đầu nhìn Lớn Uy một chút, tại chỗ minh bạch cái gì, lập tức dọa đến giơ lên trong tay trường kiếm. Thuận Lớn Uy ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một vòng huyết nguyệt treo cao, sau đó lại đem ánh mắt rời về đến, phát hiện Lớn Uy vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lớn Uy ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt, trong ánh mắt để lộ ra ngốc trệ, không lúc đích. Cái gì? Cái này? Gia hỏa này? Chẳng lẽ nói nhớ tới trước đó huyết nguyệt năng lực? Lý Kinh Lân trong lòng một trận sợ hãi, cái này Lớn Uy rất có thể bị huyết nguyệt lây nhiễm. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt bị kéo về đến mấy giây trước đó. Lúc ấy Lý Kinh Lân còn mắt thấy Lang Yêu tại huyết nguyệt phía dưới biến dị hình ảnh. Sau khi biến dị Lang Yêu sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, Lý Kinh Lân lại biết rõ rành rành. Trước mắt Lớn Uy là hùng yêu cùng Lang Yêu cùng thuộc yêu tộc. Cho nên tại như vậy tà dị huyết nguyệt phía dưới, khẳng định cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Mẹ nó, xảy ra chuyện, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này biến dị. Nhất định phải, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn. Lý Kinh Lân biết rõ, nếu không kịp thời ngăn cản, Lớn Uy vô cùng có khả năng bước Lang Yêu kia theo gót, cũng thay đổi thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Kỳ thật, Lý Kinh Lân cùng Lớn Uy không, bọn hắn quen biết thời gian còn rất ngắn, là chính mình vừa thu bộ hạ. Căn bản là không có hiểu rõ. Lý Kinh Lân không có nghĩa vụ cứu Lớn Uy. Hắn có thể trực tiếp ra tay giết hắn, thừa dịp Lớn Uy vẫn không thay đổi gì, sức chiến đấu không cao, trực tiếp giết Lớn Uy. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng là, Lý Kinh Lân do dự, hắn nhìn xem Lớn Uy đờ đẫn bộ dáng, tâm vừa mềm xuống dưới. Lớn Uy là một cái rất hiền lành yêu quái, xưa nay không sát sinh, nếu như cứ như vậy giết Lớn Uy, chẳng phải là quá thiếu đạo đức? Mà lại, Lớn Uy hay là chính mình vừa thu tiểu đệ, tựa như mới vừa vào tay một kiện mới tinh bảo bối, còn không có che nóng hổi. Nếu là cứ thế mà chết đi, vậy coi như quá thua lỗ. Lý Kinh Lân biết rõ bồi dưỡng một cái thủ hạ đắc lực là rất không dễ dàng một sự kiện, hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem tiểu đệ của mình cứ như vậy tống táng? Mà lại càng quan trọng hơn là, tiểu đệ của mình rất có thể sẽ chết không rõ ràng. Nếu là như vậy, cái kia Lý Kinh Lân coi như cảm giác đây hết thảy thật sự là quá thua lỗ. Cho nên, bất kể như thế nào, Lớn Uy hắn đều là một cứu. Nơi xa, Lớn Uy nguyên bản còn bình tĩnh đứng tại cửa hàng, nhưng mà, một giây sau, biến cố nảy sinh. Chỉ gặp Lớn Uy con mắt đỏ lên, màu đỏ như máu trong nháy mắt lan tràn ra, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền lập tức lộ ra một cô điên cuồng. Ngay sau đó, trên người hắn da lông toàn bộ đều nổ tung, chuẩn bị đứng thẳng, tựa như cương châm bình thường. Lớn Uy, ngươi thế nào? Lý Kinh Lân trừng to mắt, nói chuyện. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ thế nào? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bì bì bì. Ngươi có thể nghe được sao? Chương 193, cứu Lớn Uy, chương 193, cứu Lớn Uy, Lớn Uy, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? có thể nghe được, ngươi đáp lại một chút ta. Lý Kinh Lân đối với xa xa lớn bụi gào thét, nhưng là lớn bụi căn bản nghe không được, ánh mắt của nó từ ban đầu thành tịnh ngu xuẩn, đã trong nháy mắt bên trong liền trực tiếp trở nên tràn ngập sát ý, hắn mở ra miệng to như chậu máu, răng cũng biến thành bén nhọn, lấp lóe hàn quang. Lý Kinh Lân nhìn xem lớn bụi, tại hắn chú ý tới lớn bụi biến hóa đằng sau, trong lòng lập tức lộ bộ một chút. Không tốt, lớn bụi ra hỏa này rất có thể biến dị. Lý Kinh Lân trong lòng giật mình, hắn biết rõ loại biến hóa này ý vị như thế nào. Lớn bụi cũng bị huyết nguyệt lây nhiễm, thật sự nếu không làm chút gì lời nói, lớn như vậy bụi cũng muốn xảy ra chuyện. Lý Kinh Lân minh bạch, chính mình nhất định phải nhanh làm ra phản ứng, nếu không cục diện sẽ triệt để mất khống chế. Lớn bụi thanh tỉnh một chút, không chút do dự, Lý Kinh Lân hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, tóe lên một mảnh bụi đất, phóng tới lớn bụi. Ta tới, ngươi chịu được, ngươi nhất định phải chịu được a, đừng từ bỏ, đừng dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Tại ở gần lớn bụi trong nháy mắt, Lý Kinh Lân trực tiếp nắm chặt hữu quyền, một quyền này quán chú lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía lớn bụi bả vai đánh tới. Phanh một tiếng vang trầm, một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào lớn bụi trên thân, lớn bụi thân thể hơi trao đảo một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt đờ đẫn dần dần có một tia thanh minh. Lớn bụi lung lay đầu, lui về sau mấy bước, sau đó đặt mông thua ở trên mặt đất. Rơi trên mặt đất đằng sau, lớn bụi ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh, trên người da lông cũng khôi phục bình thường. Hắn từ từ mở mắt, toàn bộ thân thể mơ mơ màng màng, giống như là từ trong mộng tỉnh lại một dạng. Sau khi tỉnh lại, lớn bụi nhìn thấy Lý Kinh Lân tại trước mắt mình, sửng sốt một chút. Lý Kinh Lân lão đại, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Kinh Lân, có chút mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi giống như ngủ thiếp đi. Lý Kinh Lân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ khẩn trương thoáng hòa hoãn, nói ra, ngươi mới vừa rồi bị huyết nguyệt ảnh vang lên, kém chút liền hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói, dù sao Lý Kinh Lân cũng không biết, bị huyết nguyệt ảnh vang lên đằng sau, lại biến thành bộ dạng gì. A, hơi kém liền thế nào? Lớn bụi một mặt một bức, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo cao huyết nguyệt, nhịn không được dùng mình một cái. Huyết nguyệt này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Lớn bụi quá sợ hãi, một mặt nghĩ mà sợ. Còn tốt Lý Kinh Lân kịp thời xuất thủ. Nếu như hắn không xuất thủ lời nói, chính mình liền đã xảy ra chuyện. Không biết, ta một chút đầu mối đều không có. Không hợp thói thường, thật sự là quá bất hợp lý, vừa mới còn rất tốt mà, hiện tại liền biến thành dạng này. Lý Kinh Lân lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, ta cũng không rõ ràng huyết nguyệt này lai lịch, nhưng xem ra, nó đối với yêu tộc có cực lớn ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không phải vậy ai cũng không biết sẽ còn phát sinh cái gì. Lớn điểm sáng một chút đầu, hắn hoạt động một chút bị Lý Kinh Lân đánh qua bả vai, mặc dù còn có chút đau đớn, nhưng hắn thật rất cảm kích Lý Kinh Lân. Lớn bụi lúc đó đã cảm thấy thân thể của mình rất là lạ. Hồi một, nhìn chăm chú huyết nguyệt thời điểm, hắn cũng cảm giác thân thể rất hỗn loạn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình mất đi khống chế, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Sau đó, hắn cũng cảm giác được ý thức của mình đã trở nên mơ hồ, lý trí tại một chút xíu tan biến. Từ đầu tới đuôi đều là không tự chủ được biến hóa, lớn bụi căn bản không có cách nào chính mình khống chế lại. Lớn bụi đều cho là mình chết chắc. Kết quả, tại thời khắc sống còn, Lý Kinh Lân xuất thủ, một quyền trực tiếp đơn giản thô bạo, cho hắn thức tỉnh. Không có một quyền này, hắn tất nhiên sẽ ra chuyện. Về phần sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng là trực giác nói cho lớn bụi sẽ rất nguy hiểm. Bất quá, lớn bụi hiện tại thật rất ngạc nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão đại, có thể cho ta giảng một chút, đến cùng thế nào sao? Lớn bụi nhìn xem Lý Kinh Lân, có chút khiếp đảm mà hỏi thăm, biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm thấy trận trận bất an. Chính ngươi xem đi. Lý Kinh Lân nói xong, chỉ trên mặt đất. Lớn bụi cúi đầu xuống, ánh mắt theo Lý Kinh Lân chỉ hướng nhìn lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn rơi xuống trên mặt đất một mảnh hỗn độn chỗ, nơi đó có rất nhiều khối vụn, mà lại hắn cũng không đốc, có thể ngửi được vị thịt. Rất rõ ràng, những cái kia là khối thịt, mà lại những khối thịt kia lớn nhỏ không đều, có chút còn phả ra khói xanh, tản ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Nhìn kỹ lại, còn có thể nhận ra một chút giống như là quái vật thân thể bộ phận, phía trên lưu lại quỷ dị yêu khí. A, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Lớn bụi hét lên một tiếng, hai chân trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Miệng của hắn đại trương lấy, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất không biết lúc nào, thế mà nhiều cái này một chỗ khối vụn. Một màn này đối với hắn trùng kích, thực sự quá lớn. Lão đại, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Lớn bụi lắp bắp hỏi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể tạo thành thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Mà lại, càng đáng sợ chính là, lúc đó lớn bụi ngẩng đầu nhìn đến trên trời huyết nguyệt thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác mình giống như là bị khống chế một dạng. Nếu như Lý Kinh Lân không cứu mình lời nói, chẳng lẽ chính mình cũng sẽ biến thành một đống này khối vụn mà. Nghĩ tới đây, lớn bụi một trận sợ hãi, dọa đến toàn thân phát run. Kỳ thật ta cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ là cái này huyết nguyệt rất có vấn đề a. Lý Kinh Lân nhìn xem lớn bụi bộ kia hoảng sợ bộ dáng, thở dài. Vừa mới xuất hiện một con sói, tại huyết nguyệt ảnh hưởng dưới biến thành quái vật, còn hướng ta phát động công kích. Lý Kinh Lân chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt. Ta dùng trưởng tâm lôi công kích nó, không nghĩ tới nó vậy mà có thể ngạnh kháng một phát. Cái đồ chơi này thật đúng là khủng bố. A, cái kia sau đó thì sao? Lớn bụi khẩn trương truy vấn, móng đuốt không tự giác trên mặt đất mới mấy lần. Về sau ta lại bổ hai phát trưởng tâm lôi, mới đem nó triệt để tiêu diệt. Lý Kinh Lân nói ra, nhớ tới vừa mới chiến đấu, trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ, đây chính là ba phát trưởng tâm lôi. Ba phát trưởng tâm lôi, mới đánh chết một cái sói biến dị yêu. Nếu như trước mắt cái này lớn đuổi biến dị lời nói, đoán chừng cũng đủ Lý Kinh Lân uống một bầu. Lớn đuổi nghe xong Lý Kinh Lân giảng thuật, dọa đến mất hồn mất vía, lão đại, huyết nguyệt này cũng quá đáng sợ. Có thể hay không? Còn có mặt khác quái vật xuất hiện a? Hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn trên trời cái tiết như cũ huyết hồng mặt trăng, cau mày. Ngươi nói không sai, ta cảm thấy sẽ có, mà lại ta cũng lo lắng cái này. Lớn đuổi nhìn một chút bầu trời đêm đen như mực, lại nhìn một chút chính mình trung quanh những cái kia huyết sắc thực vật. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lý Kinh Lân trên thân, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi đối với hắn nói, lão đại, sau đó làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ, bên ngoài đặc biệt nguy hiểm, hắn không có phương hướng đi. Chương 194, về trước hang động. Chương 194, về trước hang động. Đêm nay lời nói, xem ra không có khả năng chủ động đánh ra. Chúng ta trước tránh đầu gió. Lý Kinh Lân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, dừng một chút lại đối lớn đuổi chậm rãi nói ra, đêm nay rất nguy hiểm, huyết nguyệt sẽ tạo nên càng nhiều quái vật, cho nên chúng ta trước không cần lộ diện, hay là đi về trước đi. Trước tiên ở trong động tạm lánh đầu ngọn gió, chờ đợi hừng đông lại nói. Lý Kinh Lân biết rõ, tối nay tùy tiện hành động vô cùng có khả năng lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cho nên vẫn là về trước đi tốt nhất, lưu tại nơi này ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Lớn đuổi nghe xong, bất đắc dĩ gật gật đầu, cảm thấy Lý Kinh Lân nói rất đúng. Lão đại, ngài nói quá đúng, đêm nay thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta hay là đi về trước đi. Tránh một chút, tránh một chút tốt. Hắn cười hắc hắc, sau đó quay người liền muốn đi trở về. Tê tê tê, xa xa bụi cỏ lại truyền tới thanh âm huyên náo, lại có đồ vật đến đây. Lý Kinh Lân lập tức giật mình, nhìn về phía trước, cắn chặt răng. A, cái gì cái gì? Lão đại, thế nào? Bên kia mà, thế nào? Lớn đuổi nghe Lý Kinh Lân nói như vậy, trong nháy mắt cảnh giác lên, toàn thân lông tóc lập tức dựng thẳng lên, chăm chú nhìn bụi cỏ phương hướng, thân thể căng cứng. Chỉ gặp trong bụi cỏ, một trận dị thường động tĩnh truyền đến. Đầu tiên là cành lá lắc lư, ngay sau đó, bụi cây toàn bộ đều bị đẩy ra. Một đống đen kịt bóng người, tại huyết hồng dưới ánh trăng, dần dần hiện lộ ra. Bọn chúng mở rộng bước chân, một chút xíu tới gần Lý Kinh Lân. Đồng thời, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, khi bọn hắn tới gần Lý Kinh Lân thời điểm, gương mặt cũng dần dần trở lên rõ ràng. Tiếp lấy huyết nguyệt, Lý Kinh Lân bọn hắn thấy rõ đám gia hỏa kia tướng mạo. Hình dạng của bọn nó vô cùng kỳ dị, mọc ra người thân thể, tỷ lệ lại hoàn toàn khác với người thường. Tứ chi so với người bình thường càng thêm hùng tráng, mà lại càng đáng sợ chính là đầu của bọn nó. Đầu của bọn nó là sói, hiệu còn có lao hổ loại hình động vật đầu. Đầu sói quái thú mắt lộ ra hung quang, đầu hiệu quái thú sừng hiệu trở nên sắc bén, giống đao nhọn một dạng, lao hổ đầu quái thú càng là uy phong lẫm liệt. Lớn đuổi thấy cảnh này tại chỗ dọa sợ, trong cổ họng phát ra liên tiếp tiếng kêu chói tai. Cứu mạng a, cứu mạng a, ta dựa vào quái vật a, muốn chết a, yêu quái tới, yêu quái gì tới? Lý Kinh Lân tức giận nói một câu, sau đó lập tức đánh lớn đuổi một chút. Không cần dài trí khí người khác, diệt uy phong mình. Như vậy sợ làm gì? Lý Kinh Lân nhìn xem lớn đuổi, trách nói, ai nha, lão đại, không sợ không được a. Cái này lớn đuổi nói, Lý Kinh Lân đột nhiên đưa tay, trực tiếp bưng kín lớn đuổi miệng, nhẹ giọng nói, để cho ngươi an tĩnh chút mà. Ngươi tốt xấu là ta Lý Kinh Lân tiểu đệ, đừng như vậy sợ chết. Lý Kinh Lân biết rõ, loại tình huống này, bối rối sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Lớn đuổi tại Lý Kinh Lân che miệng sau, dần ngừng lại kêu to. Nhưng thân thể đang không ngừng run rẩy, răng cũng tại khanh khách rung động. Đừng sợ, chúng ta có cơ hội thoát thân. Lý Kinh Lân đối với lớn đuổi khích lệ nói. Thật sao, lão đại? Lớn đuổi ngẩng đầu, một mặt chân thành nhìn xem Lý Kinh Lân, tò mò hỏi. Đúng vậy, là thật. Lý Kinh Lân đối với lớn đuổi thần sắc bình tĩnh nói ra, tin ta, yên tâm 100% tốt. Ngữ khí của hắn 10 phần tự tin, mang theo một loại kinh nghiệm xa trường trầm ổn. Kỳ thật lớn đuổi là nhất định phải trở về. Lý Kinh Lân biết, lớn đuổi bị huyết nguyệt chiếu dọi đằng sau, rất có thể sẽ tiếp tục biến đến dị. Huyết nguyệt lực lượng là 10 phần kinh khủng, hiện tại đối thủ đã là lấy nhiều đánh ít. Nếu như bây giờ lớn đuổi lại bị huyết nguyệt cảm nhiễm, như vậy đối với Lý Kinh Lân tới nói, sự tình liền nguy hiểm. Cho nên để cho an toàn, lớn đuổi nhất định phải trở về. Hang động, mặc dù không tính là tuyệt đối an toàn, nhưng tương đối mảnh rừng núi này, đã là chỗ an toàn nhất. Lý Kinh Lân trong lòng rõ ràng, giờ phút này, mỗi một cái quyết định đều liên quan đến sinh tử. Lão đại, ta thật muốn trở về sao? Vậy còn ngươi? Ngươi lưu lại, đánh bọn hắn. Lớn đuổi nghe nói lời ấy, nhìn xem Lý Kinh Lân, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn nhìn một chút Lý Kinh Lân, lại nhìn một chút vầng huyết nguyệt kia, hắn thật không biết Lý Kinh Lân có thể hay không đánh thắng đám gia hỏa kia. Bởi vì hiện tại đám gia hỏa kia chỗ biểu lộ ra khí thế, nhưng so sánh đại lực mạnh hơn nhiều. Lớn đuổi nghĩ, chính mình lưu lại cũng rất có thể là ảnh hưởng Lý Kinh Lân phát huy. Cho nên, hắn hay là về trước đi tốt nhất. Nghĩ tới đây, lớn đuổi đi thẳng, hắn đi đến cửa huyệt động thời điểm, lại quay đầu nhìn xem Lý Kinh Lân, đối với hắn hô, lão đại, ngươi phải cẩn thận a. Lão đại, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Nhìn xem Lý Kinh Lân bóng lưng, lớn đuổi lần nữa để cao âm lượng, sợ Lý Kinh Lân nghe không được. Lý Kinh Lân nghe được lớn đuổi la lên, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Hắn khẽ gật đầu, lớn tiếng đáp lại nói, yên tâm đi, ta biết. Ngươi nhanh đi về, tuyệt đối đừng đi ra. Lớn đuổi đạt được đáp lại sau, lúc này mới quay người tiếp tục hướng phía hang động tiến đến. Phanh một tiếng, hang động cửa lớn lập tức bị nuốt. Lớn ủi dựa lưng vào hang động cửa lớn, từng ngụm thở hổn hển. Hắn thật hy vọng Lý Kinh Lân có thể bình an vô sự. Nếu như Lý Kinh Lân xảy ra chuyện, mình tại nơi này cái huyệt động bên trong cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn xem lớn ủi, cho đến lớn ủi thân ảnh chui vào trong huyệt động, hắn mới cảm thấy một trận vui mừng. Lớn ủi có thể trở lại trong huyệt động, cái này khiến Lý Kinh Lân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Chỉ nhân tố không ổn định tạm thời bị Lý Kinh Lân bài trừ mất rồi. Nhưng mà Lý Kinh Lân nhưng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đưa mắt nhìn lớn ủi rời đi về sau, Lý Kinh sặc lập khắc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem phía trước đám gia hỏa kia. Giờ phút này, thế cuộc trước mắt ý nguyên nghiêm trọng. Ba cái biến dị yêu quái tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, tại huyết nguyệt chiếu rọi, đem Lý Kinh Lân đoàn đoàn bao trùm. Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chằm chằm cái này ba cái tồn tại đáng sợ. Hắn biết rõ, cái này ba cái biến dị yêu quái tuyệt không phải người lương thiện, trước đó một con lang yêu biến dị đều có thể có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Như vậy hiện tại cái này ba cái yêu quái, tuyệt đối sẽ so vừa rồi cái kia lang yêu còn phải mạnh hơn không ít lần. Hắn hít sâu một hơi, cùng trước mắt ba cái biến dị yêu quái rằng có lấy. Bầu không khí mười phần khẩn trương, Lý Kinh Lân nhìn xem ba người bọn hắn, cảm giác mình có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một giây sau, lộc yêu trong nháy mắt động, nó hướng thẳng đến Lý Kinh Lân xông lại, sau đó ngẩng cao lên đầu, bén nhọn sừng hiệu thẳng bức Lý Kinh Lân cổ họng. Ha ha, đến hay lắm a. Đi lên liền dùng chiêu này, các ngươi quả nhiên hung ác. Lý Kinh Lân cười mắng một câu, đối mặt lộc yêu trực lấy tính mạng mình công kích, Lý Kinh Lân nhưng không có bối rối. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm lộc yêu, tại đối phương vọt tới trong nháy mắt, cấp tốc kịp phản ứng. Một cái nhảy sau, kéo dài khoảng cách, sau đó lập tức đem chân khí trong cơ thể tụ tập ở trong tay trên trường kiếm. Một giây sau, hắn trực tiếp xoay người lại một cái, trường kiếm trong tay bổ về phía trước mắt lục yêu. Hàng quang lóe lên, tại huyết nguyệt chiếu dọi tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Một kiếm này, tinh chuẩn bổ về phía lục yêu một bên sừng hiệu. Giang giác một tiếng vang dọn, lục yêu nổi giận gầm lên một tiếng, sừng hiệu lại bị trường kiếm sinh sinh chém đứt. Đứt gãy sừng hiệu mang theo một chút máu tươi bay xuống một bên. Đại lượng máu tươi từ nó sừng hiệu đứt gãy chảy ra, nhuộm đỏ nửa bên mặt. Chương 195, liên thủ tiến công. Chương 195, liên thủ tiến công. Lý Kinh Lân một kiếm trực tiếp chém xuống lộc yêu một cái sừng hiệu. Lộc yêu bị đau, bước chân lảo đảo, trong nháy mắt thế công đại giảm. Nhưng Lý Kinh Lân một kiếm này cũng không có giết hết nó nhuệ khí, ngược lại còn khơi dậy nó mãnh liệt hơn thu tính. Không sai, lần công kích này có hiệu quả. Lý Kinh Lân thành công chém đứt lộc yêu một bên sừng hiệu, ngắn ngủi thắng lợi để trong lòng của hắn hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, gương mặt lập tức liền trở nên sợ hãi đứng lên. Chỉ thấy mình bên người, vậy mà trống rông xuất hiện một cô rất cường đại khí tức. Hắn quay đầu lại, phát hiện con hổ yêu kia đã đứng tại bên cạnh mình. Gia hỏa này là thế nào tới? Lý Kinh Lân trừng to mắt, trong lòng kinh hãi. Chính mình vừa rồi thế nhưng là đang cùng cái này lộc yêu chiến đấu, mà lại bằng vào Lý Kinh Lân phát giác năng lực là có thể phát giác được đối thủ xuất động. Nhưng hổ yêu thế mà có thể tại Lý Kinh Lân không có bất kỳ cái gì cảm giác tình huống dưới trực tiếp xuất động, đi vào Lý Kinh Lân bên người. Loại này đánh lén năng lực thật sự là quá kinh khủng, để Lý Kinh Lân cảm thấy một trận sợ hãi. Mà bây giờ Lý Kinh Lân tình cảnh này rất nguy hiểm. Hổ yêu rõ ràng là tới đánh lén, mà lại nó tới vừa vặn bắt lấy Lý Kinh Lân xuất kiếm khoảng cách. Lý Kinh Lân trong khoảnh khắc đó đang dùng toàn lực đối phó lộc yêu, thân hình của hắn chưa điều chỉnh tốt, dẫn đến hắn trực tiếp tại hổ yêu trước mặt bại lộ chính mình sơ hở. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân một trận sợ hãi, bởi vì bầy quái vật này nhìn như mất khống chế, kỳ thực không phải vậy, bọn hắn chiến đấu trí thông minh, đặc biệt khủng bố. Nhất là cái này hổ yêu, đều biết bắt lấy công kích mình khoảng cách tiến hành đánh lén. Cái này trực tiếp dọa sợ Lý Kinh Lân. Một giây sau, chỉ gặp một cái cự đại vớt hổ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lý Kinh Lân chán đập xuống đến. Không tốt, gia hỏa này muốn đánh lén. Lý Kinh Lân thấy tình thế không ổn, trong lòng thầm kêu không tốt, cuống quýt nâng lên cánh tay, dùng cánh tay ngăn cản. Hắn vô ý thức giơ cánh tay lên, ý đồ bằng vào tự thân lực lượng ngăn cản hổ yêu một kích này. Phanh một tiếng vang thật lớn, hổ yêu móng đuốt hung hăng đập vào Lý Kinh Lân trên cánh tay. Lực trùng kích to lớn trong nháy mắt đem Lý Kinh Lân bao phủ, hắn cảm giác cánh tay tê dại một hồi, cả người càng là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Lý Kinh Lân thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, xương cốt đều muốn bị đập nát. Một giây sau, Lý Kinh Lân trùng điệp quẳng xuống đất, đùi đất tung bay. Cánh tay của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau, hổ yêu này khí lực thật sự là quá mức khủng bố, đơn giản một móng vuốt liền có thể để hắn tại không có chút nào phòng bị trạng thái bị đánh bay. Lý Kinh Lân quẳng xuống đất sau, còn đến không kịp thở một ngụm, dùng cả mình liền từ đáy lòng dâng lên. Hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ lao đến. Nguồn lực lượng kia mang theo khí tức khát máu, chính hướng phía hắn tấn mãnh tới gần. Không tốt, đám gia hỏa kia, muốn bổ đao. Đây là Lý Kinh Lân trong nháy mắt ý thức được sự tình, hắn lập tức đứng lên, hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, tóe lên một mảnh nhỏ vụn cát đá. Đồng thời, hắn thấy rõ tới thân ảnh, đó là một con lang yêu. Chỉ gặp lang yêu đã bổ nhào vào trước mặt mình, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn xé Lý Kinh Lân. Muốn đánh lén, đừng có nằm động, ta cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Lý Kinh Lân một thanh trường kiếm ngang qua đi, lang yêu cắn lấy trên trường kiếm, sau đó Lý Kinh Lân co lại trường kiếm, lang yêu trong nháy mắt máu me đầy mặt. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thẹn quá thành giận, lang yêu trực tiếp đối với Lý Kinh Lân chính là mấy dưới móng đuốt đi. Bị huyết nguyệt ảnh hưởng đằng sau, thân thể của nó phát sinh rất đáng sợ biến hóa. Lang yêu móng đuốt như là chùy thủ bình thường sắc bén, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân bộ vị yếu hại chụp tới. Lý Kinh Lân cấp tốc đem lực lượng toàn thân hội tụ đến cánh tay, dùng sức huy động bảo kiếm, cùng Lang Yêu móng vuốt đụng vào nhau. Đang liên tiếp kim loại va chạm thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe, Lang Yêu gặp một kích chưa trúng, thế công càng mãnh liệt, nó không ngừng biến đổi góc độ công kích, móng vuốt như mưa rơi xuống. Lý Kinh Lân trái cản phải tránh, thế mà tại chịu Hổ Yêu một móng vuốt đằng sau, vẫn có năng lực chiến đấu. Cuối cùng hắn thế mà ly kỳ giống như ngăn trở Lang Yêu tiến công. Nhưng hắn căn bản không kịp thở dốc, tại cùng Lang Yêu trong quá trình chiến đấu, Lý Kinh Lân dư quang liếc thấy còn lại hai cái yêu quái cũng vây quanh đến đây. Lý Kinh Lân trong lòng thầm nghĩ, lấy một địch ba, tình thế cực kỳ bất lợi, biết không thể hàm chiến. Ánh mắt của hắn kiên định, quyết định thật nhanh. Xuê bàn tay ra, ngưng tụ một phát trưởng tâm lôi, trực tiếp quanh kích phía trước Lang Yêu. Chói mắt lôi quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, nương theo lấy hét lớn một tiếng, lôi quang như dao long đánh phía Lang Yêu. Lang Yêu né tránh không kịp, chịu chắc lần này trưởng tâm lôi, trực tiếp bị đánh bay. Nó phát ra một tiếng thống khổ chu lên, trên mặt đất dãy rủa lấy, nhất thời khó mà đứng dậy. Kết quả tại thời khắc này, Hổ Yêu cùng Lộc Yêu toàn đều bắt lấy Lý Kinh Lân đánh ra trưởng tâm lôi thời cơ này. Trưởng tâm lôi tụ lực là cần thời gian, mà Lý Kinh Lân vừa mới đánh ra trưởng tâm lôi, căn bản không có cách nào tiếp tục hoàn thành tụ lực. Nói cách khác, hắn trong thời gian ngắn, không có cách nào lần nữa phóng thích trưởng tâm lôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng có thể tiếp tục đối với Lý Kinh Lân điên cuồng tiến công. Cho nên tại Lang Yêu bay ra ngoài trong nháy mắt, Hổ Yêu cùng Lộc Yêu toàn đều giết tới đây. Hổ Yêu gầm thét, sử xuất một chiêu mánh hổ hạ sơn, nào về phía Lý Kinh Lân. Lộc Yêu thì từ mặt bên nội sông mà đến, sừng hiệu trực chỉ Lý Kinh Lân bên cạnh eo. Lý Kinh Lân cấp tốc quay người, bảo kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, trước cùng Lộc Yêu qua mấy chiêu. Trường kiếm ở dưới ánh trăng cùng Lộc Yêu sừng hiệu va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà Lộc Yêu cũng không phải dễ dàng hạ người, công kích tấn mạnh góc độ xảo trá, để Lý Kinh Lân không thể không hết sức chăm chú ứng đối. Kết quả Hổ Yêu bắt lấy khoảng cách, thừa dịp Lý Kinh Lân toàn lực ứng phó Lộc Yêu thời điểm, một trường hướng phía Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay bổ xuống. Giang giác một tiếng vang dọn, Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh nát. Lý Kinh Lân nhìn thấy trường kiếm bị đánh gãy, một khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tay một nửa kia chuôi kiếm, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Kiếm gãy mảnh vỡ vẩy ra mà ra, Lý Kinh Lân nắm một nửa chuôi kiếm, trong lòng thầm kêu không tốt. Lúc này, mất đi trường kiếm, Lý Kinh Lân sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, mà Hổ Yêu cùng Lộc Yêu nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc, nhìn thấy Lý Kinh Lân vũ khí trong tay không có, liền lần nữa phát động công kích. Hổ Yêu mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lý Kinh Lân cổ họng tắt tới. Lộc Yêu thì nhảy lên thật cao, dùng sừng hiệu đâm về Lý Kinh Lân lồng ngực. Lý Kinh Lân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn biết rõ giờ phút này không cho phép mảy may bối rối, cấp tốc nghiêng người lóe lên, Hổ Yêu móng đuốt sắt quần áo của hắn xẹt qua, kéo ra một đường vết rách. Nhưng hắn chỉ có thể tránh Hổ Yêu công kích, trước mắt cái này Lộc Yêu công kích, hắn lại không rảnh bận tâm. Một giây sau, cái kia bén nhọn sừng hiệu thẳng tắp hướng phía Lý Kinh Lân lồng ngực đâm tới. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt, muốn lần nữa tránh né, dĩ nhiên đã không kịp. Phốc phốc, một trận giòn vang xuống dưới, Lý Kinh Lân lồng ngực trực tiếp bị sừng hiệu đâm xuyên. Khụ khụ. Lý Kinh Lân ho khan một cái, trực tiếp thổ huyết. Sừng hiệu từ phía sau lưng của hắn xuyên ra, đỏ thấm máu tươi thuận sừng hiệu nhỏ tại trên mặt đất. Chương 196, lớn đuổi lo lắng chương 196, lớn đuổi lo lắng khụ khụ. Gia hỏa này, sức tấn công thật là khủng bố. Lý Kinh Lân phun một búng máu, cảm khái một câu. Huyết nguyệt treo cao, hiện trường một mảnh huyết hồng. Toàn bộ rừng rậm liền giống như một mảnh địa ngục bình thường, để cho người ta nhìn cảm thấy sợ hãi. Mà Lý Kinh Lân hiện tại đã bị trọng thương, bộ ngực của hắn bị sừng hiệu xuyên qua, đau nhức kịch liệt giống như thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ba cái yêu quái hợp lực vây công Lý Kinh Lân, tìm kiếm tiến công cơ hội. Lý Kinh Lân thật không nghĩ tới, mấy người bọn hắn thế mà lại còn đánh phối hợp. Không chỉ có sẽ đánh phối hợp, sẽ còn bắt lấy Lý Kinh Lân tiến công khoảng cách, đối với Lý Kinh Lân tiến hành một kích chí mạng. Hắn là thật không ngờ rằng đối phương có thể mạnh như vậy. Bất quá bây giờ hơi chậm một chút, bởi vì chờ hắn ngờ tới thời điểm, công kích của đối thủ đã làm bị thương Lý Kinh Lân. Sừng hiệu từ lồng ngực của hắn xuyên qua, máu tươi thuận sừng hiệu chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Huyết dịch tựa như giọt nước mưa, một giọt tiếp lấy một giọt từ trên sừng hiệu chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất, lưu lại một phiến vết máu đỏ sậm. Đáng chết, các người đám gia hỏa kia thật là đáng chết ta. Lý Kinh Lân hai tay bật khí, đem chân khí tụ tập ở trong tay, một giây sau hai tay lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, hai tay cấp tốc kết ấn, trong chốc lát chói mắt lôi quang hướng phía Lộc Yêu đánh qua, đánh tới Lộc Yêu phần bụng. Lộc Yêu bị đau, hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, phía sau lưng sát mặt đất, vạch ra đi rất xa. Trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết cắt. Đánh lui Lộc Yêu đằng sau, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, nửa ngồi xuống tới, che ngực bắt đầu thổ huyết. Khu cụ, khu cụ, mấy ngụm máu tươi từ Lý Kinh Lân trong miệng dâng trào đi ra, hắn không để ý tới bị chính mình đánh lui Lộc Yêu, hai tay bản năng che trên ngực bị Lộc Yêu xuyên qua vết thương. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tràn ra, ngay sau đó, một ngụm lại một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống trên mặt đất. Bản thân bị trọng thương, Lý Kinh Lân biết rõ tình cảnh của mình cực kỳ không ổn. Một kích chí mạng này, để thân thể của hắn bị thương nặng. Đau nhức kịch liệt xuyên qua toàn thân, Lý Kinh Lân không thể không nhịn lấy, đồng thời, bởi vì chính mình thân thể bị sừng hiệu trực tiếp xuyên qua, ngũ tạng lục phủ của hắn tại thời khắc này đều gặp vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ không có cách nào đứng lên, thậm chí ngã xuống dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân chỉ có thể nương tựa theo ý chí kiên cường đau khổ chèo chống. Thật không nghĩ tới, đối phương bị huyết nguyệt chiếu rọi một chút, thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu, phải biết bọn chúng trước đó rất có thể vẹn vẹn chỉ là rất phổ thông lộc yêu. Căn bản cũng không có kinh khủng bực nào sức chiến đấu, nhìn qua trước mắt bọn gia hỏa này, Lý Kinh Lân trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi thảm phục. Lực công kích của đối thủ thật rất cao, trước mắt lộc yêu, vẹn vẹn một kích thành công, liền trực tiếp để Lý Kinh Lân lâm vào tuyệt cảnh. Loại lực lượng này, rất đáng sợ, loại này bị huyết nguyệt chiếu xạ qua lực lượng, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt cái này mấy cái yêu quái, đã không phải là khẩn trương đơn giản như vậy. Hắn thậm chí đều có chút sợ hãi, có chút khiếp đảm. Huyết nguyệt phía dưới, nương theo lấy Lý Kinh Lân vết thương vỡ vụn, đại lượng mùi máu tươi tại thời khắc này toàn bộ đều bừng lên. Bốn phía trải rộng kinh khủng mùi máu tươi, một cỗ lại một cỗ mùi tanh từ Lý Kinh Lân lồng ngực chỗ rụng manh tiến ra, nghe đi lên có chút sền sệt. Lồng ngực bị sừng hiệu xuyên qua vết thương còn tại không ngừng chảy máu, lại tiếp tục như thế, Lý Kinh Lân rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Trước mắt hổ yêu, hình thể khổng lồ như núi, vàng đen giao nhau ra lông tại huyết nguyệt chiếu xuống phản xạ chảy máu ánh sáng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, nhìn xem bản thân bị trọng thương Lý Kinh Lân, khoe miệng nhỏ xuống nước bọt. Lộc yêu lắc lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, vừa mới bị lôi quang đánh trúng địa phương còn phả ra khói xanh, tại huyết nguyệt chiếu xuống, những khói xanh kia lại từ từ dập tắt. Nó phát ra một tiếng nặng nề hiệu đều, lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Lang yêu lúc này cũng đứng lên, nó cong lưng, phát ra rít gào chậm chậm, hai cánh tay chập trùng lên xuống. Cái này ba cái yêu quái nhìn thấy Lý Kinh Lân bản thân bị trọng thương, giống như là người được con ngồi khí tức giá thú, từng cái trở nên cực kỳ hưng phấn, ánh mắt tràn ngập sát ý, ánh mắt như lưỡi dao bình thường, muốn đem Lý Kinh Lân thiên đào bạc quả. Sau đó bọn hắn phát điên bình thường, một cái tiếp một cái bắt đầu chu lên. Nhìn trước mắt cái này mấy cái yêu quái, Lý Kinh Lân có chút phá phòng. Chính mình thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh á, trước kia những yêu quái này, chính mình cũng không mang theo mắt nhìn thẳng. Kết quả hiện tại, bọn chúng lại dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật không đem hắn Lý Kinh Lân để vào mắt. Cái này thật sự là có chút quá mức. Muốn ta chết. Ha ha, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Kinh Lân cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nhưng là tại Lý Kinh Lân sau khi nói xong, hắn hay là phun một búng máu, hơi kém ngã trên mặt đất. Không phải đâu. Lão đại ngươi có thể chịu nổi sao? Không. Bọn chúng, đám gia hỏa kia, làm sao lợi hại như vậy? Lớn Hùi ở phía xa trong huyệt động xuyên thấu qua chật hẹp khe cửa, nhìn phía xa Lý Kinh Lân. Hắn hiện tại là thật luống cuống, hồi tưởng lại trước đó bị huyết nguyệt chiếu xạ chẳng cảnh, trong lòng của hắn liền cảm thấy mười phần bối rối. Cảnh tượng đó, thật sự là quá kinh khủng, hiện tại nhìn lại trước mắt cái này ba cái yêu quái. Mặc dù bọn chúng một cái so một cái cường đại, nhưng là Lớn Hùi lại không muốn như vậy lực lượng. Bị huyết nguyệt chiếu xạ mặc dù có thể thu hoạch được 10 phần kinh khủng sức chiến đấu, nhưng là tương ứng, chính mình cũng sẽ bị nguồn lực lượng này phản vệ, trở thành một cái sắc không hồn chỉ biết là giết chóc quái vật. Lớn Hùi cũng không muốn dạng này. Hồi tưởng lại trước đó Lý Kinh Lân trợ giúp chính mình tỉnh lại, hắn lúc này mới ý thức được, Lý Kinh Lân đối với mình trợ giúp, đến tột cùng lớn đến mức nào. Lão đại, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta có lẽ đã sớm chết. Lớn Hùi nghĩ tới đây, trong lòng đối với Lý Kinh Lân không gì sánh được cảm kích, nhưng là hiện tại lại lâm vào lo nghĩ. Bởi vì Lý Kinh Lân hiện tại đang bị vây công, mà lại lấy Lý Kinh Lân sức chiến đấu, có vẻ như đối mặt đám gia hỏa kia vây công, giống như căn bản không chiếm cứ ưu thế. A Lớn Hùi trợn tròn mắt, con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Kinh Lân trên thân, một khắc cũng không dám rời đi. Khi nhìn đến Lý Kinh Lân bị sừng hiệu xuyên qua trong nấy mắt, trong lòng càng là bỗng nhiên siết chặt. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, hắn muốn là nhát gan, hiện tại càng là hơi kém trực tiếp dọa ngất đi qua. Nhìn thấy Lý Kinh Lân bị đâm xuyên, hắn dưới móng nuốt ý thức trên mặt đất cào lấy. Ô ô, lão đại, ngươi phải kiên trì lên a, ngươi không thể chết a, ngươi nếu là chết, ta nên làm cái gì a? Hắn hiện tại là thật sợ sệt, đặc biệt sợ hãi Lý Kinh Lân chết. Lý Kinh Lân đối với Lớn Hùi tới nói, không chỉ là lão đại, càng giống là bảo vệ dù, càng là mệnh của hắn. Nếu là Lý Kinh Lân đêm nay không có đánh qua, chết, vậy hắn Lớn Hùi kết cục còn cần đoán sao? Lý Kinh Lân sau lưng chính là hang động này, bọn chúng giết chết Lý Kinh Lân đằng sau, khẳng định sẽ phát hiện chính mình. Các loại lúc này, hắn còn có mệnh sống sót sao? Chương 197, ngược lại đem một quân chương 197, ngược lại đem một quân cho nên Lớn Hùi hiện tại là thật hoảng. Đúng nghĩa loại kia, không biết làm sao bối rối. Hắn rất sợ sệt Lý Kinh Lân chết, nếu như Lý Kinh Lân chết đi, Lớn Hùi không biết mình về sau nên như thế nào sống sót. Ai nha? Lão đại, sau đó nên làm cái gì a? Cũng không thể ra ngoài đi. Lớn Nạn Chí gấp như lửa đốt, trong huyệt động đi qua đi lại, nội tâm giãy giụa không thôi. Hắn muốn đi ra ngoài giúp Lý Kinh Lân, lao ra cùng Lý Kinh Lân kể vai chiến đấu, dù là chính mình lực lượng ít ỏi, cũng nghĩ tận một phần lực. Môi hở răng lạnh đạo lý, Lớn Hùi là hiểu. Lý Kinh Lân chết, chính mình khẳng định cũng không có chỗ tốt. Nhưng là, hắn không dám. Nói xác thực, không dám chiếm một bộ phận, nhưng trở ngại lớn nhất cũng không phải là không dám, mà là không có khả năng. Bên ngoài hang động ba cái yêu quái phi thường hung tàn, Lớn Hùi biết rõ, chính mình một khi ra ngoài, rất có thể chẳng những giúp không được gì, sẽ còn không công dựng vào tính mạng của mình. Mà lại, trên trời có một vòng huyết nguyệt. Chính mình một khi ra ngoài, sau cùng kết cục còn cần đến nói sao? Đáng chết. Nên làm cái gì a? Lớn Hùi ngồi dưới đất, đã không biết làm sao, bắt đầu dùng nắm đấm đánh mặt đất. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô hiệu, căn bản không thay đổi được cái gì. Vang một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi quang hiện lên, trực tiếp đánh thức Lớn Hùi. Làm sao cái tình huống? Lớn Hùi từ trên mặt đất ngồi xuống, nhìn phía xa, chỉ gặp nơi xa, Lý Kinh Lân trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi đánh đi ra, đem cái kia ba cái yêu quái bức cho lui. Ha ha, các người đám gia hỏa kia thật đúng là coi là có thể thương tổn được ta. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, nhìn xem bọn hắn, một giây sau lập tức thi triển lên trúc do thần thuật. Hắn cố nén đau xót, nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, giờ phút này hắn đem tất cả hy vọng ký thác nơi này. Một giây sau, một đạo ánh sáng dịu dịu từ lòng bàn tay của hắn phát ra, cuối cùng nguồn lực lượng này tại Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay biến thành một đoàn năng lượng màu xanh lục bóng. Sau đó hắn để bàn tay nhấn tại trên ngực của mình, nguồn lực lượng này tại tiếp xúc đến Lý Kinh Lân lồng ngực sau bắt đầu mở ra. Cũng không lâu lắm, tại miệng vết thương bắt đầu lan tràn, lục quang đến đằng sau bắt đầu khẽ vuốt Lý Kinh Lân trên ngực thương, nguyên bản lật ra ngoài da thịt bắt đầu chậm rãi khép lại, chỗ ngực chảy ra máu cũng chậm chậm đã ngừng lại. Chỉ một lát sau ở giữa, Lý Kinh Lân vết thương trên người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt vết đỏ. Sau đó vết đỏ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ nhạt đi xuống. Từ đầu đến cuối, Lý Kinh Lân phảng phất cái gì thương đều không có nhận qua một dạng. Hô, còn tốt có chiêu này, nếu không cũng không dám suy nghĩ. Lý Kinh Lân chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục lực lượng, trong lòng cảm thấy may mắn. Phía trước Hổ Yêu, Lộc Yêu cùng Lang Yêu vốn cho là Lý Kinh Lân đã trọng thương vô lực phản kháng, bọn chúng mới vừa rồi còn đang gầm thét, dự định trực tiếp xông lên đi xé nát Lý Kinh Lân. Dù sao hắn bản thân bị trọng thương, căn bản vô lực phản kháng. Nhưng là hiện tại, loại ý nghĩ này trực tiếp tan vỡ. Bọn chúng ai cũng không nghĩ tới, Lý Kinh Lân lại có thể khôi phục sức chiến đấu, cái này thật sự là quá làm cho bọn chúng giật mình. Huyết Nguyệt hạ xuống thanh lanh ánh sáng, bọn chúng nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, tức giận đến cắn chặt răng. Lý Kinh Lân độc thân đứng lặng, lặng lặng nhìn trước mắt cái này và cái yêu quái. Quần đầu coi như xong, còn nữa thích đánh lén. Ân, mấy người các ngươi còn rất có ý tứ thôi. Lý Kinh Lân nhìn xem bọn hắn, ha ha cười, nếu bọn hắn không có điểm mấu chốt, không lưu đường lui. Như vậy Lý Kinh Lân chính mình, có vẻ như cũng không cần thiết ngông chiều bọn hắn đi. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lần nữa điều động thể nội lực lượng lôi điện. Lốp bốp một trận lôi điện tiếng vang lên, trong chốc lát, Lý Kinh Lân quanh thân điện quang lấp lóe, lốp bốp dòng điện âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đặc biệt chói tai. Bàng bạc lôi điện chi lực như bị tỉnh lại cự thú, trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào. Lôi minh thanh, giống như manh thú gào thét. Lực trùng kích to lớn từ Lý Kinh Lân bên người phóng thích ra, trong chốc lát, màu xanh thẳm ánh sáng trải rộng Lý Kinh Lân toàn thân, tại trong đêm đen, đặc biệt dễ thấy, đặc biệt rõ rệt. Lý Kinh Lân tập trung tinh thần, đem nguồn lực lượng này ngưng tụ tới lòng bàn tay của mình. Ta cho tới bây giờ chưa thử qua cách làm này. Nếu hôm nay các ngươi đem ta bước đến loại này tuyệt lộ, ta không làm nói, có lẽ liền không có cơ hội đi. Ha ha. Mặc dù hay là nếm thử, bất quá hôm nay nếu là chết ở chỗ này, vậy sau này chẳng phải là đều không có cơ hội thử. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, phối hợp cười, hắn hít sâu một hơi, trên người lôi quang từ từ hội tụ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hội tụ đến Lý Kinh Lân trên tay. Một giây sau, lôi quang tại Lý Kinh Lân trên tay bắt đầu tràn ra. Chỉ chốc lát sau, liền đem Lý Kinh Lân song quyền toàn bộ đều bao khỏa. Chỉ gặp Lý Kinh Lân song quyền bị trói mắt lôi quang bao khỏa, lôi quang tại Lý Kinh Lân trên song quyền du tẩu, không ngừng nhảy vọt lấp lóe. Trong không khí tràn ngập gây mũi điện mùi khét, ba cái yêu quái nhìn thấy Lý Kinh Lân trên tay lôi quang, nhìn nhau một chút. Ngay sau đó, bọn hắn vọt thẳng ra ngoài, lập tức đối với Lý Kinh Lân phát động công kích. Đến tiên các ngươi chủ động. Các ngươi cũng xứng cùng ta phát động công kích, các ngươi thật cảm thấy chính mình đi. Ân, có ý tứ, ha ha, thật sự là có ý tứ a. Một giây sau, Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu đen, hai chân đạp xuống đất mặt, lập tức liền hướng phía bọn hắn nào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Hổ Yêu trước mặt. Giống Hổ Yêu nhìn thấy Lý Kinh Lân xông lại, gào thét một tiếng, nhưng Lý Kinh Lân căn bản không cho cơ hội. Hắn không chút do dự, hữu quyền lôi cuốn lấy trưởng tâm lôi lực lượng, một chỗ ngoặt eo tránh rơi Hổ Yêu một chảo, sau đó lập tức vung ra nằm đấm, hung hăng hướng phía Hổ Yêu đầu đánh tới. Hổ Yêu cảm nhận được đập vào mặt lực lượng cường đại, bản năng muốn tránh né, nhưng Lý Kinh Lân công kích thực sự quá nhanh, nó chỉ tới kịp có chút nghiêng đầu. Vang một tiếng vang thật lớn, lôi quang nổ tung. Tê lạc. Vang. Tiếng nổ cực lớn lên, một trận màu xanh thảm sóng xung kích lấy Lý Kinh Lân cùng Hổ Yêu làm trung tâm, hướng phía trung quanh bộ phát ra. Hổ Yêu gương mặt bị đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn bị một kích này đánh cho hướng về sau lảo đảo mấy bước, nửa bên mặt bị lôi điện đốt bị thương, bị bao khói đen bốc lên. Lộc Yêu thừa dịp Lý Kinh Lân công kích Hổ Yêu khoảng cách, từ mặt bên vọt mạnh tới, bén nhọn sừng hiệu đâm thẳng Lý Kinh Lân bên hông, nó muốn tái diễn trước đó phần diễn. Nhưng là Lý Kinh Lân cũng không phải đồ đần, đã bị nó đắc thủ một lần, sao lại bị nó đắc thủ lần thứ hai? Hắn sớm có phòng bị, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp liền tránh đi Lộc Yêu công kích, tránh đi đồng thời thuận thế dùng quyền trái hướng phía Lộc Yêu phần cổ đánh tới, trưởng tâm lôi lần nữa bộc phát. Lộc Yêu không tránh kịp, bị đánh trúng phần cổ, thân thể cứng đờ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lang Yêu gặp đồng bạn gặp khó, nhưng lại đã lui co lại, mà là từ phía sau lặng yên nhào về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân bén nhạy phát giác được phía sau động tĩnh, cấp tốc quay người, nâng lên hai chân, một cước đá vào Lang Yêu ngực. Lang Yêu bị một cước này bị đá bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, hét thảm một tiếng, sau đó chật vật bỏ lên. Chương 198, đao kiếm chương 198, đao kiếm lớn đuổi trốn ở trong huyệt động, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, thở mạnh cũng không dám. Không phải, lão đại. Lão đại lợi hại như vậy sao? Lão đại, ngươi quá mạnh đi. Ta dựa vào bị sỏ xuyên đằng sau, trực tiếp chữa thương. Chữa thương sau khi kết thúc, trực tiếp đánh ba. Như thế không nói đạo lý sao? Lớn Bùi thấy cảnh này đều sợ ngây người, huyết nguyệt phía dưới, Lý Kinh Lân như chiến thần giống như đứng thẳng, quanh thân điện quang lập lòe, cùng vừa rồi bị sừng hiệu xuyên qua lúc bộ dáng chật vật tưởng như hai người. Miệng của hắn dương thật to, cơ hồ có thể nhét xuống một cái nắm đấm, không nghĩ tới Lý Kinh Lân thế mà lợi hại như vậy. Tại lớn bùi trong nhận thức biết, Lý Kinh Lân mặc dù có thể đánh bại đại lực cùng hộ liệp hai cái này yêu vương, nhưng hắn đối với Lý Kinh Lân trình độ vẫn là không có khái niệm, cái này ba cái yêu quái tùy tiện một cái đều có thể thắng qua hộ liệp cùng đại lực. Có thể Lý Kinh Lân lại lấy lực lượng một người chính diện đánh bọn hắn ba cái, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lớn bùi đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nó chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế chiến đấu chẳng diện. Lý Kinh Lân mỗi một chiêu đều lực sát thương to lớn, nếu như những này chiêu pháp đánh vào hộ liệp cùng đại lực trên người nói, trên cơ bản chính là một chiêu trọng thương, hai chiêu xuống dưới đánh thành cho tàn. Trước đó hắn bị sừng hiệu quan xuyên, lớn bùi đều cảm thấy Lý Kinh Lân chết chắc. Kết quả hiện tại, sự tình đều hướng phía một cái phi thường không hợp tối thường phương hướng phát triển. Lớn bùi chỗ nào có thể nghĩ đến, Lý Kinh Lân thế mà có thể hoàn thành chữa thương. Đồng thời cả người liền cùng mới một dạng, căn bản chưa lấy được bất cứ thương tổn gì. Hắn hoàn toàn không biết Lý Kinh Lân là như thế nào làm được. Chỉ thấy Lý Kinh Lân thi triển một loại pháp thuật, hào quang lóe lên đằng sau, vết thương kinh khủng cấp tốc khép lại, sau đó cả người liền cùng người không việc gì một dạng, trực tiếp đi chiến đấu. Hơn nữa còn đem bọn nó ba cái đều đánh bại. Ba cái yêu quái tại Lý Kinh Lân công kích đến, liên tiếp gặp khó, bọn chúng mặc dù còn vây quanh Lý Kinh Lân, nhưng trong mắt đã nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ, không dám tùy tiện tái phát động công kích. Lớn bụi nhìn xem kịch này kịch tính đảo ngược, trong lòng đối với Lý Kinh Lân kính nể lại tăng lên một cái cấp bậc. Nó rốt cuộc minh bạch, chính mình đi theo Lý Kinh Lân là một cái cường giả chân chính. Gia hỏa này, đơn giản vô địch. Đây mới là thật lão đại. Lớn bụi lợi trong huy động, toàn thân kích động. Ánh mắt của hắn chăm chú đi theo ngoài động Lý Kinh Lân, hắn thực lực quá mạnh, tự mình một người đối mặt hổ yêu, lộc yêu cùng lang yêu cái này ba cái hung mãnh quái vật, vậy mà không hề sợ hãi, trực tiếp xông lên đi đánh. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này ba cái quái vật, tại Lý Kinh Lân trước mặt, thế mà một cái so một cái chật vật. Phần này thực lực, để lớn bùi kinh thán không thôi. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất chính là Lý Kinh Lân không chỉ có thực lực xuất chúng, còn có ý thức trách nhiệm. Lớn bùi bây giờ mới biết, Lý Kinh Lân cũng không phải là chỉ vì chính mình mà sống. Hắn có trách nhiệm, có chính khí, có đảm đương. Cầm tới tiền không nuốt riêng, đối mặt đại lực tài sản, không có chút nào tham nghiệm, thậm chí còn định đem số tiền kia phát cho Bích Vân thôn thôn dân. Cái này thật sự là quá hiếm có. Mà lại Lý Kinh Lân gặp được nguy hiểm cũng không chạy. Cũng tỉ như hiện tại, ba cái yêu quái hợp lực vây công. Bằng vào Lý Kinh Lân thực lực, hắn là có thể trực tiếp chạy trốn. Nhưng là phía sau hắn, chính là mình. Lý Kinh Lân cũng không tính chạy, hắn dự định lưu lại bảo vệ mình, bảo hộ số tiền này, cùng cái này ba cái quái vật trực tiếp liều mạng. Cảnh tượng như thế này, đổi lại bất luận cái gì nhát gan sinh vật, chỉ sợ sớm đã dọa đến quay người chạy trốn. Thậm chí đổi thành hộ liệp cùng đại lực cái này hai cái yêu vương cấp bậc bá chủ. Như vậy tại đối mặt đám gia hỏa kia thời điểm, đoán chừng cũng sẽ dọa đến ôm đầu chạy trốn đi. Nghĩ tới đây, lớn bùi nội tâm bị thật sâu xúc động, đối với Lý Kinh Lân lập tức bội phục không gì sánh được. Thật không hổ là lão đại của chúng ta à, lớn bùi cảm khái nói, trong lòng đối với Lý Kinh Lân đã bội phục đầu giảm xuống đất. Tại lớn mắt sáng bên trong, Lý Kinh Lân đã trở thành hoàn mỹ biểu tượng. Thực lực để cho người ta kính sợ, trách nhiệm để cho người ta cảm động, phẩm đức càng làm cho người kính ngưỡng. Lớn bùi cảm thấy, có thể đi theo dạng này lão đại, là mình đời này may mắn nhất sự tình. Thế nhưng là, nghĩ tới đây, lớn bùi liền trở nên có chút thất lạc. Trừ thất lạc bên ngoài, hắn còn có một số tự trách. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Kinh Lân một mình ở bên ngoài cùng ba cái yêu quái vật lộn. Tốt như vậy lão đại, hắn thế mà để hắn như vậy chịu khổ. Nghĩ tới đây, lớn bùi lập tức cảm thấy, chính mình thật không phải thứ gì, Lý Kinh Lân ở bên ngoài đánh ba, mình tại trong huyệt động chờ lấy. Lớn bùi hảo não phát hiện, chính mình chỉ có thể trốn ở đây trong huyệt động, xuyên thấu qua chật hẹp khe hở quan sát. Chỉ có muốn hỗ trợ tâm tư, nhưng không có tới xứng đôi năng lực. Lý Kinh Lân vì bảo hộ hắn, một mình tiếp nhận nguy hiểm, mà hắn lại như cái đồ hèn nhát mở dạng, co quắp tại trong huyệt động, trước sau loại tương phản mạnh liệt này, để trong lòng hắn tràn ngập áy náy. Lớn bùi đắm chìm tại tự trách bên trong, ánh mắt rời rạc, nội tâm có thụ dày vò. Không được, ta không có khả năng dạng này. Ta khẳng định, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Coi như không giúp được lão đại, hô hai cuống họng thêm chút sức mà cũng được đi. Lớn bùi nghĩ đến, gấp đến độ nguyên địa giả bước, kết quả trước mắt thị giác không ngừng hoán đổi, đột nhiên thấy được một khối như là sắt thép đồ vật. Nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, lớn bùi ngây ngẩn cả người, dừng một chút, hắn tiếp tục xem tới. Đó cũng không phải cùng một chỗ phổ thông sắt, nó là một kiện binh khí. Ấy, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Lớn bùi vô đuổi, lập tức hiểu được, đây là đại lực hang ổ, bên trong khẳng định là có rất nhiều vũ khí đó a. Lớn bùi nhìn sang, quả nhiên, trong góc còn trưng bày một chút đơn sơ đao kiếm. Mặc dù nhìn qua cũng không thu hút, nhưng giờ khắc này ở lớn mắt sáng bên trong, có dù sao cũng so không có mạnh. Đem những vật này ném cho lão đại. Lão đại cầm đám đồ chơi này, đoán chừng sức chiến đấu có thể tăng lên không ít cấp bậc. Nghĩ tới đây, lớn bùi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cái dạng kia, tựa như lạc đường thật lâu người, đột nhiên ở trong đêm tối thấy được một tia ánh dạng đông một dạng. Đem vũ khí ném cho Lý Kinh Lân, để hắn cầm vũ khí đi chiến đấu. Loại biện pháp này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp Lý Kinh Lân, gia tăng hắn chiến thắng tỷ lệ. Lớn bùi không do dự nữa, cấp tốc chạy tới, cầm lấy một cây đao, một thanh kiếm. Cây đao này kiếm đối với nó tới nói có chút nặng nề, nhưng hắn không để ý tới rất nhiều, dốc hết toàn lực kéo lấy đao kiếm hướng miệng huyệt động đi đến. Đi vào miệng huyệt động, lớn bùi nhắm ngay thời cơ, tại Lý Kinh Lân cùng đám yêu quái ngắn ngủi rằng co khoảng cách, dùng hết lực khí toàn thân đem đao kiếm hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng ném đi. Lão đại, tiếp được, ta tới giúp ngươi. Lớn hủi vừa dứt lời, siêu một tiếng, đao kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng tắp bay về phía Lý Kinh Lân. Ân, thứ gì? Hắn quay đầu lại, phát hiện bay tới đao kiếm, trực tiếp khẽ vươn tay, người đứng đầu nắm chặt kiếm, người đứng đầu nắm chặt đao. Đa tạ. Cầm tới vũ khí đằng sau, Lý Kinh Lân quay đầu, nhìn trước mắt cái này ba cái quái vật, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ trêu tức. Tốt, vừa rồi ba đánh một hoàn toàn chính xác có chút không công bằng. Nhưng là hiện tại lời nói, công bằng. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, lộ ra ngay đao kiếm trong tay của chính mình, trong chốc lát khí thế tăng nhiều, cả người sức chiến đấu, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Chương 199, chém giết lộc yêu chương 199, chém giết lộc yêu. Lý Kinh Lân cầm trong tay bảo kiếm, nhìn chằm chằm trước mắt cái này mấy cái yêu quái, cười lạnh một tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phục? Hắn nắm trong tay trường kiếm cùng đại đao, nhìn chằm chằm trước mắt ba cái yêu quái, đối xử lạnh nhạt chế rêu đứng lên. Giống, trước mắt hổ yêu, lộc yêu còn có cái kia lang yêu, nhìn thấy Lý Kinh Lân bộ dáng này, toàn bộ đều bạo phát ra cực kỳ khủng bố tiếng gào thét. Trên bầu trời, huyết nguyệt treo ở giữa không trung, cái dạng kia cực kỳ khủng bố, đại lượng huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống đến, trong khoảnh khắc liền để hết thảy trước mắt hóa thành một mảnh màu đỏ tươi. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, tay cầm hai thanh vũ khí, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước cái này ba cái quái vật. Cả người trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời đem trên người lôi điện chi lực hội tụ đến hai tay của mình bên trong. Trong chốc lát, hai thanh bảo kiếm cuốn quanh đại lượng lôi quang, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt đã sớm tràn đầy sát ý. Tốt, trò chơi kết thúc, ta cũng lười cùng các ngươi chơi. Chịu chết đi. Vừa dứt lời, Lý Kinh sạc lập khắp nắm chặt hai thanh bảo kiếm, không nói hai lời, trực tiếp vụt một chút vọt ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, không chút nào cho đối diện bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trong một chớp mắt, hắn liền đã đi tới Lộc Yêu trước mặt. Chỉ gặp Lý Kinh Lân cầm trong tay hai thanh lợi kiếm, trực tiếp ầm ầm một chút. Một đạo đáng sợ lôi quang bắn ra mà ra, hướng phía trước mắt Lộc Yêu trực tiếp đập tới. Lộc Yêu nhìn thấy trước mắt xông tới trực tiếp mở to hai mắt nhìn, chẳng biết tại sao, nó thế mà lại cảm nhận được một tia sợ hãi. Đây là một loại chưa từng có cảm thụ. Nó hay là hồi một, như vậy trực quan cảm thụ đến từ sự uy hiếp của cái chết. Lý Kinh Lân trong tay lợi kiếm, tại thời khắc này, phản xạ ra lạnh tấu xương ánh sáng. Một cỗ sát ý lạnh như băng trong khoảnh khắc trực tiếp quán triệt Lộc Yêu toàn thân. Lộc Yêu thấy thế, cuốn quít chỗ sâu cánh tay tiến hành ngăn cản, đồng thời nó hướng phía chung quanh hai cái yêu quái nhìn thoáng qua. Không vì cái gì khác, tại loại này kinh khủng tiến công bên dưới, nó cùng Lý Kinh Lân một đối một chính diện đơn đấu, có thể nói là không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Điểm này để nó cảm thấy có điểm sợ hãi, cho nên tại dạng này nguy nan trước mắt bên dưới, nó bản năng nhìn mình chung quanh, hy vọng chính mình có thể được đến cứu viện. Nhưng là bên cạnh mình hổ yêu cùng lang yêu tình cảnh có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Thân thể của bọn nó tại thời khắc này lập tức bạo phát ra màu xanh thẳm ánh sáng, hai đống ánh sáng màu lam trong khoảnh khắc nổ tung lên. Nguyên lai là Lý Kinh Lân, không biết từ lúc nào đồng thời ném ra hai đạo trưởng tâm lôi, trực tiếp đem Lộc Yêu bên người cái kia hai cái yêu quái cho đánh lui. Dù sao cứ như vậy, Lý Kinh Lân liền không có bất kỳ quái nhiêu nào, hắn liền có thể trực tiếp nào tới, cùng trước mắt Lộc Yêu tiến hành một đối một đơn đấu. Đối mặt với trước mắt hướng chính mình nhào tới Lý Kinh Lân, Lộc Yêu trong khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn, Lý Kinh Lân có thể theo nó trong ánh mắt đọc lên một tia sợ hãi. Bất quá, hết thảy đều đã quá muộn. Lý Kinh Lân tại thời khắc này đã đi tới Lộc Yêu trước mặt. Sau đó, không nói hai lời, nâng lên trong tay bảo kiếm, đối với Lộc Yêu đầu, trực tiếp chính là một kiếm chém xuống. Lộc Yêu đã biết tình cảnh của mình mười phần khó khăn. Lý Kinh Lân mục tiêu chính là mình, đồng thời vì phòng ngừa bên cạnh mình cái kia hai cái giúp đỡ đối với Lý Kinh Lân tiến hành đánh lén, Lý Kinh Lân dẫn đầu dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp vung ra hai đạo trưởng tâm lôi đánh lui bọn chúng. Khủng bố. Lực chiến đấu như vậy còn có chiến đấu quy hoạch, thật phi thường khủng bố. Nhưng mà, trước mắt Lộc Yêu, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Cho dù đã mất đi còn lại cái kia hai cái yêu quái trợ giúp, nó cũng sẽ cùng trước mắt Lý Kinh Lân ba bảo. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, đem chính mình toàn thân trên dưới yêu lực toàn bộ đều tán phát ra. Sương mù màu đen tại nó quanh thân quay cuồng, đối mặt Lý Kinh Lân tiến công, nó trực tiếp chính là một quyền quét tới. Nhưng Lý Kinh Lân tốc độ rõ ràng muốn so ra hỏa này nhanh hơn. Nó một quyền này trực tiếp bị Lý Kinh Lân tránh khỏi, không có chiếm được chút tiện nghi nào. Lý Kinh Lân thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Sau đó một giây sau, hắn lập tức liền xuất hiện ở Lộc Yêu trước người, mà giờ khắc này Lý Kinh Lân trong tay thế nhưng là nắm lấy đao kiếm. Chỉ bằng ngươi cái tên này cũng nghĩ công kích đến ta? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đối phương, tựa như là đang nhìn một cái rác rưởi mở dạng. Nếu như không phải là bởi vì đánh lén, nó trước đó làm sao lại thành công đối với mình tạo thành tổn thương? Chỉ gặp Lý Kinh Lân lách mình đi vào Lộc Yêu trước mặt, trực tiếp trường đao quét ngang, mượn nhờ thế sông, vạch ra một đạo bán nguyệt hình đao khí. Một đao này hung hăng chạm tại Lộc Yêu chân trước bên trên, trong chốc lát máu me đầm địa. Lộc Yêu bị đau, phát ra một tiếng chu lên, nhưng là Lý Kinh Lân công kích cũng không có kết thúc, hắn trực tiếp vốn néo chuyển động thân thể, lại cầm lên trường kiếm trong tay, xoay người lại một cái, mượn nhờ quán tính, dùng trong tay trường kiếm đâm về Lộc Yêu cái cổ. Cổ của nó trực tiếp bị vạch phá, đại lượng máu tươi lần nữa dâng trào đi ra. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh lên ta? Ngươi là thân phận gì? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt Lộc Yêu, hung tợn mắng một câu. Lộc Yêu lúc này đã không lo được nhiều như vậy, dựa theo thân thể bản năng, lấy tay bưng kín cổ của mình. Lý Kinh Lân thừa thắng xông lên, lại làm một đao, giơ tay chém xuống, một đao hướng phía Lộc Yêu Sừng Hiệu chặt xuống dưới. Lộc Yêu Sừng Hiệu ngạnh sinh sinh bị Lý Kinh Lân chém đứt. Sắc bén sừng hiệu trong nháy mắt bị chém đứt, rơi xuống đất. Lần này, trên cơ bản tuyên cáo, Lộc Yêu đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Lý Kinh Lân đối mặt trước mắt Lộc Yêu, triệt để nắm giữ quyền chủ động. Bất quá, cho dù không có nắm giữ quyền chủ động cũng không quan hệ, bởi vì nó hai con hiệu sừng đã toàn bộ đều bị Lý Kinh Lân cho chặt đi xuống. Nó đã mất đi chính mình tất cả sức chiến đấu, đối mặt Lý Kinh Lân, nó từ một cái sức chiến đấu vượt qua hổ liệp cùng đại lực yêu quái, trong nháy mắt liền trở thành một con dê đợi làm thịt. Lý Kinh Lân gặp thời cơ đã thành thục, hắn một kiếm đâm xuyên qua Lộc Yêu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu thảm, chỉ gặp Lý Kinh Lân trường kiếm đã hung hăng đâm vào Lộc Yêu trong thân thể. Một giây sau, chỉ gặp Lý Kinh Lân cổ tay rung lên, bảo kiếm tại Lộc Yêu trong thân thể kéo ra mấy cái kiếm hoa. Vô số đạo lưỡi dao, tại thời khắc này toàn bộ đều chém vào Lộc Yêu trên thân. Chỉ thấy nó thân thể bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách. Những vết rách này lại bắt đầu tách ra vô số bạch quang chói mắt, nương theo lấy một trận ken két tiếng vang, da thịt của nó tựa như tảng đá khối một dạng bắt đầu chóc ra. Lộc Yêu lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn, nhưng là đã tới đã không kịp. Lý Kinh Lân bảo kiếm đã đâm vào Lộc Yêu trong thân thể, đồng thời tại Lộc Yêu trong thân thể nở rộ một đạo lại một đạo chói lóa mắt kiếm hoa. Tăng thêm có trưởng tâm lôi phụ trợ nguyên nhân, kiếm khí cường đại trong nháy mắt xé rách Lộc Yêu thân thể. Một cái hoàn chỉnh Lộc Yêu, tại thời khắc này, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Từng khối mảnh vỡ nương theo lấy màu đen yêu huyết rơi là tả trên đất, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh gây mũi. Chương 200, kịch đấu 2 yêu chương 200, kịch đấu 2 yêu Lộc Yêu đầu từ giữa không trung rơi xuống, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Con mắt của nó còn lóe ra u lục ánh sáng, chỉ chốc lát sau, lại từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng thế mà ngạnh sinh sinh biến thành màu đen. Đã mất đi bất luận cái gì hào quang. Cuối cùng, nó từ từ đã mất đi sinh mệnh lực, hấp hối. Một lát sau, lại không hô hấp, triệt để tử vong. Cái này Lộc Yêu, bị Lý Kinh Lân triệt để chém giết. Lý Kinh Lân vững vàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng huy động bảo kiếm, vứt bỏ trên thân kiếm vết máu, căn bản không quan tâm chính mình vừa rồi làm hết thảy. Lớn bụi trong huyệt động, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Xuyên thấu qua cửa động khe hở, nhìn xem bên ngoài hang động bộ tình hình chiến đấu, khi hắn nhìn thấy Lý Kinh Lân giết chết trước mắt cái này Lộc Yêu một khắc này, trực tiếp cảm một cái ngây người. Không phải, cái này, lão đại sức chiến đấu, lợi hại như vậy sao? Thế mà tại cầm tới vũ khí trong nháy mắt đó, trực tiếp giết một cái. Lớn bụi nhìn ngây người, Lý Kinh Lân sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh. Hắn chỉ là thanh trường kiếm cùng đại đao cho Lý Kinh Lân thời điểm, Lý Kinh Lân thế mà trực tiếp sức chiến đấu phá trần, trực tiếp giết một cái yêu quái. Hắn trực tiếp cả một cái sửng sốt, thân thể cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, lão đại của mình, thuần thủ, liền xử lý đối thủ. Lớn bụi trốn ở trong huyệt động, mắt thấy Lý Kinh Lân chém giết Lộc Yêu một màn, nội tâm nhận lấy rung động thật lớn. Thật không hổ là lão đại. Lớn bụi ở trong lòng cảm khái một câu, tại phong tới Lộc Yêu thời điểm, thế mà còn biết trước dùng trưởng tâm lôi đem còn lại cái kia hai cái yêu quái cho đổi mở. Loại chiến đấu này trí thông minh, cũng là số một số hai cường đại. Lão đại thực là lợi hại a. Lớn bụi cảm khái một câu, sau đó, lại nhìn thấy Lý Kinh Lân lần nữa vươn trường kiếm, kiếm tiêm chỉ hướng đối phương. Tốt, hiện tại 2-1, có thể công bằng rất nhiều. Lý Kinh Lân đứng vững tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc. Hồ Yêu cùng Lang Yêu nhìn thấy Lý Kinh Lân vài kiếm sát hiệu chết yêu đằng sau, bản năng lui về sau mấy bước, ánh mắt của bọn nó bên trong hiện lên một tia khiếp đảm, nhìn xem Lý Kinh Lân, rõ ràng bất phóng túng đi một chút. A, sợ. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đối phương, lộ ra một tia cười lạnh. Có ý tứ, có ý tứ, ta còn tưởng rằng các ngươi đám gia hỏa kia đều không có đầu óc, chỉ biết là chiến đấu a. Nguyên lai, các ngươi cũng biết sợ a. Lý Kinh Lân cười, lúc trước hắn động thủ thời điểm, trong lòng hay là có một tia cố kỵ, bởi vì cũng không rõ ràng đối phương bị huyết nguyệt khống chế đằng sau, còn có hay không thuộc về mình độc lập ý thức. Kết quả hiện tại, Lý Kinh Lân biết tất cả mọi chuyện. Bọn chúng là có thuộc về mình độc lập ý thức. Nói cách khác, trước đó đối với mình phát ra động công kích, đều là cố ý bọn chúng mới không phải cái gì không kiểm soát, lung tung giết người tồn tại. Bọn yêu quái này làm hết thảy, đều là có dự mưu. Cái này để Lý Kinh Lân cảm thấy có một chút nổi giận, bất quá ngay sau đó, tia này tức giận liền biến mất. Lý Kinh Lân ban đầu hay là có một tia cố kỵ, cảm thấy bọn chúng chỉ là bị khống chế, làm ra hết thảy hành vi đều là vô tội, là không nên gặp giết chóc. Bất quá bây giờ, những này cái nhìn, Lý Kinh Lân toàn bộ đều cải biến, hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, đối phương làm hết thảy đều là cố ý, bọn chúng làm hết thảy đều là phát ra từ chính mình bản tâm. Bởi vì nếu như bọn chúng thật không kiểm soát lời nói, là căn bản sẽ không sợ hãi cái chết. Thế nhưng là, khi nhìn đến Lộc Yêu chết trong nháy mắt đó, Lý Kinh Lân thế nhưng là trực tiếp quan sát được, đối phương bởi vì sợ, lui về sau mấy bước. Cho nên, bọn chúng có lý trí của mình, cho nên, coi như bị mình giết, đó cũng là chết chưa hết tội. Nhìn qua đối phương sợ sệt dáng vẻ, Lý Kinh Lân lộ ra một cô nhe răng cười. A, tốt, thì ra là như vậy a. Minh Bạch đều hiểu hắn túi đầu, nhìn chằm chằm đối phương, ha ha cười, nếu đối phương chết chưa hết tội lời nói, cái kia Lý Kinh Lân cũng không cần nhân tử, trực tiếp phát động công kích liền tốt. Hắn đúng vậy dự định để bọn chúng đào tẩu, một khi để cái này hai cái yêu đào thoát, tất nhiên sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, không biết lại sẽ mang đến bao nhiêu nhân tố không ổn định. Thế là, Lý Kinh Lân không chút do dự, trực tiếp thừa thắng xông lên, hắn không nói hai lời, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến bọn hắn liền xông ra ngoài, giữa không trung, hắn nắm chặt bảo kiếm cùng trường đao, khí thế đột nhiên kéo lên, trực tiếp nhào về phía đối phương. Hồ Yêu cùng Lang Yêu gặp Lý Kinh Lân đánh tới, lập tức chiến ý hoàn toàn không có. Lý Kinh Lân sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải bọn chúng đủ khả năng ngăn cản. Cho nên khi nhìn đến Lý Kinh Lân nhào tới một cái chớp mắt, bọn chúng lại bản năng lui về sau một bước, nhưng xuất phát từ bản năng thú tính, hay là hướng về phía Lý Kinh Lân nhe răng trợn mắt. Trong chớp mắt bên trong, Lý Kinh Lân liền lập tức đánh tới, cùng hổ yêu cùng lang yêu đánh nhau ở cùng một chỗ. Hổ yêu cao cao vọt lên, hai cái chân trước nhào về phía Lý Kinh Lân, thẳng bắt hắn mặt. Lý Kinh Lân lại không chút hoang mang, thân hình một bên, trực tiếp chính diện tránh đi hổ yêu công kích. Đồng thời, trường đao trong tay thuận thế bung lên, một đạo hàn quang hiện lên, hướng phía hổ yêu phần bụng mà tới. Hổ yêu phản ứng cấp tốc, trên không trung một cái quay thân, tránh qua, tránh né một đao này, nhưng bị chém đứt không ít lông hổ. Cùng lúc đó, lang yêu cũng từ mặt bên nào tới, Lý Kinh Lân quay đầu lại, đối với trước mắt lang yêu nở nụ cười gằn. Nếu như trên tay hắn không có cái gì lời nói, như vậy thật sự là hắn đối với hai tên này không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Lý Kinh Lân trong tay có hai thanh vũ khí, đối mặt loại tình huống này, hắn có thể tùy tiện phá giải. Chỉ gặp đối thủ hướng phía chính mình nhào tới trong nháy mắt, hắn trực tiếp từng thanh trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Trường kiếm trong tay giờ phút này liền giống như lưỡi dao mở dạng, trực tiếp bị văng ra ngoài, phốc phốc một tiếng, đâm về phía trước mắt hổ yêu. Hổ yêu một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị thanh trường kiếm này đâm trúng trái tim, tại chỗ bị xỏ xuyên. Giống, nó tại chỗ phát ra rít lên một tiếng. Toàn bộ thân hình đô chiều ngã sau bên dưới, mà tại thời khắc này, Lý Kinh Lân lại đem đầu chuyển hướng phía chính mình bay nhào tới lang yêu trên thân. Ha ha, đến phiên ngươi. Một giây sau, Lý Kinh Lân ánh mắt lộ ra một tia nhe răng cười, đó là một loại mười phần khinh miệt cười, nhìn đối phương, hắn mảy may không có đem đối phương xem như là một cái đối thủ, mà là đem nó xem như là một cái rác rưởi. Đương nhiên, cái này ba cái yêu quái, nếu như một cái tiếp một cái lên, như vậy tại Lý Kinh Lân trong mắt, đích thật là rác rưởi. Hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi rác rưởi. Chỉ gặp lang yêu từ mặt bên đánh lên tới, trực tiếp thả người nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống nhào về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân cũng không có trốn tránh, bên cạnh hổ yêu đã bị mình đánh một kiếm, căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát. Cho nên, chân chính phải giải quyết đối thủ, tại thời khắc này, cũng chỉ còn lại trước mắt con sói này yêu. Chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, đem chính mình tất cả chân khí đều tụ tập trong tay, đại lượng lôi điện tại Lý Kinh Lân trong tay hội tụ, trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, vô số màu xanh thẳm quang mang tại Lý Kinh Lân trong tay lập lòe. Chương 201, Hỏa Câu Thuật. Chương 201, Hỏa Câu Thuật. Lang yêu giờ phút này đã nhảy ở giữa không trung, khi nhìn đến Lý Kinh Lân lôi điện đằng sau, trực tiếp trừng vào mắt. Hắn muốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp. Ầm ầm, một tiếng lôi quang đánh tới, trực tiếp không chút lưu tình đánh vào trước mắt cái này lang yêu trên thân. Lang yêu ngăn cản không nổi, chịu Lý Kinh Lân một phát trưởng tâm lôi. Xanh thẳm lôi quang trong nháy mắt bao trùm lang yêu thân thể. Chỉ gặp lang yêu hồn trên thân bên dưới nhanh một chút bốc cháy lên, hỏa diễm cấp tốc lan tràn. Ngao, nó kêu thảm một tiếng, trên mặt đất thống khổ chu lên, trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, nó ra lông tại trong hỏa diễm cấp tốc thành than. Một trận gây mũi mùi thối trong nháy mắt tản mắt ra, Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trên mặt đất đau khổ rẽ rủa lang yêu, mà không biểu tình, hắn biết rõ lang yêu hung tàn, nếu không triệt để tiêu diệt, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Thế là nhìn đối phương, hắn giơ tay lên, trực tiếp lại là một phát trưởng tâm lôi đập xuống. Lang yêu kia lúc này đã bị thiêu đến hấp hối, đối mặt một kích này, căn bản vô lực tránh né. Lại là ầm ầm nổ vang, trưởng tâm lôi đánh vào lang yêu trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra làm quang mãnh liệt, lực trùng kích to lớn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lang yêu thân thể vốn là thiêu đốt lên hỏa diễm, tại thời khắc này, hỏa diễm thiêu đến mạnh hơn, trực tiếp lấy càng thêm mãnh liệt trạng thái quét sạch lang yêu toàn thân. Lang yêu thân thể tại hỏa diễm bộc vào, bắt đầu phát sinh thành than, cuối cùng vậy mà sống sờ sờ trực tiếp thiêu thành tro tàn. Tốt, cái này hai cái yêu quái đều giải quyết, như vậy là thời điểm đến với ngươi. Xử lý xong trước mắt lang yêu còn có lộc yêu đằng sau, Lý Kinh Lân quay đầu, một mặt sát ý mà nhìn xem trên mặt đất đau khổ rẽ rủa hổ yêu. Nó từ dưới đất khó khăn bò lên, rũa ra một cái móng vuốt, nắm chặt cắm ở trên ngực trường kiếm, tê lại một chút đem nó rút ra. Rút ra trong nháy mắt đó, trực tiếp mang theo đại lượng máu tươi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đối phương, mặt không biểu tình, chỉ là cười lạnh, còn có tinh lực. Giống. Hổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một trận kêu gào thê lương âm thanh. Sau đó nó thả người nhảy lên, căn cứ Lý Kinh Lân liền trực tiếp giết tới. Nhưng là Lý Kinh Lân đối với trò hề này đã sớm có phòng bị, thế là căn bản không có đem đối thủ công kích như vậy để ở trong lòng. Chỉ gặp hắn rất đơn giản một cái như người, trực tiếp liền tránh qua, tránh né hổ yêu tiến công, hổ yêu bồ hụt, trên mặt đất ngã chó gặm bùn. Đồng thời bởi vì nó tấn công, đại lượng máu tươi tại thời khắc này kịch liệt bừng lên. Trên mặt đất trực tiếp lưu lại một đầu thật dài vết máu. Nó lập tức từ dưới đất bò dậy, ôm bụng không ngừng rãy rủa, trên mặt đất thống khổ lan lộn. Muốn chết. Ngươi cái tên này chuyện thương thiên hại lý, làm không ít, hôm nay liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm hổ yêu, hung tợn nói, sau đó nắm chặt trường đao trong tay, đem lôi điện chi khí tụ tập đến chính mình trên trường đao. Sau đó hắn thả người nhảy lên, chạy trước mắt hổ yêu liền vọt tới, bá một đao xẹt qua, chém vào hổ yêu trên thân thể. Một đạo đỏ tươi huyết sắc vết tích lộ ra. Hổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài, hét thảm một tiếng, đồng thời duỗi ra móng vuốt hướng phía trước đập xuống. Lý Kinh Lân hướng bên cạnh nhảy một cái, trực tiếp tránh qua, tránh né hổ yêu tiến công. Trên mặt đất nhấc lên to lớn khói bụi. Công kích của nó thất bại, trực tiếp bị Lý Kinh Lân cho tránh qua, tránh né. Lý Kinh Lân tại thời khắc này đã vọt đến hổ yêu bên người, hắn nhìn chuẩn hổ yêu cánh tay, dưới một đao đi, trực tiếp đem nó cánh tay sống sờ sờ chém đứt. Hổ yêu lần nữa phát ra bén nhọn kêu thảm. Nơi xa, lớn đùi đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khi nhìn đến lao đại hai đao trực tiếp trọng thương hổ yêu đằng sau, tại chỗ ngây người. Đây là kinh khủng bực nào sức chiến đấu a? Thế mà mạnh như vậy, không nghĩ tới lão đại của mình đang cùng trước mắt hổ yêu một đối một đơn đấu thời điểm, bày ra lại là nghiền ép cấp sức chiến đấu. Trước mắt ba cái yêu quái đã toàn bộ bị Lý Kinh Lân chém giết. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trên trời huyết nguyệt, lặng im một lát, sau đó thở dài. Xem ra đêm nay chung quy là giữ nhiều lành ý ta. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết biến dị hổ yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa trị 200 điểm đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết biến dị lộc yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa trị 200 điểm đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết sói biến dị yêu một cái, thu hoạch được hương hỏa trị 200 điểm. Mở ra bảng, Lý Kinh Lân nhìn về phía trước, ra lệnh, sau đó trước mắt mình xuất hiện một cái hết sức quen thuộc bảng hệ thống. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giả thần đẳng cấp, thiên quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 230 thần thông, lộc lãng, nhập động, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân hương hỏa trị, 2700 điểm. Đem tất cả hương hỏa trị toàn bộ hối đoái thần lực. Nhìn xem bảng hệ thống, Lý Kinh Lân trực tiếp hạ lệnh. Tốt, túc chủ lựa chọn đem tất cả hương hỏa trị hối đoái thành thần lực, trước mắt hương hỏa trị 2700 điểm, hối đoái thần lực là 270 điểm, hối đoái thành công, trước đó thần lực 230 điểm, hối đoái sau 500 điểm. Trước mắt túc chủ biến hóa, thần lực 500 hương hỏa trị, không điểm đốt. Túc chủ thực lực tăng gọn, sức chiến đấu thu hoạch được tăng lên, trước mắt năng lực mới hỏa cầu thuật phải chăng học tập. Lý Kinh Lân dừng một chút, lập tức cờ lật là. Túc chủ lựa chọn học tập hỏa cầu thuật, hỏa cầu thuật thực dụng sau có thể nói hỏa diễm lực lượng hội tụ đến túc chủ trong tay, từ đó đánh ra hỏa cầu, đồng thời cũng có thể giảm hỏa diễm quấn quanh đến trên vũ khí, tiến hành càng thêm đa dạng tiến công. Trước mắt túc chủ năng lực, lộng lãng, nhập động, trường tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân, hỏa cầu thuật a. Hỏa cầu thuật. Lý Kinh Lân thu hoạch được cái này pháp thuật đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay, nhắm mắt lại điều động trong cơ thể mình chân khí. Chỉ gặp đại lượng chân khí bị hội tụ đến Lý Kinh Lân trong tay, sau đó nương theo lấy một trận màu đỏ tươi ánh sáng, Lý Kinh Lân trong tay sinh ra một lần rất nhỏ bạo tạc. Một viên màu đỏ tươi hỏa cầu hội tụ đến Lý Kinh Lân trên tay, hắn nắm hỏa cầu, hướng phía trước ném tới. Hỏa cầu ở giữa không trung xẹt qua, vạch ra một đầu thật dài màu đỏ tuyệt vĩ, cuối cùng rơi vào trên một thân cây, phát sinh bạo tạc. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu đụng vào trên cây, trước mắt cây đại thụ kia trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ánh lửa to lớn xông thẳng tới chân trời, khói đặc quần quần hướng bầu trời cuốn lên. Ngoa tạo, chiêu này cũng thực không tồi. Lý Kinh Lân nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút nơi xa, cây đại thụ kia đã tại hỏa diễm trung hóa làm tro tàn, chiêu này hỏa cầu thuật thật rất mạnh. Trong cánh rừng rậm này có không ít yêu thú, từ trong chiến đấu mới vừa rồi có thể thấy được, bọn chúng cũng không sợ sệt trưởng tâm lôi, nhưng là rất sợ sệt trưởng tâm lôi nhóm lửa sinh ra hỏa diễm. Trước đó hồ săn, đại lực, còn có vừa rồi cái kia ba cái yêu thú biến dị, đều sợ hãi hỏa diễm. Nếu như Lý Kinh Lân khi đó biết dùng hỏa cầu thuật lời nói, liền có thể rất dễ dàng đối kháng những quái vật này, cũng không cần phải dùng trưởng tâm lôi. Cho nên đối với Lý Kinh Lân tới nói, học xong hỏa cầu thuật, trên cơ bản tại trong khu rừng này liền có thể xông pha. Chương 202, làm lại chương 202, làm lại lao đại. Ngươi không sao chứ? Lớn bụi trốn ở Lý Kinh Lân sau lưng sơn động, hướng về phía trước Lý Kinh Lân hô. Ta không sao. Lý Kinh Lân quay đầu lại, đi vào sơn động, đi vào lớn bụi trước mặt. Lao đại ngươi không có việc gì liền tốt. Lớn bụi nói, thần sắc dần dần trở nên kích động. Lao đại, ngươi biết ngươi vừa rồi đẹp trai cỡ nào sao? Đánh ba không rơi vào thế hạ phong, mà lại ngươi còn lớn bụi còn muốn tiếp tục khích lệ, nhưng Lý Kinh Lân lại khoát tay áo, vô tâm đi nghe. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lý Kinh Lân đi đến đại lực đống kia tài bảo trước mặt, ngươi liền lưu tại nơi này, chỗ nào cũng đừng đi, biết không? Lao đại, vậy còn ngươi? Lớn bụi nhìn thấy Lý Kinh Lân phản ứng như vậy cảm thấy rất giật mình, rõ ràng hắn đã đánh thắng, nhưng vẫn là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không biết thế nào, hắn có một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác, đêm nay có đại sự muốn phát sinh. Ta phải về trước một chuyến, về Bích Vân thôn. Lý Kinh Lân đối với Lớn Bụi nói ra, đem trên đất một chút tản mát kim tệ đá trở về tài bảo chồng, lại đang đại lực trong huyệt động bốn chỗ du tẩu, nhặt được một thanh chất lượng không tệ trường kiếm. Cái kia Bích thôn gì còn, là gặp được nguy hiểm sao? Lớn Bụi ngẩng đầu lên, một mặt cờ dại hỏi. Lý Kinh Lân không nói, dùng khăn lau xoa xoa trường kiếm trong tay. Tại ánh đến chiếu rọi, khăn lau phía trên tích một tầng đen xám. Ngươi muốn ở lại đây, giúp ta nhìn xem tài bảo, những này lưu cho Bích Vân thôn dân chủng kiến dùng. Về phần sự tình khác, giao cho ta đi làm liền tốt, còn có ngươi không muốn ra khỏi cửa, bên ngoài là huyết nguyệt, ta sợ ngươi bị soi sáng đằng sau, biến thành quái vật. Quái vật, Lớn Bụi dọa đến về sau co rụt lại, vậy cũng là thật đó a. Trước đó Lớn Bụi tại huyết nguyệt phía dưới, cũng cảm giác chính mình hỗn loạn, đầu rất mơ hồ. Không nghĩ tới, cái kia huyết nguyệt thật sự có vấn đề, thật sẽ đem chính mình biến thành quái vật. Còn tốt trước đó Lý Kinh Lân xuất thủ cứu chính mình một lần, nếu không mình coi như giống cái kia ba cái yêu quái một dạng, đều biến thành quái vật. Là thật, cũng không phải thật. Kỳ thật Lý Kinh Lân cũng không biết, biến thành yêu quái sau, đến tột cùng còn có hay không ý thức, bất quá từ cái kia ba cái yêu quái đến xem, bọn chúng xác thực đều có thuộc về mình ý thức. Đặc thù rõ rệt nhất là, khi nhìn đến Lý Kinh Lân giết chết lộc yêu thời điểm, còn lại hổ yêu cùng lang yêu, sẽ cảm thấy sợ sệt. Điểm này, cũng đủ để đã chứng minh, ba người bọn hắn, nhưng thật ra là có ý thức. Cho nên trên trời huyết nguyệt, đến cùng là năng lực gì, Lý Kinh Lân cũng không dám vọng hạ kết luận. Bất quá tóm lại, không để cho Lớn Bụi ra ngoài là được. Tốt, không nói cho ngươi nhiều như vậy, ta nhất định phải mau đi trở về. Lý Kinh Lân thanh trường kiếm vác tại sau lưng, đứng tại cửa huyệt động, ở dưới ánh trăng, đưa lưng về phía Lớn Bụi, một trận thanh phong phá đến, Lý Kinh Lân quần áo cùng tóc theo gió phất phới, dáng người của hắn trong gió dần dần trở nên con gầy. "Lão đại, ngài thật muốn đi sao?" Nhìn qua Lý Kinh Lân bóng lưng, Lớn Bùi nghi ngờ hỏi, "Ngươi làm sao nhìn qua, giống như rất đuổi dáng vẻ." "Đúng vậy." Lý Kinh Lân quay đầu lại, hướng về phía Lớn Điểm Sáng một chút đầu. "Bích Vân thôn muốn bị đổ thôn." "Cái gì?" Lớn Bùi lập tức mở to hai mắt nhìn. "Bích Vân thôn muốn bị đổ thôn?" Hắn dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, Lý Kinh Lân lời nói trực tiếp đem hắn hù dọa, rất lâu đều không có chậm tới. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn thấy Lý Kinh Lân nghiêm túc ánh mắt, lại biết đây hết thảy hắn không thể không tin. Lý Kinh Lân không kịp giải thích cho hắn nhiều như vậy, cong trường kiếm, mở rộng bước chân rời đi. Rời đi hang động sau, hắn liền trực tiếp hướng phía Bích Vân thôn phương hướng chạy tới. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, hiện tại thế cục mười phần nguy cấp. Vừa rồi đánh cho có chút quá mê mẩn, hắn thậm chí đều quên một cái sự tình đáng sợ. Đó chính là đang cùng cái kia ba cái yêu quái thời điểm chiến đấu, Lý Kinh Lân cảm nhận được nguồn lực lượng kia. Nguồn lực lượng kia rất cường đại, đồng thời còn hướng lấy phương hướng của mình tới gần. Nhưng là tại cách mình có nhất định khoảng cách thời điểm, nguồn lực lượng kia lại ngừng lại. Mà bây giờ, sự tình trở nên không thể làm gì. Bởi vì nguồn lực lượng kia dừng lại đằng sau, lại lấy một loại tốc độ chậm rãi hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Lý Kinh Lân lúc này mới ý thức được, vật này cũng không phải là hướng phía chính mình tới, nó rất lớn xác suất là hướng phía Bích Vân thôn tới. Bởi vì nó tiến lên phương hướng chính là Bích Vân thôn phương hướng. Cho nên Lý Kinh Lân tại đánh bại ba cái biến dị yêu quái sau, liền không tiếc bất cứ giá nào, hướng phía Bích Vân thôn điên cuồng đi đường. Giờ này khắc này, Bích Vân thôn, hồng nguyệt giữa trời, toàn bộ thôn đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Ngoài thôn, đứng đấy hai bóng người, một cái toàn thân đen kịt, khoác trên người lấy một tầng áo choàng màu đen. Hắn chính là đại vu sư, mà đứng ở bên cạnh hắn thì là một cái màu xanh lá quái vật hình người. Tại huyết nguyệt chiếu xuống, nó toàn thân trên dưới mọc đầy màu đỏ tươi cốt thứ, nhìn qua càng dọa người. Tới, đều tới. Đại vu sư đứng tại Bích Vân thôn cửa ra vào, nhìn qua trong thôn hết thảy, lộ ra dữ tợn cười lạnh. Tối nay, Bích Vân thôn nhất định là một đêm không ngủ. Tối nay, đối với đại vu sư tới nói, nhất định là một cái báo thù chi dạng. Ha ha, rốt cục để lão tử đợi đến cái ngày này. Báo thù đi, báo thù. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ta nhất định phải cầm lại thuộc về ta hết thảy. Đại vu sư đối mặt với Bích Vân thôn, giang hai cánh tay, muốn ôm toàn bộ thôn. Toàn bộ Bích Vân thôn đối với đại vu sư tới nói, chính là một cái tốt nhất trảo lượng. Hắn đã từng mất đi hết thảy, cuối cùng cũng sẽ ở trong thôn này một lần nữa đoạt lại. Mà cái này kỳ ngộ, ngay tại tối nay. Ngươi ở chỗ này nói một mình cái gì? Bên cạnh màu xanh lá quái vật hình người đá đại vu sư một ước, đại vu sư vượt mức quy định đánh một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên đất. À, có lỗi với, Tà Khôi đại nhân hắn vội vàng quay đầu, đối với Tà Khôi cười hắc hắc, đại nhân, là nhỏ không đối nhỏ chính là có chút quá kích động thôi. Ha ha ha. Kích động là hẳn là. Tà Khôi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười to, hẳn là, đều là hẳn là. Ngươi dẫn đường có công, đợi đến giết sạch Bích Vân thôn, về sau ngươi chính là cái thôn này lao đại rồi. Làm lão đại, ta cũng không cần ngươi làm gì, ngươi chỉ cần dẫn đầu thôn dân đúng hạn lên cho ta thở là được. Tà Khôi vỗ ngực một cái, mười phần hào sảng đối với đại vu sư nói ra. Hoa, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân à, đại vu sư lập tức đối với Tà Khôi một mực cung kính, thậm chí đều kích động bị trên mặt đất. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực, ta quả thực là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh à. Đi, đừng nuốt mình bợ. Tà Khôi cười lạnh, trong miệng phun ra hôi thối khí lưu. Đại vu sư nghe được Tà Khôi nói như vậy sau, lập tức ngậm miệng. Huyết nguyệt chiếu rọi tại Tà Khôi trên thân, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt mình Bích Vân thôn, tới, ha ha. Ta cuối cùng vẫn là tới. Chương 203, tìm người. Chương 203, tìm người không tốt. Là Tà Khôi. Giá hỏa này đến đây, vốn là còn một chút thôn dân đang bận rộn, nhưng ở nhìn thấy cái này đồ vật kinh khủng sau dọa đến tản ra. A, chạy mau a. Quái vật. Quái vật a. Quái vật này tới. Những người khác hù chạy, đồng thời bên cạnh trốn bên cạnh vươn tay cánh tay chào hỏi. Còn lại thôn dân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Tà Khôi bên người còn đứng lấy một cái bóng người màu đen. Tà Khôi bên cạnh cái kia. Tên kia có người đưa tay chỉ bóng người kia, cánh tay có chút phát run. Đó là đại vu sư. Không sai được. Tuyệt đối không sai. Tên kia, chính là đại vu sư. Sau khi nói đến đây, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đại vu sư. Gia hỏa này không đã sớm phải chết sao? Làm sao hiện tại, gia hỏa này, còn sống? Thần tiên đại nhân lúc đó thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, đốt sống chết tươi gia hỏa này. Làm sao hiện tại, thế mà còn sống đến đây? Ha ha ha. Cậu vật bọn họ, ta trở về. Đại vu sư đứng ở trước mặt mọi người, cười ha ha, làm sao? Nhìn thấy ta rất giật mình đúng không? Ha ha. Các ngươi đều không có nghĩ đến, ta sẽ có một ngày trở về đi. Ha ha, hắn đi vào Bích Vân thôn bên trong, trực tiếp đá ngã lăn mấy cái thùng gỗ, cái bàn. Sau đó xoay đầu lại, hướng phía đám người giận dữ hét, cút ra đây. Để cho các ngươi Lý Kinh Lân cút ra đây. Để hắn cút ngay cho ta đi ra. Hắn không phải muốn giết chết lao tử sao? Đến. Lao tử sống. Để hắn cút ra đây. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt đại vu sư, không biết nên làm thế nào. Nơi xa, Tà Khôi chậm rãi đi tới, nhìn xem đám người này. Nói mà không có biểu cảm gì, nói thành thành thật thật đem cái kia gọi Lý Kinh Lân ra hỏa giao ra, ta có lẽ tâm tình tốt, còn có thể tha các ngươi không chết. Nếu không, thì đừng trách ta không khách khí. Các thôn dân liếc nhìn nhau, một lát sau, có một cái lão nhân đi ra, nhìn xem đại vu sư, thanh âm khàn khàn nói, "Vu sư, ngươi muốn tìm thần tiên đại nhân, căn bản không ở trong thôn." Lão nhân mặt không biểu tình nhìn xem đại vu sư, cái dạng này để hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng. Hắn trước kia tại Bích Vân thôn bên trong, có thể nói là có thụ tôn kính. Kết quả hiện tại, thế mà biến thành dạng này, hiện trường, không ai nguyện ý cho hắn quỳ xuống đến. Hắn hiện tại thật cảm thấy, không gì sánh được nổi nóng. Đại Vu sư có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đám người, "A, các ngươi nói, Lý Kinh Lân cầu vật này, hắn không tại." Hắn kéo dài thanh âm, "Xác định sao?" Sau khi nói xong, Đại Vu sư hướng về phía trước bước ra một bước, các thôn dân dọa đến lui về sau, trong đám người phát ra rối loạn tương mừng. "Thật, thật không tại, ở đây, hắn làm sao lại trốn tránh không ra đâu?" "Đúng a, ngươi cảm thấy, thần tiên đại nhân sẽ bắt chúng ta làm tấm mộc sao?" Bọn hắn đối với Đại Vu sư nói đến cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn hắn biết rõ Đại Vu sư thủ đoạn, nếu thật chọc giận hắn, toàn bộ thôn chắc chắn gặp tàn sát. Cái này Đại Vu sư cúi đầu xuống, dừng một chút, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn kỳ thật cũng không phải là rất muốn đem toàn bộ Bích Vân thôn giết sạch, dù sao mình về sau còn muốn ở đây làm đại vương. Mà lại, hắn muốn giết nhất, nhưng thật ra là Lý Kinh Lân. Nhưng là hiện tại, Lý Kinh Lân căn bản không tại, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể thật động thủ đem Bích Vân thôn người toàn bộ đều giết sạch đi. Vậy hắn sau này thanh danh, làm sao bây giờ? Nghe các thôn dân một trận sau khi giải thích, Đại Vu sư cũng có chút tò mò nhìn một chút thôn chung quanh vô cùng. Hắn có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết, hiện tại là huyết nguyệt, khí tức cường đại như vậy, Lý Kinh Lân không có khả năng cảm giác không đến. Chính hắn đều có thể cảm giác được, Lý Kinh Lân sức chiến đấu trên mình cũng hẳn là có thể cảm giác được. Nếu dạng này, như vậy hắn hẳn là tới mới đối. Cái kia vì sao không có tới? Đại Vu sư đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát, lập tức minh bạch. Ha ha, Lý Kinh Lân a, sẽ không phải là sợ rồi sao? Hắn bây giờ mới biết, Lý Kinh Lân tại cảm giác được lực lượng đáng sợ như vậy đằng sau, là sẽ chọn đi vào Bích Vân thôn bên trong chịu chết, hay là thành thành thật thật đem khối này địa phương nhường lại. Bất quá ngẫm lại cũng biết, Lý Kinh Lân làm sao lại làm ra loại chuyện ngu này. Huyết Nguyệt phía dưới Tà Khôi đại nhân, đánh đâu thằng đó, hắn Lý Kinh Lân tới, cùng muốn chết có khác nhau sao? Tất nhiên là không có. Không chỉ có như vậy, cái thôn này, chất béo trên cơ bản đều bị ép khô, nơi nào còn có giá trị lợi dụng. Người khác nhìn, đều là quay đầu đốt đi. Ai dám vì thôn rách này đánh Tà Khôi? Cùng Tà Khôi đại nhân làm có dễ. Không ai dám đánh. Đại Vu sư biết, Lý Kinh Lân là ngụy quân tử, cho dù là Lý Kinh Lân, cũng không dám tới náo sự. Đại nhân, ngài nói, bây giờ nên làm gì? Đại Vu sư quay đầu lại, nhìn xem Tà Khôi, đối với hắn cung kính hỏi. Làm sao bây giờ? Tà Khôi mở rộng bước chân, đi tới trước mặt mọi người, kịch liệt mùi hôi thối trong nháy mắt chuyển đến, người ở chỗ này ngửi được cũng nhịn không được muốn phun ra. Thối, thật sự là quá thối, đơn giản tựa như là một đống sống lên tử thi một dạng. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tà Khôi sau khi nói xong, hình thể đột nhiên biến lớn, chỉ ít chừng 10 thước. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mượn huyết sắc ánh trăng, vung lên nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng nóc nhà. Ầm ầm một tiếng, nắm đấm rơi xuống, nóc nhà bị nện một cái lỗ thủng, ngay sau đó giống như tuyết lở mở dạng, sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Các thôn dân thấy cảnh này dọa đến về sau rụt mấy bước, có người run lẩy bẩy, một mặt sợ hãi nhìn xem Tà Khôi. "Để Lý Kinh Lân cút ra đây." Tà Khôi giận dữ hét, "Nếu không, đồ thôn, để hắn cút ra đây." Nói đi, hắn hướng phía đám người nổi giận gầm lên một tiếng, mùi hôi gió từ trong miệng của hắn dâng trào đi ra, các thôn dân ngăn không được phát run, cả đám đều tại che mũi, có người che đã trộm, hơi kém ngất đi. Đại Vu sư mắt thấy toàn bộ hành trình, lắc đầu. Gia hỏa này sức chiến đấu vẹn vẹn chỉ là cao hơn chính mình hơi có chút, mà Tà Khôi thế nhưng là có thể đánh chính mình 100 cái tồn tại. Lý Kinh Lân gia hỏa này, có thể bản sự lớn bao nhiêu, dám đến nơi này muốn chết. Hắn dám ở hôm nay đến Tà Khôi trước mặt đại nhân muốn chết. Huyết Nguyệt giáng lâm. Tà Khôi dị biến, máu chảy thành sông. Hắn dám đến. Nếu là hắn dám đến, cái kia tất nhiên là có đến mà không có về. Mặt khác đạo sĩ nhìn nơi này, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền trực tiếp rời đi. Nhìn nhiều, đều là đối với Tà Khôi đại nhân không tôn trọng, chính là phương viên 10 cây số, tất cả đạo sĩ đều liên hợp lại, tại Tà Khôi trước mặt đại nhân, cũng là trực tiếp bị treo lên đánh tồn tại. Lý Kinh Lân làm sao dám đến đâu? Đại Vu sư âm dương quái khí nói ra, nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trước mắt những thôn dân này, chỉ là mỉm cười. Xem ra những người này, đoán chừng hôm nay đều phải chết, không có bất kỳ cái gì sống sót đường sống. Tính toán Đại Vu sư không hề lo lắng cười nói, "Tà Khôi đại nhân a, giết đi, đều giết đi, cho tiểu đệ ta báo thủ." Ha ha, dù sao đám gia hỏa kia cũng không thế nào tôn trọng ta, đều đã chết được. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống, u lục con mắt căm tức nhìn trước mắt nhiều như vậy thôn dân, cười lạnh nói, "Các người, thành thành thật thật đem Lý Kinh Lân giao ra đi, nếu như không giao ra được lời nói, liền đều chết cho ta." Thế nhưng là, thật không có người này à? Một cái lao nhân chậm rãi đi lên trước, ngẩng đầu lên đối với Tà Khôi nói ra, "Không có vậy liền chết cho ta." Vừa dứt lời, Tà Khôi trực tiếp một đấm đập xuống. Chương 204, huyết chỉ nhân công hiệu. Chương 204, huyết chỉ nhân công hiệu anh. Tà Khôi một quyền hướng phía lao nhân nện xuống, to lớn khói bụi đất bằng mà lên. Đại Vu sư quay mặt chỗ khác, cười nhạo, "Ha ha, lao giả, để cho ngươi ở không đi gây sự, chết, đều chết cho ta đi." Đại Vu sư thật vất vả một lần trở về, nhìn thấy Tà Khôi đại nhân giúp mình giết những này Bích Vân thôn thôn dân, trong lòng rất thoải mái. Mặc dù hắn cũng không muốn để bọn hắn chết quá nhiều, chính mình còn muốn làm đại vương, nhưng là hắn thật hận đám gia hỏa kia. Năm đó Lý Kinh Lân đem hắn đuổi đi thời điểm, bọn cẩu vật này cả đám đều đứng tại chính mình mặt đối lập, cùng chính mình làm khó dễ. Hiện tại Tà Khôi đại nhân nổi giận, một quyền đập xuống, trực tiếp đem lão già này đập chết, trong lòng của hắn đơn giản không nên quá thoải mái. Tà Khôi đập chết lão nhân đằng sau, một lần nữa đứng thẳng thân thể, nhìn trước mắt đám người này, mặt không biểu tình. Tiếp tục, đem người giao ra đây cho ta. Nếu như không nộp ra Lý Kinh Lân, ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Mọi người thấy, Tà Khôi trên nắm tay, còn kề cận một cái đã bị nện đến máu thịt bè bè người. Quả đấm của nó, nhìn qua một mảnh màu đỏ tươi. Tà Khôi cúi đầu xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám thôn dân này, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm để lộ ra vô tận sát ý, thấy không có người trả lời, Tà Khôi phát ra một trận cười lạnh, tiếng cười kia nghe bảo, làm cho người dùng mình. Ha ha ha. Nếu đều không có ý định nói, vậy liền tất cả đều đi chết đi cho ta. Sau khi nói xong, hắn giơ lên nắm đấm, tiến lên lại là một quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trước mắt thôn dân trong nháy mắt bị Tà Khôi một quyền đánh thành cho tàn. Tà Khôi đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn trên mặt đất những cái kia bị chính mình đánh thành thịt vụn người, nhưng một giây sau, hắn ngây dại. Chỉ gặp những người kia, trong nháy mắt này được không trong suốt, chỉ chốc lát sau vậy mà toàn bộ đều bẹp. Trên đất máu tươi cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng bọn hắn cả người, thế mà trực tiếp biến thành một tấm phá thành mảnh nhỏ giấy. Tình huống này, Tà Khôi cho tới bây giờ không nghĩ tới. Liền ngay cả đại vu sư cũng không có nghĩ tới. Huyết chỉ nhân, thế mà thật sự có huyết chỉ nhân. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất, nổi giận, cái này Lý Kinh Lân, thế mà ở trong thôn này bày ra đại lượng huyết chỉ nhân. Huyết chỉ nhân có thể làm đám thôn dân này ngăn cản công kích. Nói cách khác, Tà Khôi vừa rồi đập chết những người kia, cũng chưa chết. Hắn đập chết, đều là một đám huyết chỉ nhân mà thôi. Những cái kia huyết chỉ nhân vì bọn họ ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Không giết chết tất cả huyết chỉ nhân, Tà Khôi liền không thể giết sạch toàn bộ thôn. Đáng giận Lý Kinh Lân, tính tới ta muốn đổ thôn sao? Tà Khôi giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hô từ Tà Khôi quanh thân truyền bá ra, cả kinh xa xa chim bay không ngừng chạy trốn, các thôn dân che lốt hai, nhưng đại đa số đều mặt không biểu tình, cũng không có lộ ra hoảng sợ. Mẹ nó, các ngươi bọn này người giấy, từng cái đều chết cho ta. Tà Khôi tức giận mắng một câu, không nói hai lời, lại là một quyền trực tiếp đập xuống, những thôn dân kia trong nháy mắt này chịu Tà Khôi một quyền, bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe. Nhưng những cái kia huyết nhục chỉ chốc lát sau liền phát sinh biến hóa, từ màu đỏ tươi một chút xíu biến thành trắng bệch sắc, cuối cùng biến thành một tấm lại một tấm giấy vụn. Quả nhiên, bọn hắn đều là huyết chỉ nhân biến. Mẹ nó, làm sao còn là huyết chỉ nhân? Tà Khôi phát hiện chính mình đánh chết thôn dân lại là huyết chỉ nhân biến, có chút phẫn nộ. Hắn đã bị Lý Kinh Lân trêu đùa hai lần, kỳ thật đối với Tà Khôi tới nói, hắn căn bản không có đủ phân biệt huyết chỉ nhân năng lực. Hắn tìm không thấy, cái nào là huyết chỉ nhân, cái nào là thật thôn dân, pháp lực của hắn còn không có đạt tới cấp bậc kia. Dám đùa người ta, tức chết ta rồi. Gia hỏa này thật sự là tức chết ta rồi. Tà Khôi nắm lên một cái huyết chỉ nhân hài cốt, sau đó hung hăng bãi ra, hài cốt kia như là sao chổi bắn ra, nện ở một bên trên vách tường, hóa thành từng mảnh giấy vụn bay xuống. Hắn nâng lên bàn chân khổng lồ, hung hăng dẫm lên trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Các ngươi dùng huyết chỉ nhân thì thế nào? Ta nhất định phải đem bọn ngươi từng cái bắt tới, chém thành muôn mảnh. Tà Khôi gầm thét, trong lòng đã bị phẫn nộ hoàn toàn chiếm cứ. Tà Khôi đại nhân, ta đến giúp ngài. Đại Vu sư cười gian một tiếng, liền xông ra ngoài, huyết nguyệt bên dưới, hắn áo bào đen mở ra, hướng phía một cái thôn dân chính là một quyền đảo qua đi. Đông một quyền xuống dưới, Đại Vu sư nắm đấm phảng phất đánh vào một khối sắt bên trên một dạng, đối phương không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Đại Vu sư bên này, thống khổ bưng kín cổ tay của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chau mày, biểu lộ cực độ và mèo. Tay của ta a, đáng chết, đáng chết. Cái này huyết chỉ nhân, làm sao cứng như vậy? Hắn khẽ cắn môi, tức giận đến không ngừng phát ra tê tê thanh âm. Đây chính là huyết chỉ nhân sao? Mẹ nó, ta hiện tại đã yếu như vậy sao? Yếu đến ngay cả huyết chỉ nhân đều đánh không chết. Nơi xa, nhìn thấy Đại Vu sư ngay cả huyết chỉ nhân đều không đả thương được, các thôn dân càng là trực tiếp đối với hắn mở ra chào phúng. Đại Vu sư, ngươi bây giờ đã chẳng phải là cái gì? Hay là mau cút đi, thần tiên đại nhân sẽ trở lại. Chờ hắn trở về, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Cút đi, ngươi tên lừa đảo này, ngươi mãi mãi cũng không có tư cách bước vào Bích Vân thôn nửa bước. Cút đi, lừa đảo chết tiệt. Lan, bọn hắn một cái tiếp một cái đối với Đại Vu sư mắng, để Đại Vu sư trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Các ngươi mẹ nhà hắn cho lão tự ý miệng. Đại Vu chỉ vào nơi xa những người này, tức giận đến ngón tay phát run. Hắn hiện tại là muốn động thủ, nhưng là lại không có gì cơ hội. Chính là các ngươi bọn xuất sinh này, mỗi ngày để lão tử ăn huyết chỉ nhân đúng không? Sau lưng, lần nữa truyền đến Tà Khôi tiếng giống giận dữ. Các ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a! Chỉ gặp Tà Khôi mở rộng bước chân, trực tiếp vượt qua Đại Vu sư, đứng ở chào phúng kia phúng Đại Vu sư thôn dân trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người này đoán chừng chính là Bích Vân thôn chân chính thôn dân. Chết đi, đều chết cho ta đi. Tà Khôi giơ lên cao cao nằm đấm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người này, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, một quyền nện xuống, lại là một đống mảnh giấy bay ra. Tại sao lại là một đống mảnh giấy? Tà Khôi phát hiện chính mình lại đánh nhầm, giận tím mặt, lộ ra trắng sáng máu bướt, lại chỉ có thể ở giữa không trung lung tung cào, căn bản tìm không thấy mục tiêu. Tà Khôi đứng tại chỗ, quanh thân tản ra một cỗ hôi thối, hắn ngẩng đầu, thân thể khổng lồ đống nhiên hướng lên đứng thẳng, đầu lâu cao cao giơ lên, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét tại thôn trên không quanh quẩn, chấn động đến các thôn dân màng nhĩ đau nhức, phòng ốc mảnh ngói trở nên buông lỏng, cái bàn mặt ngoài đồ uống trà không ngừng chấn động, thậm chí trực tiếp quẳng xuống đất. Tà Khôi mở to màu đỏ tươi hai mắt, đối với thôn quét mắt một chút. Các ngươi có huyết chỉ nhân thì thế nào? Tà Khôi thanh âm trở nên kinh thường, những thôn dân này lại không cái gì tính công kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Đối với Tà Khôi tới nói, hắn căn bản không đem loại tiểu thủ đoạn này để vào mắt. Lý Kinh Lân không đến, đây hết thảy bất quá là phí công dãy rồi thôi. Huyết chỉ nhân nhiều thì thế nào? Có thể đỡ nổi công kích của ta thì thế nào? Ta trực tiếp đem các ngươi tất cả đều giết sạch không được sao? Các ngươi có pháp bảo này có làm được cái gì? Bất quá chỉ là chết chậm một chút mà thôi. Tà Khôi nhìn chằm chằm các thôn dân, hung tợn nói ra. Chương 205, các thôn dân tín niệm. Chương 205, các thôn dân tín niệm các ngươi thôn. Xong. Ta hôm nay liền tiêu diệt các ngươi. Tà Khôi sau khi nói xong, như là một đầu phát cuồng cự thú, triệt để lâm vào điên cuồng, thân thể khổng lồ tại trong thôn mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, phòng ốc nhao nhao sụp đổ, hắn đi vào một chỗ phòng ốc trước, trực tiếp một bàn tay đập tới đi, cái kia phòng ốc trong nháy mắt bị sốc lên, lộ ra bên trong ngay tại chạy trốn người. Tà Khôi cũng không quản lấy, nâng lên bàn chân khổng lồ, chiếu vào trong phòng người liền trực tiếp một cước đạp xuống. Đông một chút, mấy thôn dân kia trong nháy mắt bị dẫm thành thịt vụn. Nhưng nhấc chân đằng sau, bọn hắn cũng đều biến thành mảnh giấy. Những người này cũng là huyết chỉ nhân biến. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Tà Khôi điên cuồng cách làm, hắn đã triệt để điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì đổ thôn. Hắn tại mặt đất đi lại, nhìn thấy thôn dân liền giết. Dù là liếc thấy một kia bóng người, cũng sẽ trực tiếp bổ nhào qua mở giết. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi đều có người giấy hài cốt, phá toái người giấy thân thể, giải rác trang giấy, phủ kín phố lớn ngõ nhỏ. Theo Tà Khôi phá hư tăng lên, trên đất huyết chỉ nhân hài cốt càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Tà Khôi liền chú ý đến một cái hiện tượng. Những này ngay tại chạy trốn thôn dân, khuôn mặt của bọn hắn đều trở nên sợ hãi. Đồng thời loại sợ hãi này càng ngày càng trầm trọng hơn. A, xem ra là huyết chỉ nhân bị ta phá hủy đến không sai biệt lắm. Xem ra thêm ít sức mạnh mà liền có thể gặp được chân nhân. Ha ha ha. Tà Khôi giữ tật cười, nâng lên móng vuốt, lại hướng phía một cái thôn dân vồ xuống đi. Bèn, một trận tiếng va đập truyền đến, người thôn dân kia lại biến thành người giấy, nhưng là Tà Khôi quay đầu lại, lại phát hiện tại cách đó không xa, có một đứa bé ngồi dưới đất, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Tà Khôi. Tà Khôi đứng tại chỗ cao chú ý tới, tiểu hài tử này chỗ đầu gối có miệng vết thương, còn có máu tươi chảy xuống. Một loạt này chẳng cảnh, hướng Tà Khôi truyền đạt một cái mười phần đơn giản tin tức. Đứa trẻ này là người sống. Ha ha, rốt cục để lão tử gặp được một người sống. Tà Khôi ngẩng đầu lên, cao cao tại thượng, giữ tật cười. Rốt cục vẫn là để cho ta bắt được một cái a. Tà Khôi mở rộng bước chân đi tới, đứng ở đứa trẻ kia trước mặt, tiểu gia hỏa, dung mạo ngươi cũng không tệ lắm a, đáng tiếc, lập tức liền muốn biến thành đồ ăn của ta. Ngươi quái vật này, chớ đắc ý. Đứa bé kia ngồi dưới đất, ngẩng đầu đối với Tà Khôi mắng, thần tiên đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đích thân tới đem ngươi giết. A, thần tiên đại nhân. Tà Khôi nghe tiểu hài tử nói xong, cười lên ha ha. Ha ha ha. Đến lúc nào rồi, ngươi còn trông cậy vào cái kia Lý Kinh Lân a? Hắn nâng người lên tấm, liếc nhìn liếc xung quanh, toàn bộ thôn đã khắp nơi đều có biển lửa, trong ngọn lửa mơ hồ đứng đấy mấy cái tức giận bóng người, bọn hắn một cái tiếp một cái, đều nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ. Nhưng là lại không thể làm gì, bọn hắn cái gì đều không làm được. Trông cậy vào cái kia Lý Kinh Lân có làm được cái gì? Thật sự cho rằng các ngươi thần tiên đại nhân sẽ trở về cứu các ngươi a? Các ngươi có biết hay không, nếu là hắn tới lời nói, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo a. Tà Khôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú thương thiên, nhìn lên trên trời treo thật cao huyết nguyệt, giang hai cánh tay nhận lấy đến từ máu của nó ánh sáng. Chỉ cần có huyết nguyệt tại, Tà Khôi chính là gần như vô địch tồn tại. Yên tâm đi, đừng làm vô dụng chống cự, các ngươi thần tiên đại nhân là sẽ không trở về cứu các ngươi. Lời này vừa nói ra, những thôn dân kia nhao nhao nhịn không được. Cái này Tà Khôi, xâm chiếm phá hủy nhà của bọn hắn, còn ở nơi này mở miệng vũ nhục thần tiên đại nhân. Cái này thật sự là sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi nói bậy, ngươi đánh rắm. Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân hắn ái dân như tử, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Các thôn dân đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái tiếp một cái đối với Tà Khôi hô. A, ái dân như tử. Tà Khôi nghe được các thôn dân nói như vậy, cười đến càng đáng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, trong ánh mắt phảng phất còn có nước mắt. Ái dân như tử có cái dám dùng. Lão tử đã từng làm người thời điểm, cũng là một cái ái dân như tử binh. Ha ha ha. Trên thế giới này, có mẹ hắn cầu thí ái dân như tử. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là nói xuông. Nói đi, hắn đưa tay chỉ trên trời mặt trăng, sau đó quay đầu, nhìn trước mắt đám người này, cười lạnh nói, mấy người các ngươi, nhìn thấy trên trời mặt trăng không có. Nó là màu đỏ. Hiểu chưa? Đây là huyết nguyệt. Tại thứ này ra chỉ bên dưới, thực lực của ta sẽ cự phúc tăng trưởng. Phương viên vài trăm dặm, cũng sẽ không có người là của ta đối thủ. Các ngươi thần tiên đại nhân, khi nhìn đến bầm huyết nguyệt này đằng sau, nói không chừng đã sớm đảo mệnh đi à. Ha ha ha. Đảo mệnh? Không. Không có khả năng. Các thôn dân căn bản không tin tưởng Tà Khôi lời nói, trong mắt bọn hắn, Tà Khôi lời nói bất quá là vô nghĩa mà thôi, trước đó đại vu sư mạnh như vậy, thần tiên đại nhân đều có thể đứng ra đến đánh bại hắn. Đổi thành Tà Khôi, thần tiên đại nhân khẳng định cũng có thể đánh bại hắn. Bọn hắn tin tưởng, Lý Kinh Lân nhất định sẽ xuất hiện. Thần tiên đại nhân khẳng định sẽ xuất hiện, các thôn dân nhìn chằm chằm Tà Khôi, nghiêm nghị nói ra. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi con quái vật này. A, giết ta con quái vật này, nghe được các thôn dân trả lời chắc chắn, Tà Khôi cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, thời gian dần qua, phẫn nộ lôi cuốn toàn thân của hắn. Đã các ngươi như thế tín ngưỡng các ngươi thần tiên đại nhân, vậy liền thành thành thật thật đi chết đi. Nói đi, hắn lập tức nhào về phía cách hắn gần nhất thôn dân. A, Người thôn dân kia dọa đến vội vàng dùng cánh tay ngăn trở, nhưng hắn thân thể nho nhỏ này, làm sao có thể chống đỡ được Tà Khôi tiến công. Ở giữa Tà Khôi cự trảo vung lên, hàn quang lóe lên, một tên thôn dân không tránh kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng, kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Ấm áp máu tươi tung tóe vẩy vào mặt đất, trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, ngay sau đó, Tà Khôi lại cấp tốc phóng tới một cái khác thôn dân. Ngay sau đó, lại là một dưới móng vuốt đi. Cái kia xui xẻo thôn dân cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Tà Khôi đứng tại hai bộ thi thể trước mặt, quay đầu lại, dùng một đôi con mắt màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Các ngươi đều phải chết. Sau khi nói xong, Tà Khôi trực tiếp đại khai sát giới, hai chân nhảy lên, vọt thẳng nhập trong đám người. Giết tiến trong đám người, hắn không ngừng cơ móng vuốt, mấy giây công phu, lại có mấy cái thôn dân bị Tà Khôi tại chỗ xé nát. Lý Kinh Lân còn không có ý định đi ra sao? Biết những người này đều là bởi vì ngươi mà chết sao? Lý Kinh Lân, cút ra đây. Ngươi cút ra đây a. Ha ha. Có bản lĩnh liền đi ra a. Ngươi không còn ra, ta liền đem nơi này tất cả mọi người giết. Ha ha, Lý Kinh Lân, đi ra a. Ngươi ngược lại là đi ra a. Tà Khôi một bên điên cuồng giết chóc, một bên hướng về phía bốn phía hô to, đi ra a. Làm sao không ra ngoài a? Lý Kinh Lân, ngươi ngay cả người mình đều giữ không được sao? Hắn sau khi nói xong, răng rắc một tiếng, lại là một rưỡi móng vuốt đi, lại có một cái thôn dân bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng làm cho Tà Khôi thất vọng là, trong khoảng thời gian này hắn chỗ xé nát thôn dân đều biến thành huyết chỉ nhân. Bất quá Tà Khôi tịnh không để ý, hắn có thể cảm giác được, huyết chỉ nhân số lượng đã không nhiều lắm. Tiếp qua không được bao lâu, huyết chỉ nhân liền sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hết, đợi đến lúc kia, toàn bộ Bích Vân thôn đều là hắn Tà Khôi kho lương.